Chương 1. Phần 1 Kỳ Châu Thành, đề kỵ tới. Một tiếng thét kinh hãi thật sự giống như tiếng nổ giữa không trung, chợ Nam Kỳ Châu Thành phồn hoa tấp nập nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Người già phụ nữ và trẻ con e sợ bị ngựa chạy nhanh đụng vào, cho nên ý ới gọi nhau cẩn thận tránh đi. Phải biết đề kỵ chạy nhanh như bay, cho dù là đụng vào người bình thường cũng bất kể. Mấy ngày trước có người bán hàng không chú ý đã bị đụng gãy 3 chiếc xương sườn. Nếu không nhờ y quán Lý ra hảo tâm chữa trị miễn phí, chỉ sợ đã sớm đi gặp Diêm Vương gia. Đám lưu manh vô lại bình thường nghênh ngang phách lối, hiện tại rúc vào trong xó xỉnh nào đó như chuột. Loại người hôm nay tới quầy đậu hủ đòi 3 đồng, mai móc túi kẻ say rượu lấy 2 đồng không xứng đáng có liên hệ cùng Cẩm Y hiệu úy. Các quầy hàng bày hai bên đường vội vàng dọn dẹp đồ vật cản đường, quang gánh, chén bát nồi chảo, lò nấu, nồi hấp, náo loạn cả lên. Ngay cả những cửa hàng tai to mặt lớn ở chợ Nam cũng không ngoại lệ, mới vừa rồi bọn họ còn cắm chiếc phiến phía sau cổ áo, tản bộ không nhanh không chậm dọc phố, không thèm nhìn tiểu thương đầy đường cười nịnh hót với mình lấy một lần. Thế nhưng giờ phút này cũng vội vàng tìm một cửa hàng đứng vào trong cửa, khẽ khom người, nặn ra bộ mặt tươi cười nhìn về phía tiếng vó ngựa vang lên. Nếu như ngẫu nhiên gặp một vị Cẩm Y hiệu úy nào đã từng có duyên gặp mặt một lần, ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía mình khẽ gật đầu một cái. Coi như thể diện bay bổng lên 9 tầng mây. Vào lúc này chỉ có những trưởng quỹ cửa hàng lớn, chủ thanh lâu, quản sự đổ trường, hoặc đám ác bá cường hào có muôn vàn liên hệ với Cẩm Y vệ bản thành mới tỏ vẻ như không có chuyện gì, thậm chí trong thần sắc mơ hồ toát ra vẻ đắc ý. Bọn họ hoặc là có quan hệ không cạn với bá hộ sở bản thành, hoặc là người của Kinh Vương Phủ đứng sau lưng, mượn chuyện dân chúng sợ hãi Cẩm Y vệ càng thêm lộ rõ nét cao sang của họ. Trong lúc hỗn loạn không ai chịu nổi như hiện tại, dĩ nhiên không có ai chú ý tới một thiếu niên 15-16 tuổi, thân khoác áo vải màu xám. Vốn hắn đang vội vàng đi ra cửa Nam, nhưng vừa nghe hai chữ đề kỵ lập tức dừng bước, vội vàng dùng đấu lạp che kín mặt, trốn vào con hẻm nhỏ tối tăm bên cạnh hàng thịt. Dưới đấu lạp, gương mặt non trẻ của hắn lộ vẻ giờ khóc giờ cười, thầm nhủ trong lòng, không thể nào, là một người xuyên Việt đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa, đầu đội hào quang nhân vật chính, chân đạp tiền đồ tươi sáng. Vì sao Tần Lâm ta lại xui xẻo như vậy? Tần Lâm đến từ thế kỷ 21, là một cao thủ trinh sát hình sự nhiều lần phá đại án, kỹ thuật pháp y tinh xảo, 4 năm học Đại học Công an Nhân dân Hoa Hạ hệ chính quy khoa điều tra kỹ thuật hình sự. Sau công tác tại Học viện Cảnh sát hình sự Hoa Hạ tiếp tục học lấy được bằng thạc sĩ pháp y, trong lúc nhậm chức nhiều lần phá được án lớn, quan trọng do Bộ Công an đốc thúc, chỉ mấy năm liền trở thành cảnh đốc cấp 2. Không ngờ trong một lần thi hành nhiệm vụ phát sinh tai nạn xe cộ, cả người lẫn xe rơi xuống vực sâu trăm trượng. Đến khi tỉnh lại phát hiện ra toàn thân mình lõa thể nằm ngoài vùng hoang dã, thân thể đã hóa thành bộ dáng chỉ mới 15-16 tuổi. Càng làm cho Tần Lâm kinh hãi không hiểu chính là, tiểu phu, hương dân mà hắn thấy xa xa đều mặc y phục cổ đại. Thừa dịp giữa trưa các nhà các hộ đều đi ra ngoài làm nông, Tần Lâm lén lút tới một hộ nhìn qua tương đối giàu có. Trộm của người ta một bộ áo vải mặc vào, lấy chút bạc vụn. Lúc ấy hắn còn phát hiện trong từ đường trên một chiếc bàn bát tiên có một quyển lịch, trên đó viết vạn lịch năm thứ 6. Vạn lịch niên hiệu của vua Thần Tông thời Minh, Trung Quốc, năm 1573 đến năm 1620. Lúc này Tần Lâm mới nhớ tới lúc mình rơi xuống vực dường như đang xảy ra hiện tượng nhật thực và kim tinh lăng nhật sao kim nằm giữa mặt trời và trái đất. Phải chăng là thiên tượng như vậy đã làm mở ra thời không loạn lưu? Khiến cho mình trở lại triều Minh, thân thể cũng bị đường hầm thời không nào đó làm ảnh hưởng cho nên nhỏ đi hơn trước 10 tuổi. Không thể nào biết được đáp án, biết được trở lại đời Minh, Tần Lâm cũng không nổi giận, trước khi chuyển kiếp cha mẹ hắn đều đã qua đời, lại một lòng lo công tác không có thời gian nói chuyện yêu đương, lớn như vậy ngay cả bạn gái cũng không có, có thể nói hoàn toàn không có chuyện gì ràng buộc. Trưng cất rượu, nấu thủy tinh, chế súng kíp. Xưng vương xưng bá, tựa hồ cuộc sống hạnh phúc của người chuyển kiếp sắp đập vào mặt. Nhưng rất nhanh Tần Lâm phát hiện làm người chuyển kiếp, đột ngột đi tới thời đại này căn bản là nửa bước khó đi. Tìm địa phương khổ tâm kinh doanh, thế nhưng trong sổ bộ các châu huyện xung quanh không có tên của hắn, đi đến chỗ nào cũng không có biện pháp đăng ký hộ khẩu. Hắn chạy khắp nơi, từ hoang dã đi tới Kỳ Châu Thành này đã gặp 5 chỗ tuần tra khám xét lộ dẫn. Mặc dù bằng vào kinh nghiệm trinh sát của đời trước thoát được tới đây, nhưng có 2 lần suýt chút nữa đã bị lộ tẩy. Lộ dẫn là quy định do Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương định ra, dân chúng phàm là rời nhà trăm dặm phải lên quan phủ xin lộ dẫn để phòng dọc đường tra xét, lộ dẫn này tương đương với giấy thông hành và thẻ căn cước của đời sau. Sau triều Vĩnh Lạc, quy định lộ dẫn càng ngày càng bỏ phế, bất quá một khi tình thế xã hội hỗn loạn sẽ tăng cường cai quản nghiêm ngặt. Vào năm thứ 6 vạn lịch, Bạch Liên giáo gây xôn xao ở địa khu Kinh Hồ, tự binh vệ sở các nơi, cẩm y vệ, tuần kiểm ti cho tới dân thường cũng gia tăng đề phòng, khách qua đường nhất định phải tra xét lộ dẫn mới có thể thông hành. Nếu như người bình thường không có mang theo lộ dẫn, chẳng qua là tạm thời nhốt lại chờ xác minh nguyên quán là sẽ được thả ra. Nhưng Tần Lâm ở thời đại này cũng không có nguyên quán, chỉ cần bị bắt, bất kể hắn nói mình là người địa phương nào, quan phủ tra qua lập tức phát hiện không thấy có người này, như vậy nhất định sẽ cho hắn là đệ tử nghịch phỉ Bạch Liên giáo, khai đao trảm thủ. Cho nên sau khi vào đến trong Kỳ Châu Thành, thấy trạm canh tra xét lộ dẫn khắp nơi bên ngoài thành, Tần Lâm đã không biết kế tiếp nên đi về hướng nào. Vương triều Đại Minh vì lùng bắt nghịch phỉ Bạch Liên giáo ở Kinh Hồ cho nên bày ra thiên la địa võng, trong lúc vô tình vây hắn ở trong thành chắp cánh khó bay. Nơi này lại gặp được cẩm y vệ nổi tiếng là máu lạnh, tàn khốc, chẳng phải là nhà ruột gặp đêm mưa. Tiếng vó ngựa từ kinh vương phủ hướng bắc thành như sấm động càng ngày càng tới gần chợ Nam. Các cẩm y hiệu úy ai nấy khoác áo phi ngư, lưng đeo loan đái, tú xuân đao. Ngựa mà bọn họ cưỡi thân cao chân dài, thật sự là người như hổ, ngựa như rồng, chỉ bất quá hơn 30 kỵ sĩ chạy tới lại toát ra khí thế như một cánh đại quân tụ tập. Chương 2. Phần 2 Kỳ Châu Thành Trung. Đại hán râu rồng cầm đầu mặc sắc phục bá hộ thống lĩnh, thấy tình cảnh hỗn loạn người người nhốn nháo ở chợ Nam, lập tức cau mày, từ xa đã quát lớn cẩm y thân quân ra khỏi thành tập nã nghịch phỉ Bạch Liên, dân chúng chớ có kinh hoàng, mau mau tránh đường cho chúng ta. Vốn cẩm y vệ có 14 thiên hộ sở vào triều Vĩnh Lạc, đến triều vạn lịch này đã tăng lên đến 17. Ngoại trừ bảo vệ kinh sư, còn có thiên hộ sở chia ra đóng tại các thừa tuyên bố chính sứ ti, bá hộ sở đóng ở các nẻo đường giao thông chính yếu tại các phủ châu. Kỳ Châu Thành ở bên bờ Trường Giang, không chỉ có bên trái giáp Khuông Lư, bên phải giáp Động Đình, là đất mà binh gia đời đời phải tranh, mà còn là chỗ kinh vương tông thất Đại Minh lập phủ. Từ năm chính thống năm 1436 đến năm 1449 kinh hiến vương Chu Chiêm Cương đến kinh vương Chu Thường Quán năm vạn lịch bây giờ, 7 đời sinh sôi con đàn cháu đống. Trong thành quận vương, quận chúa, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, nhiều vô số kể. Phủ đệ lầu đài mọc lên từ đất bằng. Nguy nga không kém gì hoàng cung, triều đình thiết lập bá hộ sở cẩm y vệ ở nơi này, ngoài sáng là vì bảo vệ tông thất, trong tối cũng là có ý giám thị. Biên chế quân đội thời Minh cư mỗi quận được lập ra một sở, liên quận lập một vệ. Một vệ có 6-7 ngàn người, một thiên hộ sở có khoảng 1.200 người. Bá hộ sở có trên dưới 100 người, chia ra 2 tổng kỳ dẫn dắt 50 người, 10 tiểu kỳ dẫn dắt 10 người. Cẩm y vệ trú trong Kỳ Châu Thành. Quân lương từ trên ti phát đến thiên hộ sở rồi đến bá hộ sở, tầng tầng lớp lớp qua mỗi nơi hao hụt mất một phần, tới tay còn dư lại không có mấy, cộng thêm các cẩm y hiệu úy bên ngoài tự biết cách xa kinh sư xa ánh mặt trời, không tránh được lục soát vơ vét chút đỉnh tiền bỏ túi riêng. Ngoài ra còn cấu kết với đám lưu manh vô lại, cường hào ác bá địa phương, khiến cho dân chúng sợ bọn họ như sợ cọp, hai chữ đề kỵ quả thật có thể làm cho con nít khóc đêm phải nín ngay tức khắc. Cho đến nghe nói đội đề kỵ này là ra khỏi thành lùng bắt nghịch phỉ Bạch Liên giáo, dân chúng chợ Nam mới thở phào một hơi dài. Triều Đại Minh từ khi lập quốc tới nay nghiêm cấm các môn phái tà đạo phương tuật như Minh giáo, Bạch Liên giáo, nhiều năm qua Bạch Liên giáo khởi nghĩa vô số, Kỳ Châu lại là trung tâm truyền bá của Bạch Liên giáo tại địa khu Kinh Hồ. Chỉ lấy Kỳ Châu bản địa mà nói đã có Vương Ngọc Nhị năm Hồng Vũ thứ 6 tụ chúng thắp hương, mưu làm loạn, năm Vĩnh Lạc thứ 4 tăng thủ tọa tụ tập nam nữ. Lập Bạch Liên xã, hủy hình đoạn chỉ, giả thần giả quỷ, cho đến ngày nay vẫn có Bạch Liên giáo đồ hoạt động, phường thị thỉnh thoảng vẫn thường nghe nói. Quan quân ra khỏi thành lùng bắt nghịch phỉ Bạch Liên thật ra là chuyện hết sức bình thường. Các cẩm y hiệu úy quân tình khẩn cấp không rảnh để quấy nhiễu các thương hộ, tự nhiên dân chúng đại định trong lòng, cục diện hỗn loạn nhanh chóng hóa giải trong chốc lát, rất nhanh đã nhường đường cho đội đề kỵ này chạy tới. Sắc mặt ai nấy đều trở nên nhẹ nhõm. Chỉ có thiếu niên áo vải đứng trong hẻm nhỏ bên cạnh hàng thịt vẫn đang cúi thấp đầu, lộ ra vẻ hết sức nổi bật trước mắt mọi người. Vị cẩm y vệ bá hộ râu rồng kia hơi có vẻ kinh ngạc, ánh mắt liền quét tới Tần Lâm. Tần Lâm tựa hồ phát hiện tình huống có vẻ không đúng, đưa tay nâng đấu lạp lên, đúng lúc đụng phải ánh mắt như điện của bá hộ râu rồng, sau khi hai bên đồng thời ngẩn ra, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra đưa mắt nhìn sang nơi khác. Trong lòng bá hộ râu rồng lấy làm kỳ. Phải biết Cẩm Y vệ Đề Kỵ sát khí đằng đằng, dân chúng bình thường hết sức sợ hãi, nếu như gặp phải ánh mắt vị bá hộ đại nhân như y nhất định bị dọa sợ đến kinh hãi run rẩy, há có thể tỏ ra không có chuyện gì như thiếu niên này. Trong lòng sinh mối nghi ngờ, bá hộ râu rồng quay đầu ngựa, hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa, nhìn về phía thiếu niên áo vải vừa xoay qua chỗ khác. Tần Lâm cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu mà người xung quanh nghe qua không hiểu ất giáp gì, quả thật là xui xẻo, không ngờ rằng kinh nghiệm phản trinh sát của đời trước dùng ở đời Minh này, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Năng lực phản trinh sát đời trước của hắn yêu cầu lúc đối mặt người khác tra xét phải bình thản như không, không thể kinh hoàng thất thố. Tần Lâm bằng vào kỹ năng phản trinh sát căn bản trà trộn qua được mấy chỗ tuần tra, nhưng đến lúc gặp phải Cẩm Y vệ lại không qua được. Dân chúng thấy Đề Kỵ đều sợ như rắn rít, chỉ mình ngươi tỏ ra thản nhiên như không, không phải là hết sức khác thường sao? Vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thoáng chốc Tần Lâm liền hiểu đạo lý trong đó, như vậy bây giờ không thể làm gì khác hơn là đánh cuộc một lần. Thấy Cẩm Y hiểu ý nhìn chằm chằm thiếu niên, vốn là những người đứng ở bên cạnh hắn không có chuyện gì lập tức giang ra thật xa. Trên mặt bọn họ ra vẻ, chuyện không liên quan đến ta chỉ là bàng quan xem hát. Quan binh canh cửa nam cách đó không xa cũng bắt đầu chú ý tới phương hướng này, khẩn trương cầm đao thương lên. Ngay cả cơ hội thừa dịp loạn chạy đi Tần Lâm cũng không có, bất quá hắn tựa hồ sớm có suy tính, cũng không kinh hoàng. Bá hộ râu rồng rục ngựa tới trước mặt thiếu niên kia, ở trên lưng ngựa nhìn từ trên cao xuống thiếu niên bên dưới một cách lạnh lùng. Thiếu niên không tỏ ra sợ hãi như trong tưởng tượng của y, ngược lại dùng ánh mắt tò mò quan sát vị Cẩm Y vệ bá hộ vốn chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, thậm chí khóe miệng từ từ bắt đầu nhếch lên, hóa thành một nụ cười tiêu chuẩn chỉ để lộ bốn cái răng cửa. Hắn ôm quyền nhìn bá hộ, lưng vẫn thẳng tắp như trước, không hề khom xuống dù là nửa tấc. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán chỉ trong khoảnh khắc Tú Xuân đao có ra khỏi vỏ, suối máu ngất trời đầu người rơi xuống đất hay không, chỉ nghe soạt một tiếng, bá hộ râu rồng run tay mở ra một bức vẽ. Thì ra là một bức vẽ chân dung yếu phạm của Bạch Liên giáo, bên dưới có một hàng chữ đỏ kỳ châu gian tà yêu phỉ thủ ác cao xài vũ, truy nã trên đường thủy lẫn đường bộ bất kể sinh tử, treo thưởng 800 lượng bạc. So sánh tỉ mỉ, thấy rõ ràng chân dung yếu phạm trên bức vẽ khác xa thiếu niên trước mặt. Bá hộ râu rồng vừa thất vọng rồi lại lắc đầu một cái, đây là chuyện nằm trong dự liệu của y. Lúc Tần Lâm học đại học có mấy người bạn sinh ra lớn lên ở Nam Kinh, hắn bèn bắt chước khẩu âm bọn họ, lấy giọng Nam Kinh nói với Cẩm Y vệ bá hộ kia, đại nhân, chẳng lẽ ngài hoài nghi ta là nghịch phỉ Bạch Liên giáo sao? Bá hộ râu rồng nghe Tần Lâm nói giọng quan thoại Nam Trực Lệ cách gọi Nam Kinh ngày xưa, nhất thời cả người run lên, vội vàng thu hồi bức vẽ, quay đầu ngựa lại chạy trở về đại đội. Chương 3. Phần 3 Kỳ Châu Thành Hạ. Đám dân chúng vây xem đứng gần thiếu niên phát hiện bá hộ đại nhân trước khi đi lại nhìn thiếu niên khẽ gật đầu, trên gương mặt râu ria xồm xoàm còn khẽ nở một nụ cười tươi tắn. Trong đại đội, một vị tổng kỳ cao gầy khẽ khom lưng, nở một nụ cười bồi hỏi. Thạch đại nhân anh minh, hạ quan cũng nhìn ra có vẻ không đúng, hay là cho vài người theo dõi hắn. Bá hộ râu rồng gọi là Thạch đại nhân kia. Chính là quan chính lục phẩm bá hộ Thạch Phi Thạch đại nhân thuộc Cẩm Y vệ bá hộ Sở Kỳ Châu. Ở trong thành trừ dòng dõi quý tộc thuộc Kinh Vương Phủ gia y không chọc nổi, còn lại từ Chi Châu đại lão gia tòng ngũ phẩm cùng chỉ huy sứ Kỳ Châu vệ chính tam phẩm cũng phải nể mặt y ba phần. Nghe tổng kỳ hỏi tới thiếu niên áo vải kia, Thạch Phi cười hào sảng nói. Con bà nó, khác xa trong hình vẽ. Sau đó y chợt hạ thấp giọng. Hơn nữa vị tiểu ca kia da rẻ trắng nón. Cũng không phải nghịch phỉ bôn tẩu truyền giáo ăn gió nằm xương, trên bàn tay không có vết chai, chứng tỏ chưa từng xử qua đao kiếm. Giữa hai hàng lông mày không có chút vẻ gì là ti tiện thấp hèn, lộ vẻ xuất thân giàu sang. Bản quan dục ngựa tiến tới gần, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, không tỏ ra sợ hãi, hừ, lúc hắn chắp tay thi lễ bản quan còn ra vẻ vô cùng miễn cưỡng, chưa hết, hắn lên tiếng nói là giọng quan thoại Nam Trực Lệ, không biết được là thiếu gia trong phủ quận vương, quận chúa, trấn quốc tướng quân. Phụ quốc tướng quân nào đó đi ra ngoài du ngoạn chơi bời. Kinh Vương Phủ ở Kỳ Châu Thành đã trải qua 7 đời, kéo dài hơn 100 năm. Hiện tại trong thành quận vương quận chúa có mấy chục nhà, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân càng tính số trăm. Vương tử vương tôn giống như thiếu niên áo vải nhiều không đếm xuể, dù Thạch Phi làm Cẩm Y vệ bá hộ bản thành cũng không thể biết hết. Hoàng thân quốc thích triều Đại Minh chỉ được phong hầu mà không cấp đất, phong tước mà không cho cai quản dân, ăn lộc mà không cai trị. Nói trắng ra là chính là triều đình bỏ tiền nuôi lại không để cho cầm quyền tham gia vào chính sự. Những vương tôn công tử này cả ngày không có chuyện gì làm, hay mặc thường phục ra ngoài dạo chơi. Bởi vì vẻ mặt Tần Lâm ung dung bình thản, lúc đối mặt với Đảm Cẩm Y vệ bá hộ người bình thường nghe danh vỡ mật còn có thái độ không hạ thấp mình, cho nên Thạch Vi mới có dạ nghi ngờ hắn là vương tôn công tử thế gia nào đó. Người bình thường trong Kỳ Châu Thành đều nói thổ âm hồ quảng, chỉ có các nhà dòng dõi cao quý mới nói giọng quan thoại nam trực lệ. Thời đại này cũng không có máy thu thanh, máy truyền hình, khẩu âm truyền bá tương đối cố định, cho nên giọng nói cũng tương đương tiêu chí về quê quán cùng thân phận của từng người, rất khó làm giả. Tần Lâm vừa mở miệng đã nói ra giọng thuần quan thoại nam trực lệ, Thạch Phi càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Mặc dù Cẩm Y vệ hung ác bá đạo, đối mặt triều đại Minh Hoàng thất tông thân lại thấp kém hơn không chỉ một bậc. Phải biết rằng thế lực các phủ các đời kinh vương trong Kỳ Châu Thành này có dây mơ dễ má với nhau, một người vinh cả bọn cùng vinh. Nếu như vô cớ đắc tội một nhà trong đó chính là đắc tội một vị thân vương, hơn 10 vị quận vương quận chúa, trên trăm nhà trấn quốc tướng quân phụ quốc tướng quân. Khi ấy chưa nói là Cẩm Y vệ bá hộ không gánh nổi tội, cho dù là chỉ huy sứ Liêu thủ hữu Liêu đại nhân trấn giữ kinh sư cũng phải cẩn thận dè dặt. Cẩm Y vệ Kỳ Châu ai ai cũng biết Thạch đại nhân mưu trí không tầm thường, là một chương rực nước ngoài thô trong tỉ mỉ. Nếu y đã nói như vậy sẽ không ai nghi ngờ gì nữa, bất kể thế nào, chỉ cần có liên hệ với kinh vương phủ, quả thật một bá hộ Cẩm Y vệ không trêu chọc nổi. Lùng bắt nghịch phỉ Bạch Liên giáo quan trọng hơn, bọn Cẩm Y vệ kêu lên một tiếng, mấy chục thất ngựa rầm rập chạy ra ngoài cửa nam, ra khỏi thành. Trong lòng bàn tay Tần Lâm đã sớm toát mồ hôi lạnh, đợi bọn Cẩm Y vệ chạy khuất tầm mắt hắn mới thở ra một hơi thật dài, kéo đấu lạp xuống. Sau đó hơi dừng bước một chút, nghĩ ngợi chốc lát, cũng cất bước đi theo về phía cửa nam. Cửa thành có vệ sở binh dưới quyền chỉ huy sứ Kỳ Châu vệ Chu Phòng, lại có dân tráng do nha môn Chi Châu phái tới, bọn họ kiểm tra từng người ra vào thành. Dân chúng bản thổ được 10 người một tổ liên danh làm chứng, khách từ bên ngoài đến thì phải kiểm tra lộ dẫn. Tần Lâm không có lộ dẫn, càng không quen biết người bản địa liên danh làm chứng, hắn lại đường đường chính chính đi về phía cửa thành, coi quan binh như không tồn tại. Lúc này có một tên dân tráng tay chân cường tráng, lưng hùm vai gấu, đôi tay to như quạt lá bồ cầm một cây gậy to bằng miệng chén xông ra nghênh đón là ai, đứng lại. Tần Lâm căng thẳng trong lòng, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, dứt khoát khoanh hai tay trước ngực, nửa cười nửa không nhìn đối phương, ánh mắt lộ vẻ cười cợt. Tên dân tráng kia càng thêm tức tối, lại bị một tên võ quan thân mặc áo vằn hổ ngăn lại, luôn miệng nói mau tránh ra, tên đầu trâu ngươi cũng không chịu nhìn kỹ, xem đi, vị công tử này, phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, làm sao lại là nghịch phỉ Bạch Liên giáo được. Thì ra tên võ quan này mắc chứng cả lăm. Một đám binh đinh dân tráng đều nhìn tên đầu trâu kia mà cười. Bọn họ đã nhìn thấy tình huống bá hộ Cẩm Y vệ Thạch Phi Thạch đại nhân tra hỏi Tần Lâm, từ trước tới nay Cẩm Y vệ vẫn quen hoành hành ngang ngược, thiếu niên áo vải này lại dám tỏ ra cao ngạo với Thạch đại nhân như vậy, nếu không phải vương tử vương tôn thay thường phục xuất du, Thạch Phi há có thể bỏ qua cho được. Tên đầu trâu kia cũng có tính trâu bò, bèn lớn tiếng thanh minh. Kim đại nhân, người này không có giấy bảo đảm của 10 người bản địa hương thân, lại không lấy ra được lộ dẫn, nếu là yếu phạm Bạch Liên giáo chạy thoát. Chỉ sợ Chi Châu đại lão ra trách phạt, triều Minh trọng văn khinh võ, vệ sở trong nước đã sớm buông thả lỏng lẻo, không có kỳ cương. Chuyện thường ngày tối đa của Kỳ Châu vệ cũng chỉ là gánh vác chuyện vận chuyển đường thủy trên Trường Giang, cuộc sống trong quân của đám vệ sở phổ thông hết sức gian khổ, võ quan hạ cấp chó cũng không bằng. Bất qua đó cũng là so sánh với đám sĩ thân quan trường, hiện tại bị một dân tráng bình thường chất vấn, Kim đại nhân nhất thời méo mặt. Đánh rắm, Ngưu đại lực. Ngươi chỉ là một tên dân tráng dám vô lễ với đường đường trấn phủ lão gia như ta sao, phản rồi. Bây đâu, đè xuống đánh y 20 quân côn. Dân tráng là nha môn Chi Châu phái ra ngoài, cũng không thuộc quyền vệ sở, tuy kim trấn phủ là võ quan tòng lục phẩm thuộc tả sở Kỳ Châu vệ, cai quản tuần thủ cửa nam, nhưng cũng không có quyền lấy quân pháp đánh Ngưu đại lực. Đám vệ sở binh và mã khoái cung thủ chẳng qua là nửa dụ dỗ nửa khuyên kéo y ra chỗ khác, coi như là nể mặt kim trấn phủ. Chương 4. Phần 4 độc kế, đồ, có mắt không tròng. Kim Chấn Phủ vẫn còn thoá mạ, sau đó xoay người lại nặn ra vẻ mặt tươi cười, hơi khom lưng nói với Tần Lâm đang tỏ ra ung dung tự tại làm cho công tử chê cười, làm trễ nãi hành trình khách quý, quả thật có lỗi. Nói ra cũng kỳ quái, lúc nói chuyện với vị quý nhân, Tần Lâm này, Kim Chấn Phủ lại không cả lăm chút nào. Tần Lâm nói giọng quan thoại nam trực lệ, không hoảng hốt không vội vàng hỏi không kiểm tra lộ dẫn sao. Kim Chấn Phủ lúng túng ho khan mấy tiếng, liếc xéo Ngưu Đại Lực đang tức giận nhìn Tần Lâm chừng chừng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng đã có mấy tên đồng bạn che miệng y lại. Tần Lâm mỉm cười một tiếng, cất bước đi ra ngoài thành. Bên ngoài thành thiên địa rộng lớn, ruộng nương kéo dài liên tiếp, ngoài xa núi non trùng điệp xanh biếc, tâm trạng Tần Lâm cũng trở nên thoải mái. Thế nhưng rất nhanh hắn đã trở nên buồn bực ở nơi này vào năm vạn lịch thứ 6, vạn dặm bờ cõi triều Đại Minh, rốt cục nơi nào mới là đất dung thân của mình. Phía nam Kỳ Châu, vạn dặm Trường Giang mênh mông cuồn cuộn chảy trồm về phía đông. Cây cối trên núi non bờ bắc xum xuê rậm rạp, sơn đạo quanh co đã hoang vu không dấu chân người lui tới. Hiện tại chỉ có Tần Lâm đang bước thấp bước cao đi trên con đường đã bị cỏ hoang che lấp. Triều Đại Minh nghiêm khắc thi hành chính sách chèn ép Bạch Liên Giáo, mà Bạch Liên Giáo xôn xao ở địa khu Kinh Hồ làm quan phủ tra xét nghiêm ngặt. Đối với Tần Lâm không có nguyên quán, không có lộ dẫn, chuyện cấp bách trước mắt là mau sớm thoát đi địa khu Kinh Hồ, đi tới địa khu nào đó có chính sách kiểm tra lộ dẫn tương đối thoáng hơn một chút. Trên thực tế sau thời Vĩnh Lạc, chính sách lộ dẫn đã trở nên vô cùng lỏng lẻo. Chỉ áp dụng lúc tình trạng xã hội trở nên cấp bách nghiêm ngặt, năm vạn lịch thứ 6 triều Đại Minh tuy đã có không ít tai họa ngầm ẩn núp, nhưng bên trong có Trương Cư Chính nắm việc triều chính, bên ngoài có các tướng tài như Thích Kế Quang, Du Đại Du lãnh binh. Phía Bắc Yêm Đáp Hãn xưng thần nạp cống, phía Nam cướp biển đã bị san bằng, được coi là thời kỳ Thái Bình thịnh trị. Ngoại trừ địa khu Kinh Hồ có Bạch Liên Giáo gây loạn, những địa phương khác nhất định sẽ không tra xét người đi đường quá mức nghiêm khắc. Từ Kinh Hồ xuôi dòng mà xuống chính là Giang Nam, từ thời Đường Tống đã được xưng là đô thị phồn hoa, thương nhân lui tới như dệt cửi, chế độ lộ dẫn ở đó e rằng đã trở thành một mảnh giấy lộn mà thôi. Tần Lâm chuẩn bị đi đường núi tránh khỏi trạm canh, từ từ tìm một bến thuyền nhỏ bên bờ Trường Giang, đáp thuyền xuôi gió đi về phía hạ nguồn Trường Giang. Như vậy một mặt né tránh được địa khu Kinh Hồ tra xét lộ dẫn nghiêm ngặt, mặt khác đến Giang Nam ven biển thương phẩm kinh tế phát đạt. Thân là người hiện đại kiến thức phong phú còn sợ không có đất dụng võ sao. Sơn đạo ít có người đi, con đường hơn phân nửa bị cỏ hoang che lấp, trông gai mọc đầy. Một thân áo vải của Tần Lâm bị gai góc trên đường xé cho rách bươm. Sau khi qua một ngã ba, chợt hắn dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước nơi đó có mấy nhánh gai bị gãy. Chuyện này đối với người bình thường cũng không có gì kỳ quái, mặc dù đường núi vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng cũng có thợ săn, tiểu phu lui tới. Cũng có thể là dấu vết của dã thú cỡ lớn đi qua để lại. Nhưng đối với Tần Lâm thân là cao thủ trinh sát hình sự, bất cứ dấu vết nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn lập tức nằm xuống đất kiểm tra dấu chân, sau khi phát hiện mấy dấu chân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt ngưng trọng dùng chân của mình ướm thử, lại đo đạc khoảng cách giữa hai dấu chân trước sau, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp Tần Lâm lại tìm kiếm tỉ mỉ trong bụi gai gãy kia. Cho đến khi tìm được một mảnh vải chỉ to bằng đầu ngón tay út mắc trên nhánh gai, hắn mới nở một nụ cười thoải mái. Hắn vừa đi tiếp vừa quan sát cẩn thận, sau khi tiến về phía trước chừng 2-3 dặm, Tần Lâm lại ngừng lại một lần nữa, nhìn một bụi gai cũng bị gãy giống như trước, sau đó thình lình quay về phía một bụi cây rậm rạp cách đó chừng 7-8 trượng kêu to vị bằng hữu này, ra đây đi. Đường lớn mênh mông mạnh ai nấy đi, chúng ta không quen biết, gặp nhau ở chỗ này cũng coi là duyên phận. Cần gì phải giấu đầu lòi đuôi như vậy? Nơi bụi cây kia không có chút động tĩnh nào cả, giữa núi rừng hết sức yên tĩnh, chỉ có nơi xa có tiếng chim hót ríu rít. Tần Lâm lòng tin 10 phần nói. Lão huynh không cần ẩn núp nữa, ngươi một thân một mình đi tới đây, mặc trường sam màu nguyệt bạch, chân mang giày nhẹ đế bằng, thân cao chừng 5 thước 2 tấc, tuổi chừng 25, thân thể cường tráng. Điểm quan trọng nhất là trên chân trái ngươi có thương tích, bằng hữu, ta nói không sai chứ. Trong bụi cây chợt vang lên tiếng lào xào, chợt một thanh niên thân thể cường tráng từ trong đó chui ra, lưng đeo một cái bao nhỏ, tay nắm một thanh đơn đao, quả nhiên chân trái có vết máu loang lỗ, dáng đi khập khiễng. Sau khi y nhìn thấy Tần Lâm chỉ là một tên tiểu tử 15-16 tuổi, trên mặt của thanh niên vốn là hung ác nham hiểm lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Lâm thấy xác nhận phán đoán của mình, không khỏi có mấy phần tự đắc. Lúc ban đầu hắn phát hiện dấu chân là giày da trâu, có hơi thắc thỏm trong lòng. Bởi vì trước đây hắn đã quan sát dân chúng ở thời này không phải là mang giày cỏ chính là giày vải, kẻ mang giày da trâu như vậy rất có thể là người trong công môn. Mình một thân một mình đi nơi vùng hoang dã như vậy, rất có thể bị cản lại kiểm tra, sẽ bị ngộ nhận là nghịch phỉ Bạch Liên Giáo. rất nhanh nhận ra dấu chân trên đường mới đây đều thuộc về cùng một người, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó phán đoán chân trái người này rõ ràng có hơi tập tễnh, hình dáng dấu chân cũng không phải là trước sau như một giống như người bị thọt chân bình thường. Từ đó mới biết người này chỉ mới bị thương chân gần đây, bởi vì bị đau mà dùng sức không đều mới có dấu chân không ổn định như vậy, Tần Lâm càng thêm xác định suy đoán của mình. Mặc dù biến thành thiếu niên 15-16 tuổi, khí lực yếu bất không ít, nhưng công phu cầm nã đánh nhau vẫn còn, đối phó một đối thủ chân bị thương không nhẹ vẫn rất ổn. Sau khi tìm được mảnh vải trong bụi gai chính là bằng chứng xác nhận suy đoán cụ thể hơn. Màu sắc miếng vải này không phải là loại thanh chiến bào, hồng khỏa đỗ, chiến bào màu xanh có miếng yếm bụng màu đỏ của nha dịch, lại không phải là chiến y màu đỏ uyên ương của vệ sở binh, càng không phải là phi ngư phục màu vàng kim của cẩm y vệ, chẳng qua là loại y phục của bách tính bình dân hay mặc. Thanh niên hung ác nham hiểm kinh ngạc vì chỉ mấy câu Tần Lâm đã vạch trần gốc rễ của y, lại không biết căn cứ dấu chân phác họa ra hình dáng kẻ hiểm nghi là kỹ thuật trinh sát hình sự đơn giản nhất. Chương 5. Phần 5 độc kế hạ. Dấu chân người lớn tuổi là mũi nhẹ gót nặng, người trẻ tuổi thì gót nhẹ mũi nặng, từ hình dáng dấu chân là có thể suy đoán tuổi tác đối phương. Từ dấu giày lớn nhỏ là có thể suy đoán chiều dài bàn chân, sau đó nhân với 7 lần sẽ là chiều cao của kẻ tình nghi. Từ khoảng cách bước chân dài ngắn vừa có thể tính toán chiều cao, còn có thể phán đoán trạng thái thân thể kẻ tình nghi, cho nên Tần Lâm căn bản không gặp mặt nhưng đã suy đoán tình huống căn bản của thanh niên hung ác nham hiểm kia khá rõ ràng. Thanh niên hung ác nham hiểm lại không thể đoán ra thân phận Tần Lâm. Tên này nhìn qua 15-16 tuổi, nói chuyện lại hết sức già dặn, da trắng nõn giống như người đọc sách, y phục lại rách dưới hơn cả kẻ lao động tay chân, quả thật không có manh mối để mà suy đoán. Y bèn thử thăm dò nói. Ta tên là Dư Tài Cao, từ Kỳ Châu buôn một số vải bông tới Cửu Giang Phủ, nửa ngày trước gặp phải cường đạo, bị cướp đi tài vật, trên đùi cũng bị chém một đao, thật vất vả mới đoạt một thanh đao trốn ra được, bởi vì sợ cường đạo đuổi theo không thể làm gì khác hơn là chạy trốn. Xin hỏi tiểu ca tôn tính đại danh, Tần Lâm liền nói cho y biết tên họ thật, dù sao trên đời này cũng không ai biết mình, nói mình muốn đi Cửu Giang Phủ tìm Văn Hữu Nghèo, bởi vì phụ thân là thợ săn lão luyện, cho nên mới biết cách nhìn dấu chân suy đoán ra người. Dư Tài Cao nghe vậy đảo mắt vài vòng, sau đó cười nói. Trong rừng núi này xà trùng hổ báo thường hay xuất hiện, nhất là kỳ xà ngũ bộ đảo rất nhiều. Nếu chúng ta đã cùng đến Cửu Giang Phủ, không bằng kết bạn mà đi, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tần Lâm không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, lúc này Dư Tài Cao mừng rỡ, hai người bèn kết bạn lên đường. Dọc theo đường đi Dư Tài Cao thường xuyên dùng lời thử dò xét Tần Lâm, nhưng Tần Lâm là loại người thế nào? Trong phòng thẩm vấn thường thường mấy câu nói là có thể kích phá phòng tuyến tâm lý của nghi phạm, cả đêm liên tục tra hỏi không ngáp một cái, lúc làm nhân chứng chuyên môn ra tòa đối mặt luật sư biện hộ nghi phạm đặt câu hỏi, từ đầu tới đuôi đều là giọt nước không lọt, chẳng lẽ có thể bị Dư Tài Cao dò xét hay sao? Đi được hơn nửa canh giờ, kể cả hành trình trước đó tính ra rời khỏi Kỳ Châu Thành đã có hơn 20 dặm. Hai người đều có hơi đói bụng, bèn ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh một dòng suối. Dư Tài Cao lấy trong bao ra hai chiếc bánh rán, nhìn Tần Lâm cười cười. Bánh rán nhà làm, Tần huynh đệ nếm thử một chút xem có ngon không. Đa tạ. Tần Lâm đáp ứng một tiếng đón lấy, há miệng ra chuẩn bị ăn. Trong mắt Dư Tài Cao lóe lên một tia hung quang. Ủa, là người nào vậy? Thình lình Tần Lâm kinh hô thất thanh, ném ra một viên đá. Dư Tài Cao lấy làm kinh hãi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhìn theo phương hướng viên đá ném đi, chỉ thấy có một con gà rừng đang vỗ cánh bay lên, thần sắc y trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tần Lâm tỏ ra hết sức tiếc nuối nói. Đáng tiếc, nếu có cha ta ở chỗ này, nhất định con gà rừng này không chạy được. Dư Tài Cao yên giả, cầm bánh của mình lên cắn một cái, cố ý tặc lưỡi khen bánh thơm ngon, âm thầm quan sát động tĩnh Tần Lâm. Tần Lâm uống một ngụm nước suối. Sau đó bắt đầu ăn bánh. Trong lòng Dư Tài Cao bất quá chỉ cười lạnh, lúc này đi nửa ngày đường cũng đã có cảm giác đói bụng, thấy Tần Lâm ăn bánh có vẻ ngon lành, y cũng ăn bánh của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Lâm chợt khom người ôm bụng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lan dài, từ dưới đất cố gắng nhổm người dậy ôi chao, nước suối này thật sự là không uống được, hỏng bét, đau bụng quá, Dư Tài Cao gấp đến mức dậm chân, tiến tới xoa bụng cho Tần Lâm, lại khuyên hắn nên nằm xuống nghỉ ngơi. Không ngờ Tần Lâm lại đứng thẳng người dậy, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dư Tài Cao. Không đúng, chỉ sợ là chúng độc, có người muốn giết người diệt khẩu, đúng rồi, người chính là Đại sư huynh Bạch Liên Giáo, ngươi không phải là Dư Tài Cao, ngươi là Cao Sài Vũ đang bị cẩm y vệ truy nã. Cao Sài Vũ bị vạch trần thân phận không khỏi hết sức giật mình, lùi hai bước, giơ tay lên hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tần Lâm trầm giọng nói. Ta đi ở phía sau ngươi mấy dặm đường, ngươi đã phát hiện ta thật sớm, núp ở ven đường muốn ám toán. Từ đó có thể thấy rằng ngươi cứ đi được một đoạn đường, đến chỗ tầm mắt trống trải bèn quay đầu lại phía sau lấm lét quan sát, chỉ sợ có người đuổi theo, mới có thể phát hiện người đi đường đi ở phía sau mấy dặm. Ngươi nói bị cường đạo đánh cướp, nếu là cường đạo tầm thường chỉ cần tiền không cần mạng, cho dù là muốn giết người diệt khẩu cũng không có lý nào truy sát tới mấy chục dặm đường. Huống chi cẩm y vệ, quan binh cùng nha dịch hiện tại đang ồ ạt lùng bắt Bạch Liên giáo, cường đạo nào lại dám ra ngoài gây án ở vùng này. Hắc hắc, cho nên bắt đầu từ khi ta phát hiện ngươi núp trong bụi cỏ, cũng biết ngươi cũng không phải là cường đạo, mà là yêu phỉ Bạch Liên giáo đang bị cẩm y vệ lùng bắt. Sau Tần Lâm vạch trần hành tung Cao Sài Vũ buộc y hiện thân, liền hoàn toàn xác định phán đoán, bởi vì trước đó hắn đã nhìn thấy ảnh Cao Sài Vũ trong bức vẽ của bá hộ cẩm y vệ Thạch Vi. Vốn vào thời này bức vẽ bằng bút lông cũng không chính xác lắm, người bình thường thấy cũng chưa chắc đã nhận ra. Nhưng Tần Lâm đã quen nhìn bức họa mô phỏng ở đời trước, hết sức quen thuộc tỷ lệ ngũ quan, vị trí tương đối, phân bố cơ mặt con người, cho nên vừa nhìn thấy, Dư Tài Cao đã lập tức đối chiếu gương mặt y và mặt người trong bức vẽ. Cao Sài Vũ ngẩn ra, chợt bật cười khanh khạch. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một thiếu niên lại có tâm tư sâu kín như vậy, ta thấy ngươi cũng không giống như con nhà thợ săn, ngược lại giống như tay sai của Lục Phiến môn nha môn thời xưa có 6 cánh cửa, chỉ trung công môn sai nha. Hừ hừ, nói gì cũng bằng vô dụng, hôm nay vô sinh lão mẫu khai thiên nhãn, sẽ phải thu mạng nhỏ của ngươi. Có thật không? Tần Lâm cười đứng thẳng người, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, không hề có dấu hiệu gì là sắp sửa độc phát bỏ mình. Cao Sài Vũ cả kinh hai mắt trợn tròn. Ngươi, ngươi! Tần Lâm phủi phủi chiếc áo đã rách sơ xác của mình, lại sửa đấu lạp, chậm rãi lên tiếng nói. Nếu ngay từ đầu ta đã nhìn ra lai lịch của ngươi, làm sao có thể trúng gian kế của ngươi được? Ha ha, để cho ngươi chết được rõ ràng minh bạch, vừa rồi ta đã đổi bánh với ngươi, đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi ăn bánh của mình, có xảy ra chuyện gì cũng không thể trách ta được, chợt cảm thấy trong bụng đau ngấm ngầm, toàn thân Cao Sài Vũ run lên lẩy bẩy. Đương nhiên bản thân y biết độc dược trong chiếc bánh kia mạnh tới mức nào, lúc này tức gần nổ phổi cầm lấy đơn đao của mình lên, vọt nhanh về phía Tần Lâm. Chương 6. Phần 6 kỳ xà. Cương đao Cao Sài Vũ chém xuống phát ra tiếng gió vù vù, khí thế cũng vô cùng hung hãn. Cao Sài Vũ thân cao thể tráng. Võ công cũng không phải là kém cỏi, nếu không cũng không thể một thân một mình chạy ra khỏi vòng vây của cẩm y vệ, nhưng trạng thái của y lúc này quả thật là không ổn. Đối phó một người trên đùi bị thương, thân trúng kịch độc, Tần Lâm hết sức dễ dàng tránh né công kích của đối phương, sau khi lách người sang bên bèn đạp mạnh vào chân trái vốn đã bị thương của Cao Sài Vũ, lập tức khiến cho y ngã sấp mặt xuống đất. Sau khi Cao Sài Vũ ngã nhào còn muốn bò dậy tái chiến, không ngờ sau khi vận động quá mạnh huyết khí sôi trào. Độc tính phát tác nhanh hơn, miễn cưỡng dãy dụa mới dùng hai tay chống lên nửa người trên. Trong bụng nổi lên trận trận đau nhức, nhất thời toàn thân bùn rùn vô lực, chúi đầu xuống đất, sau khi co giật vài cái rốt cục nằm im như chết. Ha ha, giả chết ư, đại gia cũng không mắc bẫy đâu. Tần Lâm lẩm bẩm, chờ một lúc sau mới đưa tay thăm dò động mạch cảnh ở sau tai Cao Sài Vũ, phát hiện động mạch cảnh không có nhịp đập. Nhịp đập của động mạch cảnh là không có cách nào giả được. Tên này đã chết tới mức không thể chết thêm lần nữa. Tần Lâm lật thi thể Cao Sài Vũ lên, trên mặt tử thi xanh đen một mảnh, lộ vẻ độc phát bỏ mình. Tần Lâm đã sớm thấy nhiều thi thể, bất quá tự tay mình giết chết đây vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên nếu nói nghiêm chỉnh cũng là đối phương tự chuốc lấy. Ngồi bên dòng suối trên tảng đá lớn bình phục tâm trạng có chút kích động, Tần Lâm muốn rút ra điếu thuốc châm lửa hút, theo bản năng sờ vào túi áo mới thấy hiện tại áo mình rách nát chỉ có thể chạm vào da thịt. Làm sao có thuốc lá, không nhịn được nở một nụ cười khổ. Nếu như có thân phận hợp pháp, hoàn toàn có thể báo quan phủ chuyện này, công lao bắt giết Cao Sài Vũ rất lớn, trên bức vẽ mà Thạch Vi đưa ra có ghi thưởng 800 lượng bạc. Những ngày qua Tần Lâm cũng tiêu bạc vụn mua chút thức ăn, biết được số tiền kia đã có thể làm một phú ông nho nhỏ. Nhưng Tần Lâm không có thân phận hợp pháp, rất có khả năng sẽ bị quan phủ cho là phỉ đồ Bạch Liên giáo, quy kết nguyên nhân cái chết của Cao Sài Vũ là do nội loạn. Nếu như đối phương cân nhắc 800 lượng bạc thưởng kia cùng yếu tố sẽ được thăng quan tưởng thưởng, thậm chí sẽ giết chết hắn diệt khẩu trước, sau đó cướp lấy công lao chiếm đoạt phần thưởng. Từ đời Đông Hán về sau, Cẩm Y Vệ có uy danh hiển hách, ở hậu thế, Tần Lâm không nghi ngờ chút nào bọn họ thừa khả năng làm như vậy. Ít nhất không thể lỗ mãng giao tính mạng vào trong tay người khác, từ trước tới nay Tần Lâm đều cho rằng gửi tính mạng vào tay người khác, trông mong vào đạo đức hoàn toàn là hành động của một kẻ ngu ngốc. Số bạc vụn mà hắn thuận tay lấy được trong lúc trộm y phục lúc này đã dùng gần hết. Hiện tại Tần Lâm nghèo sơ nghèo xác, mắt thấy đại sư huynh Bạch Liên giáo treo giải thưởng 800 lượng bạc nằm dưới đất lại không có biện pháp đi lãnh thưởng, thật đúng là buồn bực. Nghỉ ngơi một chút, tâm trạng bình tĩnh lại, Tần Lâm bắt đầu kiểm tra thi thể Cao Sài Vũ. Đầu tiên bóp mấy cái vào ống tay áo y, phát hiện trong túi ở ống tay áo bên trái một vật gì đó cứng rắn. Lấy ra nhìn kỹ thì ra là một chiếc ngọc bội hình dáng hoa sen, dùng dương chỉ bạch ngọc thượng đẳng chế thành, chất ngọc mát rượi, điêu khắc tinh xảo, cành lá hoa sen sống động, quả thật là một món chân phẩm hiếm thấy. Đáng tiếc, đồ chơi này dùng óc heo cũng có thể đoán được nhất định có quan hệ cùng Bạch Liên giáo không cản, cho dù là giá trị liên thành cũng không thể nào mang đi bán, Tần Lâm bèn tiện tay để sang bên. Hắn lại giơ tay sờ vào ngực thi thể, chạm vào một vật gì cứng rắn. Phát hiện là vài cuốn điển tịch của Bạch Liên giáo như Kinh Tỏa Hồng Dương Đại Thư, Ứng Kiếp Kinh, trong đó toàn là những lời hết sức hoang đường. Tần Lâm lật xem trong kẽ sách không thấy có chữ nhỏ viết Cửu Dương Chân Kinh gì đó, lại đưa lên ánh mặt trời nhìn cũng không thấy bên trong có dấu tàng bảo đồ gì. Hắn thất vọng, vứt bỏ mấy cuốn sách bại hoại này, nhìn lên trời than vãn. Muốn đùa ta sao, giấu trong ngực áo như bảo bối, ta còn tưởng là ngân phiếu, không ngờ rằng tất cả đều là tà thuyết của tà giáo. Quả thật đánh giám không thông, không đáng một đồng. Không tìm được trên thi thể Cao Sài Vũ bất cứ vật gì có giá trị, Tần Lâm hơi thất vọng trong lòng. Hiện tại cũng chỉ còn lại cái bao mà Cao Sài Vũ đeo trên lưng, mới vừa rồi lúc nghỉ ngơi y tiện tay ném ở bên cạnh, dáng vẻ thờ ơ không thèm để ý, thật ra Tần Lâm cũng không ôm hy vọng gì quá lớn đối với nó. Có thể tìm được mấy lượng bạc vụn là đã đủ để tạ ơn trời đất, ít nhất trên đường đi Giang Nam không tới nỗi đói bụng là đủ, Tần Lâm nghĩ như vậy. Hắn mở bao ra xem, trên cùng có mấy chiếc bánh rán dùng giấy dầu gói kỹ, Tần Lâm cũng không biết cái nào có độc cái nào không, bèn vứt bỏ. Một chiếc bình sứ nhỏ, bên trong đựng một thứ bột không màu không mùi, rất có thể là loại độc mà vừa rồi Cao Sài Vũ đã cho vào trong bánh rán. Tần Lâm cho xuống suối một lượng độc chừng 2-3 tiền, chỉ trong thoáng chốc quả nhiên có cá phơi bụng trắng nổi lên, quả thật độc tính cực mạnh, chính là thuốc tốt mà đám ác nhân giết người phóng hỏa ắt phải có, bèn cất lại. Kế đó là một chiếc túi vải có vẻ hơi nặng, sờ nắn hình dáng bên trong, nhất thời Tần Lâm cảm thấy hưng phấn. Sau khi tháo dây vải cột miệng túi ra quả nhiên bên trong chứa đầy bạc trắng, ước tính sơ sơ có chừng 200 lượng. Phía dưới cùng lại là một sấp sách vở văn kiện, Tần Lâm lấy được 200 lượng bạc đã thầm kêu may mắn, nghĩ thầm này hơn phân nửa lại là kinh văn gì đó của Bạch Liên giáo, cũng không để ý lắm lật ra xem. Cầm thử một quyển sách vào tay cảm thấy hết sức nặng nề. Tần Lâm kinh ngạc suýt chút nữa rời tay. Hắn mở bìa ra ra, trang sách bên trong toát ra kim quang sáng chói, thì ra trong sách không phải là trang giấy, tất cả đều là những lá vàng, nặng ít nhất 50 lượng. Phát tài rồi, Tần Lâm cực kỳ mừng rỡ. Tiếp theo nhìn những vật còn lại, nhưng cũng không có vàng lá nữa, mà có hơn 10 tấm lộ dẫn, 5-6 phong thư. Lộ dẫn có của Trương Tam ở Giám Lợi huyện, cũng có của Lý Tứ ở Kinh Môn Châu, còn có Vương Ma Tử ở Cốc Thành huyện. Thư thì có một người họ Chu ở Giám Lợi huyện gửi cho một vị nha dịch ban đầu Nam Xương Phủ, nhờ y chiếu cố Trương Tam mở quán cơm. Cũng có thư Trần Điển sứ Cốc Thành huyện viết cho em vợ y ở Tùng Giang huyện, chú thích do Vương Ma Tử mang đi, cũng nhờ em vợ mình giúp Vương Ma Tử mở tiệm tơ lụa kinh doanh. Trên lộ dẫn đóng đầy dấu ấn đỏ chói của các châu huyện, bút tích trên đó cũng không giống nhau, là hàng thật không thể nghi ngờ. Về phần chủ nhân trước đó của chúng, với Bạch Liên giáo quỷ bí, Cao Sài Vũ âm độc, nhất định đã sớm đi gặp Diêm Vương, giờ phút này đã hài cốt không còn. Chương 7. Phần 7 kỳ xa hạ. Tần Lâm suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra dụng ý của Cao Sài Vũ mang theo những văn kiện này, hiển nhiên là chuẩn bị mượn chúng chạy trốn khỏi Thiên La Địa Võng do Cẩm Y Vệ truy sát. Sở dĩ chuẩn bị nhiều như vậy, có lẽ là bởi vì đường chạy trốn không xác định, trong lúc vội vàng chuẩn bị không chu toàn, mang nhiều một chút để phòng tùy cơ ứng biến. Chỉ tiếc Cẩm Y Vệ đã truy nã hình y khắp trên hai đường thủy bộ, cho dù là có lộ dẫn cũng không có cách nào đi trên đại lộ. Cao Sài Vũ vất vả lắm mới men theo đường nhỏ trốn được tới chỗ này, rốt cục quỷ thần xui khiến chết ở dưới tay Tần Lâm. Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, Tần Lâm vui mừng hết sức, bèn lật tìm lại trong số lộ dẫn và thư tín, rốt cục tìm ra lộ dẫn giới thiệu Hán Dương huyện, Tần Mộc Cận, sinh năm Gia Tĩnh 43, thân hình trung bình, mặt trắng, không râu, nhiều đời sống ở Hán Dương, phụ thân là Tần Quy, mẫu thân Đàm Thị, đã mất. Lộ dẫn này thật tốt, tuổi tác vừa khớp và lại phụ mẫu đã mất, giả mạo vô cùng thuận tiện, là cùng họ, họ Tần tên Lâm, tên chữ Mộc Cận, quả thật là quá hợp. Lại thấy có một phong thơ, mở ra xem chỉ thấy, Đông Bích huynh thấy tin như thấy mặt, từ khi từ biệt ở Sở Vương Phủ đã hơn 20 năm, ngô đệ rất là nhớ. Phong thư này là Tần Thực viết cho Đông Bích huynh, theo như giọng điệu trong đó có thể thấy được hai bên là lão hữu lâu năm, con trai duy nhất và vợ của Tần Thực đã mất sớm, lão một mình nuôi dưỡng cháu trai Tần Mộc Cận lớn lên. Mà đứa cháu này tính tình bướng bỉnh bất hảo, đến 17 tuổi cũng không có một nghề nghiệp đứng đắn. Hiện tại Tần Thực thân lâm bệnh nặng tự biết mình không còn sống được bao lâu, sợ sau khi mình chết không người quản giáo cháu trai, bị bọn gian tà dẫn dụ đi lên đường tà, cho nên trước khi Lâm Trung viết thơ cho cháu trai mang cho lão hữu, nhờ Đông Bích huynh chiếu cố quản thúc, tìm một nghề nghiệp mưu sinh ở Kỳ Châu. Đáng tiếc, hiện tại lộ dẫn cùng phong thư này đã rơi vào trong tay Cao Sài Vũ, cũng đủ để chứng minh Tần Mộc Cận không chỉ đã bị dẫn dụ đi lên đường tà, thậm chí đã đi lên tử lộ. Như vậy, sau này để ta thay thế ngươi sống tiếp đi. Tần Lâm phấn chấn tinh thần, từ nay về sau, ta chính là Tần Lâm tự Mộc Cận. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị dựa theo thư đi nương nhờ vị Đông Bích huynh chưa từng gặp mặt kia, bây giờ đã có 200 lượng bạc, 50 lượng vàng lá, có thân phận hợp pháp, thiên hạ to lớn nơi nào không đi được. Cho nên vẫn quyết định dựa theo kế hoạch trước, đi Giang Nam duyên hải kinh tế phát đạt, tứ hải thông thoáng tìm cơ hội. Tần Lâm kéo thi thể vào trong bụi rậm, hao hết sức lực dùng đơn đao Cao Xài Vũ đào một hố sâu, cho thi thể, bánh nghi ngờ có độc, mấy quyển kinh văn Bạch Liên giáo, lộ dẫn thư còn thừa cùng với đơn đao ném vào trong hố. Vốn hắn định ném chiếc ngọc bội Bạch Liên óng ánh kia đi, nhưng xoay chuyển tâm niệm chợt nghĩ Cao Xài Vũ làm đại sư huynh Bạch Liên giáo ở chỗ này, cất giữ kinh văn trong người mà không thèm để ý vàng bạc, quả thật là bản sắc của một tên đệ tử tà giáo. Nhưng y lại trân trọng cất miếng ngọc bội này vào trong tay áo, nói không chừng còn có tác dụng quan trọng gì đó, bèn giữ nó lại. Hắn lấp đất đào lên trở lại, san bằng, sau đó cẩn thận ra ngoài xa đào một ít cây cỏ mang về trồng trên mặt. Lúc này là giữa mùa xuân và mùa hạ, cây cối sinh trưởng phồn thịnh, mấy hôm sau cho dù là bao công bao đại nhân tới nơi này cũng không nhìn ra dưới lòng đất có chôn người. Cẩn thận dọn dẹp dấu vết lưu lại, Tần Lâm cười hì hì cắm ba cây nhánh cây trên đất, trong miệng niệm thầm. Có câu quản giết không quản chôn, đại gia đây từ giết tới chôn đều phục vụ hết mình, Cao huynh coi như phát tài rồi. Ôi, thật ra cũng tại bản thân ngươi không tốt, mùi vị trúng độc trong bánh mà chết cũng không phải bất cứ lúc nào cũng có thể thưởng thức, nếu Cao Xài Vũ dưới Cửu Tuyền biết được, có thể nào giận dữ mà sống lại hay không? Tâm trạng Tần Lâm không tệ, điểm qua thu hoạch của mình lần này 200 lượng bạc ròng, 50 lượng vàng lá, một chiếc ngọc bội Bạch Liên, một bình độc dược, một phong thư, một tấm lộ dẫn, lấy bao cho hết vào trong đó, vác lên vai đi bộ. Đi về phía trước ba dặm, vượt qua một tòa núi nhỏ chính là một sơn thôn nhỏ chỉ có 5-6 hộ dân. Áo vải mặc mấy ngày vừa dơ vừa thối, còn bị gai đâm rách nát không chịu nổi, Tần Lâm liền dùng chút bạc vụn tìm sơn dân mua y phục vải thô thay, cởi bỏ áo vải cũ, sau đó lấy lộ dẫn và vàng bạc cho hết vào trong bao. Nghe sơn dân nói bờ sông phía trước 10 dặm có mã khẩu trấn hơi lớn một chút, thỉnh thoảng còn có thuyền nhỏ đậu lại trên bến thuyền gần trấn. Nhìn thấy đã sắp tới lúc mặt trời xuống núi, Tần Lâm quyết định đến mã khẩu trấn ta túc, chờ đợi thuyền đưa du khách ghé Trường Giang. Vượt qua hai ngọn đồi nhỏ, đi trên sơn đạo đầy cỏ rậm, bộ y phục vải thô mà Tần Lâm mới mua lại bị gai góc xé rách không ít. Đột nhiên cảm giác trên bắp chân đau nhói một trận, vội vàng lui lại mấy bước. Chợt thấy trong bụi cỏ có con rắn dài 5 thước, màu đen đốm trắng, vảy trên đầu mở lên về phía sau, đầu hình tam giác, lưng màu nâu, đầu, cổ, bụng màu trắng. Lại có một ít đốm nâu loang lỗ, bụng dẹp, đuôi có một hàng vảy vừa nhọn vừa dài. Rắn này nằm khoanh tròn, đầu ngẩng lên thật cao, lưỡi rắn màu đỏ tươi thò ra thụt vào, phát ra tiếng phì phì đáng sợ, để lộ hai cái răng nhọn trong miệng, mới vừa rồi chính là nó cắn Tần Lâm. Nhìn qua cũng biết con này là rắn độc, Tần Lâm vô cùng áo não nhưng vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, đồng thời từ từ lui về phía sau, không để chọc giận nó. Bị cắn một cái đã xui xẻo như vậy. Nếu bị cắn thêm cái nữa chẳng phải là oan uổng hay sao? Quả nhiên con rắn kia từ từ thụt đầu trở về, Một lúc lâu sau Tần Lâm lui lại xa hơn, rắn độc cũng đắc ý ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu phì phì, chậm rãi chạy vào trong bụi rậm. Phù! Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, lúc này mới rảnh rỗi kiểm tra thương thế. Vén ống quần bên phải lên, nơi bụng chân có hai vết răng rất sâu, máu không ngừng chảy ra, vết thương sưng lên thật to. Hắn thử dùng tay xoa bóp, đau tới nỗi kêu trời. Vết thương sưng to trở nên cứng rắn, chỉ trong thời gian ngắn, vùng da xung quanh đã hóa thành màu xanh. Tần Lâm vội vàng xé một mảnh áo ra, buộc chặt vào chân phía trên vết thương chừng hai tấc, ngõ hầu ngăn chặn nọc độc ngấm vào máu tuần hoàn đi khắp toàn thân. Mặc dù không phải là thầy thuốc lâm sàng chuyên nghiệp, nhưng Tần Lâm thân là pháp y hình sự, tự nhiên có sẵn kiến thức y học căn bản. Rắn độc chủng loại bất đồng, tính chất độc dịch cũng bất đồng, chia làm 4 loại độc tố huyết dịch tuần hoàn, độc tố thần kinh, độc tố hỗn hợp cùng độc tố tế bào. Chương 8. Phần 8 thanh đại. Vết thương sưng đỏ trở nên cứng rắn, không ngừng chảy máu, đau đớn kịch liệt, da rẻ xung quanh hóa thành sắc bầm đen như vậy, đây là triệu chứng bị độc tố huyết dịch tuần hoàn gây thương tích làm hại. Bị rắn độc cắn bị thương là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như là nhãn kính vương xà độc tính cực kỳ mãnh liệt, bị nó cắn bị thương nhanh nhất sau thời gian 3 phút sẽ tử vong, người bình thường sẽ bỏ mạng trong vòng nửa canh giờ. Tần Lâm không phải là nhà sinh vật học, cũng không nhận ra con rắn đốm đen trắng cắn mình bị thương này là loại rắn gì, bất quá từ triệu chứng hắn phán đoán là độc tố huyết dịch tuần hoàn. Loại độc tố này tiến vào máu tuần hoàn sau mấy giờ sẽ có thể khuếch tán tới đầu, cổ, tứ chi cùng eo lưng, khiến cho nhiệt độ lên cao, nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn, mũi ra máu, tiểu ra máu, co quắp toàn thân. Nếu như bị rắn cắn bị thương sau 4 giờ không được trị liệu hữu hiệu, cuối cùng sẽ bị suy tim hoặc ngừng thở mà chết. Hiện tại hắn không phải là bị nhãn kính vương xà cắn phải, mà là chúng độc tố huyết dịch tuần hoàn phát tác chậm, như vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Địa khu kinh hồ này ẩm ướt nhiều mưa, trong rừng núi có rất nhiều sông suối. Tần Lâm nhớ con đường vừa đi qua có một dòng suối nhỏ, không thể làm gì khác hơn là cố nén đau đớn, từng bước một quay lại, chỉ là lộ trình trên dưới 100 bước nhưng hắn đi mất thời gian một nén nhang. Hắn ngồi xuống bên bờ suối xem xét vết thương, thầm kêu hỏng bét. Mới vừa đi mấy bước đã khiến cho khí huyết vận hành gia tốc, mới vừa rồi vết thương bầm xanh hiện tại đã trở thành tím đen, nếu lúc đầu không dùng vải buộc chân lại, e rằng lúc này đã độc phát công tâm mà chết. Tần Lâm vung tay tát nước rửa sạch vết thương. Sau đó bẻ một đoạn trúc ngắn cố gắng chịu đau, dùng đoạn trúc sắc bén rạch miệng vết thương rộng ra. Cuối cùng hắn đè mạnh vào bắp chân phía trên vết thương ép mạnh ra xung quanh, làm cho máu độc màu đen chảy ra ngoài. Cho đến khi máu chảy ra ngoài hoàn toàn có màu đỏ, vết thương sưng phù đã có dấu hiệu giảm bớt, Tần Lâm mới băng bó vết thương. Sau đó hắn nới lỏng dây buộc để tránh cho chân thiếu máu mà hoại tử, cuối cùng mới vác bao lên, chậm rãi đi về phía tiểu sơn thôn kia. Thế nhưng loài rắn độc đốm đen trắng này có độc tính hết sức mạnh mẽ, không phải là rắn độc tầm thường có thể so sánh được. Còn chưa đi được một dặm đường, Tần Lâm đã cảm thấy váng đầu hoa mắt, cầm cự không nổi. Nhịp tim hắn nhảy nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhảy dồn dập khiến cho hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, huyết áp tựa hồ lên tới một độ cao đáng sợ. Mỗi lần tim đập đều bơm huyết dịch lên tận đầu, phát ra thanh âm xoàn xoạt trầm đục trong đầu. Hô hấp trở nên khó khăn. Dường như mỗi nhịp thở cũng không đủ cho thân thể tiêu hao. Bất kể hắn hô hấp dồn dập tham lam tới mức nào, ngực luôn cảm thấy ngạt thở khó chịu, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, Tần Lâm có thể bằng ý chí cố nén nỗi đau ở vết thương dưới chân, nhưng phản ứng của toàn thân là không thể nào dùng ý chí khắc phục. Thân thể hắn không có chút sức lực nào cả, chỉ có nhịp tim kịch liệt giống như trống trận đập thình thịch. Tần Lâm lớn tiếng gào thét cầu cứu, ai ngờ hoang sơn dã lãnh này ít có người qua lại. Sơn dân sơn thôn kia cũng không ở dã ngoại qua đêm, mặt trời mới vừa ngã về tây đã trở về nhà, lúc này đã sớm trở lại trong thôn. Tiểu sơn thôn ở cách nơi này 2 dặm, còn ngăn cách bởi một ngọn đồi nhỏ, dĩ nhiên không ai nghe tiếng cầu cứu của hắn. Lực lượng dần dần thoát khỏi thân thể, mỗi một phút Tần Lâm đều vô cùng đau đớn. Xung quanh yên tĩnh tới mức đáng sợ, chỉ có tiếng kêu cứu của hắn vang vọng trong vùng hoang dã xung quanh, cùng với tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt vọng thẳng vào màng nhĩ. Hơn nữa mỗi lần buồng tim đập mạnh bơm máu thẳng lên não cũng khiến cho đầu hắn căng ra, đau nhức khó chịu. Càng về sau hắn không thể kêu lên thành tiếng, chỉ có thể suy yếu vô lực tựa lưng vào một gốc cây tùng khô, thở dồn dập không dứt. Chẳng lẽ ta vì vậy bỏ mạng núi hoang không minh bạch, trở thành người truyền kiếp thứ nhất bị rắn độc cắn chết trong lịch sử hay sao? Đã trải qua một lần tử vong, giờ phút này Tần Lâm lại không phải là sợ, mà là vừa bực mình vừa buồn cười. Trong thoáng chốc có tiếng người nói chuyện truyền vào tai, tinh thần Tần Lâm trở nên phấn chấn, muốn kêu cứu, thế nhưng cổ hắn đã trở nên khô rát đau đớn, không kêu được nửa chữ. Xa xa vang lên một giọng nữ nhân trẻ tuổi ngọt ngào. Ra ra, hôm nay chúng ta tìm được không ít dược liệu quý hiếm, còn lại có thể vẽ thêm mấy bức vẽ minh họa trong sách của người. Hì hì, trước khi lên núi đã nói, sau khi trở về ra ra phải mời người ta ăn cá rô đó. Thanh âm vị ra ra kia già nua đáng kính, giọng điệu có vẻ rất thương yêu cháu gái của mình. Đúng vậy, Thanh Đại nói phải. Cá rô thịt hết sức tươi ngon, ăn vào sẽ có công hiệu bổ hư lao, ích khí tăng lực, bổ cho dạ dày. Trước non tây tái cỏ bay nhộn, nước chảy hoa đào mập cá rô, hiện tại vừa đến thời kỳ ăn nó. Đang khi nói chuyện hai người đã chuyển qua khúc quanh sơn đảo, tiến vào tầm mắt Tần Lâm. Phía trước là một vị tiểu cô nương 13-14 tuổi, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, đầu vấn hai búi tóc hai bên, da thịt trắng nõn nà như mỡ đông. Hai gò má bởi vì đi lại mà hơi có vẻ đỏ ửng, càng thêm đẹp tuyệt, nàng vận một chiếc trường quần màu xanh trên vóc người uyển chuyển, lưng đeo một chiếc sọt thuốc đan bằng trúc tinh xảo, tay phải nắm một cái cuốc đào thuốc nho nhỏ. Môi anh đào khẽ nhếch thành một đường cong đẹp mắt, đôi mắt to chớp nháy xinh xắn, ra vẻ hết sức thuần khiết đáng yêu, lúc này đang giật mình nhìn Tần Lâm, tay trái không tự chủ kéo kéo vạt áo ra ra. Lão nhân kia ước chừng hoa giáp, vóc người cao gầy dung mạo gầy guộc vàng võ, hai mắt thần quang sáng chói, thân mặc trường sam màu đen, lưng đeo thắt lưng bằng lụa trắng, tay cầm một thanh trúc trượng 9 khúc 18 đốt, râu tóc bạc phơ tung bay trong gió, có mấy phần tiên phong đạo cốt. Thần trí Tần Lâm mơ mơ màng màng, âm thầm nghĩ ngợi chẳng lẽ gặp gỡ thần tiên, Tử Hà tiên tử cùng Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ ung dung điềm tĩnh tiến lên tra xét thương thế Tần Lâm, mới vừa nhìn qua thấy vết thương lộ ra sắc tím đen, hai vết răng rắn độc cắn không ngừng chảy máu, lập tức giật mình kinh hãi. Đến sau khi phát hiện vải buộc bên trên vết thương ngăn cản độc máu công tâm, vết thương chảy ra huyết dịch màu sắc đỏ tươi, hiển nhiên trước đó đã nặn ra được phần lớn máu độc, không nhịn được gật đầu một cái, có vẻ khen ngợi. Thiếu nữ tâm địa hiền lành, thấy Tần Lâm bị rắn cắn sinh tử không biết, lập tức lôi kéo tay áo ra ra, dịu dàng nói. Ra ra, mau trị thương cho hắn đi, nhìn vẻ như vậy chắc chắn rất đau. Bản lĩnh ra ra lớn nhất, nhất định có thể trị hết, Thanh Đại nói không sai chứ. Chương 9. Phần 9 Thanh Đại hạ. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, vừa chậm rãi tra xét thương thế vừa nói. Đây là kỳ xà Viperidae, họ rắn lục gây thương tích. Kỳ xà đầu rồng miệng hổ, thân lốm đốm đen trắng, sườn có 24 đường vân hình chuỗi hạt, bụng có đốm hình hạt châu, miệng có 4 răng dài, đuôi có vảy hình móng tay Phật, độc tính cực mạnh. Người thường bị cắn đi trăm bước sẽ ngã chết, sau khi cắn người vết thương sưng phù, có màu tím đen, nọc độc của nó kiến huyết phong hầu, vốn là trong thiên hạ không có thuốc nào cứu được, sau khi Tần Lâm trúng độc thần trí hỗn loạn, toàn dựa vào ý chí chống đỡ mới không hôn mê, vốn nghe lão nhân này nói tính chất và trạng thái của độc xà kia hoàn toàn phù hợp, còn tưởng rằng lão có biện pháp cứu trị, mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tinh thần mới vừa buông lỏng, trong lúc bất chợt lại mơ mơ hồ hồ nghe một câu, không có thuốc nào cứu được, nhất thời trong lòng căng thẳng, không có cách nào nhẹ nhõm như trước. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tim mình như co lại, đầu như bị ai đó dùng búa nện thật mạnh, nhất thời bên tai ù ù, trước mắt nhìn thấy vô số vì sao, bất ngờ hôn mê bất tỉnh. Lão nhân áo đen chỉ lo tra xét vết thương, cũng không biết Tần Lâm hôn mê, lấy trong ngực ra một chiếc bình nhỏ bằng sứ, miệng vẫn thao thao bất tuyệt. Nhưng ra ra đã sớm có thuốc cứu trị kỳ xà cắn bị thương, nếu không sao dám leo lên núi Hoang Kỳ Châu hái thuốc vào thời điểm giao hai mùa xuân hạ như vậy. Gặp được lão phu, coi như hắn đã nhặt lại được mạng nhỏ của mình trở về. Thanh Đại, con xem thuốc trị rắn cắn độc môn của ta đây, chính là 28 vị thuốc tốt như Thất Diệp Liên, Thanh Long Đảm, Cấp Giải Tác, Quỷ Châm Thảo, Phượng Hoàng Hoa, điều chế mà thành, Phù Chính Khư Tà, Giải Phong Ngừng Đau, trị rắn độc cắn bị thương hiệu nghiệm như thần. Nghe ra ra nói như thế, thiếu nữ tên là Thanh Đại tất nhiên không nghi ngờ chút nào, lập tức yên lòng, nhìn Tần Lâm hôn mê bất tỉnh che miệng bật cười. Ra ra nói một hồi chàng Giang Đại Hải, đã hù dọa cho tên này hôn mê bất tỉnh. Nếu rắn độc cắn hắn không chết lại bị người hù dọa mà chết, vậy thì quá nực cười. Lão nhân áo đen đã lấy ra kim châm cắm xung quanh vết thương rắn cắn rút độc ra, trị liệu xử lý bước đầu, nghe cháu gái đùa giỡn không khỏi đỏ mặt lên, hơi có vẻ lúng túng. Vết thương Tần Lâm hiện màu tím đen sưng phù, trên mặt hiện lên khí xanh, Mặc dù Thanh Đại tin tưởng y thuật của Gia Gia, nhưng cũng không nhịn được lo lắng nói xem ra rắn độc này cắn thật là lợi hại, bị thương không nhẹ. Lão nhân áo đen đã dùng kim châm rút ra độc rắn còn sót lại nơi vết thương, sau đó tỉ mỉ lau khô kim châm cất vào trong túi. Sau đó lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, lấy thuốc ra thoa lên chỗ vết thương rắn cắn, cuối cùng dùng vải băng lại. Thuốc trị nọc có tác dụng rất nhanh, Tần Lâm là bị kỳ xà cắn, chúng phải độc tố huyết dịch tuần hoàn, nơi giấu răng chảy máu không ngừng. Tuy rằng miệng vết thương nhỏ nhưng đến bây giờ mất máu cũng không ít, nhưng lão nhân áo đen mới vừa thoa thuốc lên nhất thời cầm máu, chỉ còn chút nước vàng chảy ra, nhưng chốc lát sau ngay cả nước vàng cũng đã ngừng chảy. Bởi vì cơn đau do nọc rắn gây ra, cho dù là Tần Lâm đang hôn mê vẫn cau chặt đôi mày, sau khi được thoa thuốc chân mày giãn ra, hiển nhiên có điều chuyển biến tốt. Quả nhiên, phù chính khư tà, giải phong ngừng đau, chị rắn độc cắn bị thương hiệu nghiệm như thần. Lão nhân áo đen không hề khoa trương chút nào. Giờ phút này lão nhân áo đen như vừa hoàn thành một kiệt tác vô cùng đắc ý, hài lòng phủi tay đứng dậy, râu tóc tung bay nói với cháu gái của mình thấy thủ đoạn của Gia Gia thế nào. Bệnh nhân vừa được cứu trị, thần sắc Thanh Đại nhất thời nhẹ nhõm, quay vòng quanh Tần Lâm một vòng, rất là khinh thường nói người này da rẻ trắng trẻo, không giống như người quen đi đường núi. Hừ hừ, thật là một con quỷ nhát gan, nghe thấy bốn chữ, không có thuốc cứu. Liền bị dọa sợ đến chết ngất, quả thật nhát gan. Hừ, quỷ nhát gan. Thật ra thì Tần Lâm không hề nhát gan, đại sư huynh Bạch Liên giáo bị quan phủ treo ngân 800 lượng lùng bắt còn chôn trong hố. Chỉ bất quá sau khi bị rắn độc cắn bị thương thân thể suy yếu, không gắng gượng được cho nên mới ngất xỉu. Thái lão gia, tiểu thư, chờ chúng ta một chút, hoang sơn dã lãnh này. Từ trên đường tới, có mấy người kêu lên dần dần tới gần. Thanh Đại khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, ngồi chồm hổm xuống uể oải cầm cuốc hái thuốc trên tay bổ bổ xuống đất, lại đưa mắt nhìn qua Gia Gia mình và Tần Lâm. Sau khi Tần Lâm bị rắn cắn thương đi lảo đảo, y phục vải thô đã bị gai xé rách sơ xác. Từ góc độ của thiếu nữ có thể nhìn thấy ngực bụng hắn bày ra từng mảng da ngực bụng, không khỏi sững sờ. Thanh Đại cuống quýt xoay người đi, trên mặt hiện lên một vầng mây đỏ. Ta không chết ư? Sau khi Tần Lâm tỉnh lại, phát hiện dưới người mình là một cái giường trải chiếu cẩn thận, trên người đắp một chiếc chăn mỏng vô cùng thoải mái. Căn phòng mà hắn đang ở dù không trang trí xa hoa, điêu khắc giường cột tinh xảo, nhưng có ánh mặt trời sáng rực từ cửa sổ mở rộng chiếu vào, lại có mùi thuốc nồng đậm bay tới. Nhìn lại góc tường một chút, chiếc bao đựng lộ dẫn vàng bạc của hắn bị tùy tiện ném vào góc, miệng bao không cột chặt lộ ra y phục dơ giấy hôi hám bên trong, dáng vẻ quỷ thần chán ghét. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho không ai để ý tới nó, mới tiện tay ném vào góc phòng như vậy. Tần Lâm bệnh nặng mới khỏi, thân thể bủn rủn vô lực, lại không thấy người nào để gọi, không khỏi nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Theo như vậy hẳn là lão nhân gia tiên phong đạo cốt cùng thiếu nữ xinh đẹp khuê danh Thanh Đại đã cứu mình, bất quá làm thế nào từ vùng hoang dã đi tới gian phòng này. Mặc dù lão nhân gia kia thân thể tráng kiện, nhưng cũng không giống như người có thể cõng nổi một thiếu niên, hắc hắc. Chẳng lẽ là Thanh Đại cõng mình xuống núi? Trước khi Tần Lâm xuyên Việt một lòng mê say công tác, lại thêm không có mấy nữ nhân bằng lòng lui tới với quái nhân cả ngày chơi với thi thể như hắn, cho nên từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng trải qua tình trường bao giờ. Giờ phút này nghĩ đến thiếu nữ tên là Thanh Đại giọng nói ngọt ngào ngây thơ thuần khiết, dung mạo hết sức đáng yêu, không khỏi ngẩn ngơ cười, nước dãi chảy xuống hai bên mép. Dựa theo người xuyên Việt thông thường có được hào quang nhân vật chính gia trì, nơi này hơn phân nửa chính là khuê phòng Thanh Đại, như vậy kịch bản kế tiếp hẳn là mỹ nữ cứu anh hùng, sau đó khóc kêu phải lấy thân báo đáp ư. Không bao lâu sau, cửa phòng kêu két một tiếng mở ra, có một thiếu niên mập mạp trắng trẻo tiến vào, tay bê một chiếc chậu đồng có đậy khăn lông. Thấy Tần Lâm hôn mê nhiều ngày mở to mắt, thiếu niên mập sửng sốt chốc lát. Tần Lâm thầm than một tiếng, xem ra mình vẫn chưa được hào quang của nhân vật chính gia trì. Ở trên giường ngủ mê man mấy ngày nay đều là thiếu niên mập này chiếu cố. Chương 10. Phần 10 Đông Bích. Ôi, nếu như người tới là vị Thanh Đại cô nương kia. Tần Lâm tự giễu cười cười, nhắc nhở mình bây giờ đang là triều minh năm vạn lịch, lễ giáo coi trọng nam nữ hữu biệt. Ngoại trừ nữ tử con nhà bần hàn nhất định phải đi ra ngoài lao động, chỉ cần nữ tử có cuộc sống tạm được cũng không chịu xuất đầu lộ diện, thậm chí không ít đôi phu thê trước khi cưới nhau chưa từng gặp mặt nhau. Loại chuyện mỹ nữ cứu công tử gặp nạn, lại lấy thân báo đáp như vậy e rằng chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết. Hắn mỉm cười gật đầu nhìn thiếu niên mập, lên tiếng hỏi. Đây là đâu? Ta mê man đã bao lâu? Mấy ngày gần đây đều nhờ vị huynh đệ này chiếu cố, đa tạ ngươi. Lúc này thiếu niên mập mới nhớ đặt chậu đồng xuống, miệng lẩm bẩm. Nơi này ư, đương nhiên là phòng của ta, ngươi đang nằm giường ta. Thái lão gia cùng tiểu thư cứu ngươi ở kinh cức lĩnh, bọn lưu quản gia khiêng ngươi từ trên lĩnh xuống mang vào phòng ta. Báo hại ta 3 ngày nay không thể làm gì khác hơn là ở chung một chỗ với đám người làm, thật là xấu hổ. Tần Lâm sờ sờ đầu, quan sát thiếu niên mập qua một lượt, thấy y mập mạp trắng trẻo như vậy hiển nhiên gia cảnh không tệ, nhưng một thân áo xanh dày vải lại không coi là đắt tiền. Liền cười nói, như vậy đi, hôm nào ta mời ngươi ăn xá xíu, bánh bao thịt cùng bánh mẻ nướng. Đúng như Tần Lâm đoán, thiếu niên mập sinh ra phàm ăn cho nên mới có dáng dấp mập mạp như vậy, nhưng gia cảnh cũng chỉ xưng là kha khá mà thôi, bình thời cũng không thể thường ăn điểm tâm. Cho nên nghe Tần Lâm nói mời ăn xá xíu bánh bao, y lập tức vui vẻ ra mặt, tươi cười giơ tay lên tính từng tiệm bán thức ăn ngon, vậy thì hay quá, dưới chân Kỳ Lân Sơn có tửu lâu Triệu gia bán xá xíu rất ngon. Bánh bao của Vương bà ở Thập Tự Nhai ra mỏng nhân nhiều, bánh mè nướng của hiệu Bạch gia ở thành Nam chính là nhất tuyệt của Kỳ Châu chúng ta. Tần Lâm nghe vậy âm thầm buồn cười, xem ra thiếu niên mập này thật đúng là quỷ phàm ăn, hơn nữa tính tình thẳng thắn nghĩ gì nói nấy, 3 ngày nay cũng vất vả cho y chiếu cố mình, đáng để kết giao bằng hữu. Đến cuối cùng nghe thiếu niên mập nói bánh mè nướng của hiệu Bạch gia chính là nhất tuyệt của Kỳ Châu, Tần Lâm không khỏi sửng sốt, ngươi nói nơi này là Kỳ Châu ư? Thiếu niên mập đi lên trước sờ sờ trán Tần Lâm, nghi hoặc nói, ngươi không có nóng, y quán Lý thị chúng ta không ở Kỳ Châu thành thì còn ở đâu nữa? Tần Lâm không biết nên nói gì cho phải, thật vất vả mới ra khỏi thành, bây giờ lại bị mang trở lại, bất quá bây giờ có lộ dẫn, vạn dặm giang sơn triều Đại Minh, bất kỳ địa phương nào trong thiên hạ cũng có thể đặt chân. Trước đây đi qua Kỳ Châu, dọc theo đường đi vô số lần Tần Lâm nghe người ta nói trong thành có y quán Lý thị, hành y tế thế, diệu thủ nhân tâm, dân chúng khen không dứt miệng, xưng chủ nhân y quán là Lý thần y, trong truyền thuyết quả thật đến trình độ người sắp chết xương trắng sinh thịt. Hơn nữa Lý thần y kia tâm địa nhân hậu, mấy chục năm qua mỗi lần gặp địa phương phát nạn ôn dịch đều hết lòng cứu giúp, rất được lòng dân. Lúc ấy Tần Lâm cũng không quá quan tâm tới thần y gì đó, dù sao không có ý định thường trú ở Kỳ Châu, không nghĩ tới bị rắn độc cắn bị thương lại là do vị thần y này cứu, quả thật là may mắn. Thử xem thân thể một chút, chẳng qua là nằm giường mấy hôm có hơi bủn rủn vô lực, về phần triệu chứng váng đầu hoa mắt, nhịp tim kịch liệt, vết thương da máu vân vân đã hoàn toàn biến mất. Tần Lâm không khỏi âm thầm bội phục thủ đoạn của Lý thần y. Y học hiện đại gặp phải trường hợp rắn cắn như vậy, ngoại trừ xử lý sơ sài như khử trùng vết thương, loại trừ dư độc ra, chủ yếu còn phải dựa vào huyết thanh chống nọc độc. Đương nhiên là Lý thần y triều Đại Minh không có thứ đồ chơi này, như vậy thủ pháp trị liệu của lão nhất định có chỗ độc đáo. Vị huynh đệ này, ta là người Hán Dương huyện, Tần Lâm Tần Mộc Cận, còn chưa thỉnh giáo tên họ của ngươi. Ngoài ra y quán này là của Lý thần y sao, lão nhân gia có ân cứu mạng với ta, chẳng hay danh húy ân nhân xưng hô thế nào. Thiếu niên mập tự hào nói. Ta tên là Lục Viễn Chí, nhà ở chợ Nam Kỳ Châu, bây giờ đi theo, Tần Lâm còn tưởng rằng y là đồ đệ Lý thần y, lúc này Lục Viễn Chí mới nói tiếp. Đồ đệ Lý thần y Bàng Hiến Bàng Đại Phu học tập y thuật, về phần thần y thái sư phụ nhà ta, ngươi là người Hán Dương huyện ngay cả lão nhân gia cũng không biết. Thật đúng là kiến thức nông cạn. Trước kia thái sư phụ đã làm phụng từ chính ở Sở Vương phủ Vũ Xương, Vũ Xương phủ chỉ cách Hán Dương huyện các ngươi một dòng Trường Giang, Lục Viễn Chi nói chàng giang đại hải một hồi vẫn không có nhắc tới thần y thái sư phụ rốt cuộc là người nào, Tần Lâm không nhịn được nhắc nhở y. Rốt cục thái sư phụ ngươi là ai vậy? Thái sư phụ nhà ta tục danh Thượng Thời Hạ Chân, Lý Thờ Chân. Lục Viễn Chi dứt lời vỗ gáy một cái, xoay người đi ra ngoài. À, ngươi khỏi bệnh rồi. Ta đi nói cho thái sư phụ biết, nói nửa ngày lúc này ta mới nhớ ra. Tần Lâm nhìn Lục Viễn Chí rời đi, ngây người sừng sốt hồi lâu, ngàn vạn lần không nghĩ tới vị thần y này lại là Đại Minh y thánh nổi danh đời sau, tác giả bản thảo cương mục Lý Thời Chân. Chẳng trách nào lão không cần huyết thanh nọc rắn vẫn có thể trị được vết thương do rắn cắn, chuyện này đối với vị y thánh này dễ như trở bàn tay. Tính chất trạng thái cùng công dụng kỳ xà, trong bản thảo cương mục đã viết rất rõ ràng. Bất quá trong ấn tượng của hắn, dường như Lý Thời Chân là một thầy thuốc gia cảnh bần hàn, vì sao lại có một y quán với quy mô lớn như vậy, còn có cách xưng hô thái lão gia, tiểu thư, tựa hồ rất có thân phận địa vị. Thật ra Lý Thời Chân cũng không bần hàn giống như hậu nhân tưởng tượng, phụ thân Lý Thời Chân quả thật là một thầy thuốc bần hàn, nhưng bản thân lão năm xưa đã từng nhậm chức quan bát phẩm phụng từ chính. Sau vào kinh sư thái y viện nhậm chức, trở về quê quán Kỳ Châu cũng thường trần bệnh cho dòng dõi cao quý kinh vương phủ, thu vào tiền xem bệnh không ít, nếu không lão lấy đâu ra tiền cấp thuốc cho người nghèo. Nếu như nói Lý Thời Chân nhậm chức ở sở vương phủ cùng thái y viện còn thuộc về chức quan tạp phẩm, như vậy con trưởng của lão là Lý Kiến Trung vào năm Gia Tĩnh Nhâm Tý lấy thân phận cử nhân nhận chức huyện lệnh Tứ Xuyên Bồng Khê, còn kế Lý Kiến Nguyên, con thứ tư Lý Kiến Mộc cũng thi nho thi đậu tú tài, Lý gia được coi như tiến thân quan trường, chen chân hàng ngũ nho gia. Cũng không lâu sau Lục Viễn Chí liền dẫn Lý Thời Chân tới, làm cho Tần Lâm cao hứng là, Lý Thanh Đại xinh đẹp khả ái cũng núp ở sau lưng gia gia, mắt to sáng rỡ chớp nháy không ngừng, tò mò quan sát Tần Lâm. Mà Lý Thời Chân lộ vẻ hết sức thương yêu đứa cháu gái này, thậm chí còn có vẻ nuông chiều. Chương 11. Phần 11 Đông Bích Hạ. Tần Lâm vô cùng cảm kích ân nhân cứu mạng, nếu đổi lại là xã hội hiện đại trước khi hắn chuyển kiếp, án phán quyết của án sát sứ Ti Nam Trực Lệ đối với Từ Lão Thái đã khiến cho người ta rét lạnh trong lòng, còn có mấy người không sợ rước họa vào thân, dám đỡ người nằm dưới đất dậy như vậy. Nếu Từ Lão Thái ở vào thời Nam Trực Lệ bị rắn cắn té xuống đất, sợ rằng chỉ có chờ chết, tuyệt đối không đợi được Lý Thời Chân cứu mạng. Cho nên hắn cố gắng dãy dụa bò dậy, quỳ ở trên giường bái tạ Lý Thời Chân. Ân cứu mạng của thần y, tại hạ suốt đời khó quên, Lý Thời Chân cười tủm tỉm, nhẹ nhàng ấn Tần Lâm nằm xuống giường trở lại. Lương y như từ mẫu, ngày hôm trước tiểu ca bị rắn cắn thương, ta há có thể thấy chết mà không cứu. Còn nữa, có thể cứu chữa khỏi cũng là nhờ bản thân tiểu ca xử trí thích đáng, rửa sạch vết thương, nặn ra độc dịch, buộc chặt phía trên vết thương phòng ngừa nọc rắn chạy theo huyết mạch đi lên công tâm, toàn là thủ pháp cực tốt. Lão phu bất quá chỉ làm bước cuối cùng là bôi thuốc cho tiểu ca, chút công như vậy quả thật không đáng kể gì. Xem đi, xem y phong y đức người ta đi. Tần Lâm quả thật bội phục sát đất. Không ngờ Lý Thanh Đại thấy ra ra khen Tần Lâm xử lý khéo léo, có chút không phục, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ra ra quá khiêm nhường rồi, tối hôm qua ngài uống rượu, vô cùng cao hứng, nói kỳ xà cắn thương cực kỳ khó chữa trị, nếu không phải nhờ thuốc trị nọc rắn của người thần diệu. Hơn nữa trong những năm qua người đã cứu thoát 30 mấy trường hợp bị kỳ xà cắn, với thủ đoạn của hắn có thể tự cứu được sao? À, ta có nói như vậy sao? Lý Thời Chân cười sờ sờ đầu cháu gái. Bị kỳ xà cắn nhất định phải được cứu chữa hữu hiệu trong vòng 2 canh giờ, bằng không độc phát không thể giải cứu. Mà bệnh nhân bị cắn thương thường thường là ở hoang sơn dã lãnh, đưa đến y quán Lý Thị bên trong Kỳ Châu Thành càng mất nhiều thời gian, rất nhiều khi chỉ đi được nửa đường thì tắt thở. Tuy rằng Lý Thời Chân là thần y nhưng cũng không có cách nào cướp người từ tay Diêm Vương. Kỳ xà được gọi là bách bộ đào trăm bước ngã, ý nói độc tính của nó vô cùng mãnh liệt, người thường bị cắn thương trong thời gian đi chừng trăm bước sẽ phải mất mạng. Lại xưng mũ bộ xà, ý nói sau khi bị cắn đau nhức khó nhịn, thường thường chỉ có thể đi 5 bước sẽ ngã nhào xuống đất. Cố nhiên cách nói như vậy có chút khoa trương, nhưng các hương dân không hiểu xử lý chỗ rắn cắn bị thương, dưới tình huống vết thương không được rửa sạch. Không buộc dây ngăn huyết mạch cuống quýt chạy vội, nọc rắn sẽ chạy lên rất nhanh, khuếch tán ra toàn thân, nhanh chóng chúng độc bị mất mạng, cho dù may mắn giữ được tính mạng cũng sẽ lưu lại không ít di chứng về sau. Kẻ bị kỳ xà cắn biết cách xử lý sơ lược hoàn mỹ giống như Tần Lâm, sau đó Lý Thời Chân cứu chữa sẽ hết sức dễ dàng, hơn nữa sẽ cứu được kịp thời, nhưng y học vô cùng hiếm có trường hợp hoàn mỹ như vậy. Cho nên hôm qua sau khi tra xét bệnh tình Tần Lâm xong, lão vô cùng cao hứng. Uống một chút rượu thuốc tự cất, nói vài lời đắc ý với cháu gái được sủng ái của mình. Hôm nay nghe nói Tần Lâm tỉnh lại vội vã tới đây tra xét. Chỉ bất qua đó là những lời chỉ nên nói giữa người mình với nhau, làm sao có thể nói ra cùng bệnh nhân cho được. Đó chính là tham công kiêu ngạo, dùng ân lấy lòng, Thanh Đại ngây thơ không hiểu nhân tình thế thái, nhưng Lý Thời Chân xấu hổ vô cùng, nét mặt già nua ửng đỏ, chắp tay một cái với Tần Lâm tiểu ca chê cười. Khuyển tử chạy đi ba thục. Để lại đứa cháu gái này hầu hạ lão phu. Lão phu thương cho phụ mẫu của nó không có bên người, cho nên có điều dung túng. Lý Thanh Đại khẽ hừ một tiếng, nhìn Tần Lâm bĩu môi, lại lùi về sau lưng ra ra, ngược lại không nói gì nữa. Tần Lâm vội vàng nói. Lý thần y quá khiêm nhường, Thanh Đại tiểu thư nói mới là sự thật, không có các vị cứu giúp, chỉ sợ tại hạ đã sớm là cô hồn dã quỷ trên núi hoang. Bị nam tử xa lạ gọi khuê danh mình. Lý Thanh Đại lập tức có chút ngượng ngùng, từ sau lưng ra ra nhô đầu ra, lắp bắp nói ngươi, làm sao ngươi biết tên ta? À, ngươi nghe lén ra ra nói chuyện với ta, thật đáng ghét. Mắt to của nàng đảo vài vòng, lại dịu dàng nói. Không được, ngươi biết tên ta còn không biết tên ngươi, mau nói ra, như vậy mới công bình. Nghe tiểu thư hỏi tên một thanh niên nam tử, thiếu niên mập Lục Viễn Chí cùng mấy sư huynh đệ chen ở cửa cũng không nhịn được cười. Vị sư muội này của họ ngây thơ thuần khiết, thái sư phụ lại quen nuông chiều nàng từ trước tới nay, cho nên nàng cũng không biết mình hỏi như vậy có gì là không ổn. Nói hưu nói vượn. Lý Thời Chân cười đẩy cháu gái trở về, nếu là khuê nữ thư hương môn đệ phổ thông căn bản không cho phép gặp mặt thanh niên nam tử xa lạ, Lý gia vốn là thầy thuốc, không chú trọng quá nhiều như thế gia quan lại quyền quý, đây lại là bên trong y quán của mình, lão mới cho phép cháu gái tò mò đi theo. Nhưng nàng lên tiếng hỏi thăm tên họ của một thanh niên nam tử, quả thật là không nên. Với thân phận Lý Thời Chân tự nhiên sẽ không để cho người làm, học sinh mở bọc quần áo Tần Lâm. Không nhìn thấy tờ lộ dẫn kia dĩ nhiên không biết tên của hắn, lúc này cháu gái nhắc tới lão cũng bèn thuận thế hỏi như vậy, còn chưa thỉnh giáo danh tính tiểu ca. Tần Lâm nói những lời mà mình đã chuẩn bị từ trước tại hạ nhiều đời sống ở Hán Dương, họ Tần tên Lâm tự Mộc Cận, mới vừa nói tới chỗ này liền nghe tiếng phì cười, còn có tiếng ùa tỏ vẻ kinh ngạc. Kẻ phì cười là Thanh Đại, Lục Viễn Chí và các sư huynh đệ mới chợt hiểu ra, liếc nháy nhau cười theo, làm cho Tần Lâm đầu óc mơ hồ. Không biết bọn họ cười cái gì. Người lộ vẻ kinh ngạc lại là Lý Thời Chân, lão quan sát Tần Lâm trên dưới mấy lần, sau đó trầm giọng hỏi thứ cho lão phu mạo muội, tiểu ca có bằng chứng thân phận hay chăng? Tần Lâm tỉnh lại đã có nửa canh giờ, cảm giác bồn rùn vô lực bắt đầu biến mất, nghe vậy bèn dứt khoát nhảy xuống giường, mở bao của mình ra lấy lộ dẫn và thư tín, cung cung kính kính đưa cho Lý Thời Chân. Lý Thời Chân cầm lộ dẫn liếc sơ một cái để sang bên cạnh, chỉ mở thư cầm trong tay xem kỹ. Xem một chút tay hơi phát run, nước mắt lan dài theo khóe mắt. Thanh Đại bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, Lục Viễn Chí cùng các sư huynh đệ trợn mắt há mồm, không biết vì sao Lý Thời Chân biến thành bộ dáng như vậy. Lão hữu ôi lão hữu, không nghĩ tới lão đã đi trước ta, trên đường xuống Hoàng Tuyền hãy đi thong thả, Lý Thời Chân nghẹn ngào hồi lâu, thần sắc chợt nghiêm nghị, nói với Tần Lâm thế địa tôn hãy yên lòng, cứ ở lại chỗ ta đi. Tần Lâm đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ ràng tình huống. Lý Thời Chân lau dòng lão lệ, nắm chặt cánh tay của Tần Lâm. Chẳng lẽ lệnh tổ không có nói rõ với ngươi đã bệnh qua đời sao? Lão phu tên Thời Chân, tự Đông Bích, chính là hảo hữu chi giao của lệnh tổ. Chương 12. Phần 12 Mộc Cận. Từ miệng Lý Thời Chân, Tần Lâm biết được, ra, Tần thực lại có giao tình vô cùng thâm hậu cùng vị đại minh y thánh này. Thì ra 25 năm trước Lý Thời Chân từng được Sở Vương Phủ Vũ Xương mời đảm nhiệm chính bát phẩm phụng từ chính, chủ yếu phụ trách công việc y liệu. Lúc ấy Tần Thực đang đảm nhiệm chức điển trượng ở nghi vệ ti Vương Phủ, là một võ quan cấp thấp chính lục phẩm, hai người là mạc nghịch chi giao. Sở Vương rất tin đạo gia phương thuật, chiêu vời đạo sĩ mở lò luyện đan ở trong phủ, làm cho chướng khí mù mịt. Những đạo sĩ đó còn nói nhăng cái gì có bệnh không cần y học trị liệu, chỉ cần thành tâm cầu thần luyện đan là có thể khỏi hẳn. Luyện thành kim đan còn có thể thành tiên đạo, bạch nhật phi thăng. Lý Thời Chân không tin phương thuật, nhiều lần cãi lại với đạo sĩ, bị đạo sĩ liên hiệp chèn ép, trong đó Tần Thực giúp lão không ít. Nhưng Sở Vương một lòng cầu tiên thiên bênh vực đạo sĩ, hai người bọn họ cũng không thể làm gì đối với chuyện này. Sau đó đạo sĩ buông sàm môn hãm hại, quy kết nguyên do luyện đan thất bại là vì ở trong phủ có người bất kính đối với thần tiên, chỉ mũi giáo về phía hai người Tần Lý. Luyện đan bất thành thăng tiên vô vọng, Sở Vương giận cá chém thớt, Lý Thời Chân là danh y có danh vọng, không thể làm quá đáng đối với lão. Vừa đúng lúc Gia Tĩnh Hoàng đế hạ chỉ mời danh y vào Thái Y Viện, Sở Vương liền đề cử lão đi kinh sư Thái Y Viện bên ngoài mấy ngàn dặm nhậm chức, tương đương với một cước đá ra vương phủ, mắt không thấy tâm không phiền. Mà Tần Thực không có may mắn như vậy, tuy là chính lục phẩm, ở triều đại minh trọng văn khinh võ lại không có địa vị gì, võ quan vương phủ nghi vệ ti càng giống như gia nô. Sở Vương hạ lệnh loạn côn đuổi lão ra khỏi vương phủ, trực tiếp gạch tên xóa sổ. Tần Thực trở lại quê nhà Hán Dương huyện bên kia bờ Trường Giang, cuộc sống nghèo khó. Lý Thời Chân từ Thái Y Viện trở lại Kỳ Châu hành y, kinh tế dần dần thong thả, bèn viết thư khuyên lão hữu rời đến Kỳ Châu, lại bị Tần Thực vốn xính cường từ chối. Lão lại sai người mang thư mang bạc đi, Tần Thực chỉ nhận lấy thư, một mực trả bạc trở về. Nhắc tới chuyện cũ Lý Thời Chân không khỏi bùi ngùi thổn thức. Bèn nói với Tần Lâm. Thế địa tôn đã đến nơi này, hết thảy có ta an bài, cũng không tới nỗi phụ lòng Tần Thực lão hữu nhờ cậy. Đúng rồi, Vũ Xương ở Thượng Du Kỳ Châu mấy trăm dặm, vì sao con không tới Kỳ Châu Thành tìm lão phu, ngược lại chạy đến Kinh Cức Lĩnh ở phương hướng Hạ Du như vậy? Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là tìm cớ giải thích. Điệt Tôn không muốn làm phiền Thái Thế Thúc, chuẩn bị dọc theo Trường Giang xuống, đi Giang Nam làm ăn, còn chưa nói hết lời, sắc mặt Lý Thời Chân thình lình đỏ bừng, râu tóc bạc phơ dựng đứng lên, nghiêm mặt nghiêm giọng nói. Sằng bậy, thế Điệt Tôn, trong thơ lệnh tổ nói tính tình con bất hảo, chỉ e con bước vào tà đồ, lão phu còn cho rằng lão ta quản giáo quá mức nghiêm khắc, hôm nay nghe con nói như thế, ngược lại đã chứng thực lời của lệnh tổ. Nghĩ tới đất Giang Nam ăn chơi xa hoa phù phiếm, cái gì sông Tần Hoài, Tây Tử Hồ, Tường Hoa Ngõ Liễu, Thanh Lâu Thuyền Hoa, người tuổi trẻ tiến vào chẳng phải ý loạn thần mê, một bước xa chân ngàn đời ân hận, tương lai còn có thể đi lên con đường tốt đẹp sao? Các sư huynh đệ Lục Viễn Chí nhìn Tần Lâm cười híp mắt, có người còn giơ một ngón tay cái về phía hắn. Hiển nhiên trốn ăn chơi Thanh Lâu Thuyền Hoa ở Giang Nam có sức hấp dẫn rất lớn trong sự tưởng tượng của đám người trẻ tuổi này. Lý Thanh Đại làm mặt quỷ với hắn, giơ một ngón tay lên sờ sờ mũi, bật cười khanh khách. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Tần Lâm đã sớm trợn mắt há mồm, vốn hắn nói đi Giang Nam Duyên Hải là bởi vì những địa khu kia thương phẩm kinh tế phát đạt, thuận tiện làm chút chuyện, không ngờ Lý Thời Chân lại hiểu sai ý. Hắn còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào, Lý Thời Chân đã nói như chém đinh chặt sắt. Thế Địa Tôn không cần phải nói, lão phu cùng lệnh tổ tính như thủ túc, nếu trước khi lâm chung lão đã nhờ ta chiếu cố, lão phu phải có trách nhiệm quản giáo con, quyết không cho con đi Giang Nam làm bậy. Được rồi, ta nhận tờ lộ dẫn này, Lưu Toàn mau tới đây, mang lộ dẫn tới Châu Nha, cầm danh thiếp của ta tìm Trương Lại Mục, thay Tần Thế Địa Tôn đăng ký ở lại Bản Châu. Tần Lâm trợn tròn mắt, Lý Thời Chân không chỉ có là Thái Thế Thúc trên danh nghĩa của hắn, còn là ân nhân cứu mạng thật sự. Lão đầu nhi này lấy uy phong Thái Thế Thúc ra, dĩ nhiên hắn không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn quản gia Lưu Toàn cầm lộ dẫn đi tới Châu Nha. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh, ở lại Lý gia. Thiếu niên mập Lục Viễn Chí đã học tập ở y quán Lý Thị 3 năm, chiếu cố bệnh nhân rất thuần thục, phòng bếp lại thỉnh thoảng đưa cháo gà, canh sâm tới, không đầy mấy ngày thân thể Tần Lâm đã khôi phục như thường, không để lại bất kỳ di chứng gì. Thư Tần Lâm mang tới yêu cầu Lý Thời Chân tìm cho hắn một nghề nghiệp mưu sinh, Lý Thời Chân để cho hắn ở lại y quán học tập y thuật. Quyết định này nhất thời khiến cho học đồ cùng bọn người làm y quán không ngừng hâm mộ Tần Lâm. Lục Viễn Chi nói cho hắn biết, y quán Lý Thị này cũng không phải là dễ dàng tiến vào như vậy, đầu tiên phải có gia thế ba đời trong sạch, tiếp theo bản thân phải hiếu học cầu tiến, cuối cùng còn phải có thiên tư đĩnh ngộ. Điều kiện nghiêm khắc như vậy, người muốn vào y quán làm việc bên trong bên ngoài Kỳ Châu Thành lại chen chúc tranh nhau kéo tới. Thì ra học sinh y quán Lý Thị chia làm tam đẳng, nhất đẳng thấp nhất là người làm tiệm thuốc. Được trưởng quỹ cùng những người có kinh nghiệm hướng dẫn phân biệt các loại dược vật, quen thuộc dược tính. Chỉ cần ở y quán Lý Thị làm 5 năm trở lên, trở thành có kinh nghiệm, tự có tiệm thuốc lớn khác dùng rất nhiều vàng bạc làm xính lễ mời về làm nhị trưởng quỹ, tam trưởng quỹ. Nếu là tiệm thuốc cỡ trung cỡ nhỏ thậm chí sẽ được làm trưởng quỹ cũng không chừng. Nhị đẳng là học đồ, có tư cách vào y quán học hỏi, bất quá vẫn phải gánh vác tạp vụ và công tác trong y quán. Học đồ của y quán Lý Thị được coi như là đệ tử ngoại môn của thần y Lý Thời Chân, sau khi học trường 5-7 năm xuất sư, hành y khắp các nơi trong địa khu kinh hồ sẽ không lo cơm áo. Làm người ta hâm mộ nhất là học sinh chính thức của y quán, là đệ tử chính thức của đại minh thần y Lý Thời Chân. Chỉ cần học y có thành tựu, các nơi vương phủ kinh vương sở vương đều để sẵn vị trí chờ đợi. Nếu y thuật cao minh nói không chừng còn được đề cử đến Thái Y Viện, đó chính là mệnh quan triều đình, quang tông diệu tổ. Chỉ bất quá trước mắt điều kiện y quán Lý gia chiêu thu học sinh chính thức cực kỳ nghiêm khắc, bao gồm Lục Viễn Chí cùng Lý Thanh Đại chỉ có 6 người, Tần Lâm là người thứ 7. Chương 13. Phần 13 Mộc Cận Hạ. Tần Lâm lấy được không ít vàng bạc từ đại sư huynh Bạch Liên giáo Cao Xài Vũ bị cẩm y vệ đuổi bắt kia, tạm thời không thiếu tiền, cũng không có hứng thú gì đối với loại chức vị y quan cùng ngự y không có quyền lực gì, thuần túy phục vụ vương phủ, thỉnh thoảng còn bị chọc giận. Cho nên mặc dù Lục Viễn Chí nói đến nỗi trào bọt mép, Tần Lâm lại không động tâm chút nào. Bất quá hắn còn chưa nghĩ ra bước kế tiếp làm những gì, học kỹ thuật trinh sát hình sự cùng pháp y ở triều đại Minh dường như không có tác dụng gì, những công tác rất có tiền đồ như nấu thủy tinh luyện thép, hắn lại không biết. Đời trước học pháp y, giao thiệp với nhiều người chết, giao thiệp ít người sống, đối với trị liệu lâm sàng chỉ hiểu bề ngoài da lông, nói đến trung y càng là một chữ cũng không biết. Sau khi thấy bản lĩnh Lý Thời Chân không cần huyết thanh kháng nọc rắn cũng có thể trị lành độc xà cắn bị thương, Tần Lâm không khỏi sinh ra hứng thú nồng đậm đối với y thuật vị đại minh y thánh này, dù sao còn chưa nghĩ ra nên đi đâu, ở lại y quán cũng không sao. Lý Thời Chân có 6 tên đệ tử nhập thất được truyền y thuật, Bàng Hiến, Cù Cửu Tư, cùng với 4 con trai của lão. Vạn lịch nguyên niên Cù Cửu Tư đậu cử nhân rồi rời đi y quán, con trai lớn Lý Kiến Trung làm quan ở Bồng Khê huyện Tứ Xuyên, con thứ hai Lý Kiến Nguyên cùng con thứ tư Lý Kiến Mộc đều đã thi đậu tú tài, đi học ở Hoàng Châu phủ cùng Kỳ Châu nho học, trước mắt chủ trì y quán chỉ còn lại Bàng Hiến cùng con trai thứ ba Lý Kiến Phương. Tần Lâm ở y quán học tập chừng mấy ngày, Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến làm lão sư thay phiên tới dạy. Lý Kiến Phương là người có vẻ nghiêm túc khó khăn, sau khi lên lớp cũng không nói chuyện gì khác cùng học sinh, cầm sách lên lập tức giảng dạy. Lục Viễn Chi nói vị lão sư này muốn bắt chước Lý Thời Chân tiến vào Thái Y Viện nhậm chức, cho nên bận rộn điều nghiên y học điển tịch, cũng không quá mức chú trọng đối với công việc y quán trường học cùng trần trị thường ngày. Bàng Hiến tự Lộc Môn, là một trung niên có hơi phát tướng, bất kể gặp ai cũng cười hi hi hết sức hòa nhã, công việc chủ yếu y quán trước mắt là do y gánh vác. Sau khi Tần Lâm đi tới y quán nửa tháng, chợt 3 ngày liên tục Lý Kiến Phương không có lộ diện, ngày thứ tư lại là Bàng Hiến giảng bài. Nghe giảng trừ 7 tên học sinh chính thức, cũng có không ít học đồ dự thính. Lão sư ở trên đài giảng quân thần tá sứ, hàn nhiệt hư thực, Tần Lâm nhìn chữ viết trên bảng cau mày. Từ nhỏ hắn đã học chữ giản thể, phân biệt chữ phồn thể đang sử dụng ở thời kỳ này cũng không khó khăn lắm, nhưng vẫn ít tập viết. Ngoài ra hắn cũng chưa đặc biệt luyện tập bút lông qua, hiện tại cầm bút lông trong tay viết chữ ra ngả nghiêng siêu vẹo, thật sự chẳng khác nào gà bới. Bây giờ Tần Lâm mới biết chuyện những kẻ xuyên Việt khác bằng vào mấy câu thơ từ văn chương kiệt xuất đời sau đi thi khoa cử ở thời cổ đại, không chỉ đậu tiến sĩ mà còn đậu cả tam nguyên, quả thật là chuyện nực cười tới rừng nào. Chỉ riêng thư pháp bút lông của cổ nhân, có thúc ngựa cũng không theo kịp, mọc cận. Trong lúc bất chợt Tần Lâm nghe trên bục giảng thét lên tên tự của mình, trong thoáng chốc ngẩng đầu đáp một tiếng. Học sinh cả sảnh đường đồng thời ném tới ánh mắt kinh ngạc, có mấy người đã nở nụ cười. Bàng Hiến cầm sách đập xuống bàn một cái, quát lớn cười cái gì. Tiếp theo y ở trên bục giảng nghiêm trang đọc một hơi. Mộc cận cây dâm bụt, ngọt, bình, hoạt, không độc, chủ trị bệnh vảy nến, bệnh trĩ xương đau, ruột già thoát vị, bệnh biếng ăn, bệnh ghẻ lở. Bàng Hiến đọc một câu, đám người phía dưới liền cười nghiêng cười ngã, không có cách nào, chức năng chủ trị của mộc cận này thật sự là vừa hấp dẫn vừa bạo lực. Tần Lâm cười khổ xoa xoa lỗ mũi. Hắn cũng không hiểu được trung y trung dược, căn bản không biết mộc cận còn là vị trung dược, chỉ vì muốn tương xứng với Lộ Dẫn, nghe qua cũng vần với tính danh mình, mới lấy mộc cận làm tên tự. Hiện tại hắn mới hiểu ra vì sao lúc trước mình tỉnh lại vừa nói ra tên họ, Thanh Đại lập tức cười ngặt nghẽo. Hiện tại cũng vậy, Thanh Đại ngồi trước hắn lập tức nằm phục xuống bàn, bả vai rung lên từng hồi, hiển nhiên đang cười một cách vô cùng khoái chí. Một lúc sau nàng mới xoay người lại. Thừa dịp không ai chú ý làm mặt quỷ với Tần Lâm thật nhanh. Nàng là người đầu tiên phát hiện ra cái tên này buồn cười, cho nên hiện tại có vẻ đắc ý. Vốn Tần Lâm có chút hơi buồn bực, nhưng sau khi thấy nụ cười tươi tắn như hoa nở này, nhất thời tâm trạng trở nên vui vẻ vô cùng, cười gật đầu với nàng một cái. Đời Minh lễ tiết xâm nghiêm, Thanh Đại có thể đi học ở đây thứ nhất bởi vì Lý Thời Chân tuổi già, lúc biên soạn bản thảo cương mục có những phương diện cần có cháu gái giúp đỡ. Thứ hai, thế gia y học Lý gia lại không phải là quan hoạn thế gia, gia quy cũng không phải là quá nghiêm. Ba là Lý Thời Chân rất cưng chiều cháu gái của mình. Nhưng Thanh Đại cũng rất ít nói chuyện cùng các sư huynh đệ, chớ nói chi là cười với người khác như vậy. Tần Lâm chỉ gật đầu một cái, nàng đã xấu hổ không chịu được, mặt đỏ tới mang tai quay đầu lại, cũng không nhìn về bên này nữa. Tiểu cô nương vỗ nhẹ nhẹ vào ngực, chỉ cảm thấy tim đập như nai nhảy. Đa số người cũng không nhìn thấy cảnh tượng phát sinh trong chớp nhoáng này, nhưng Tần Lâm không biết phía sau mình đang có một ánh mắt âm độc quét tới. Trên đài Bàng Hiến bị hắn chọc cười, cũng không nhịn được khẽ nhếch môi, cười hỏi Tần Lâm, người lấy mộc cận làm tên chữ, có biết tác dụng mộc cận trong y học thế nào không? Lục Viễn Chí những ngày qua đã nhận không ít bánh bao, xá xíu Tần Lâm mời, thấy hắn bị lão sư gọi lên, thấy hắn trả lời không được, hơn phân nửa sẽ bị lão sư trách phạt. Thiếu niên mập vội vàng dùng quyển sách che kín mặt, dùng thanh âm chỉ Tần Lâm mới có thể nghe được nhắc hắn câu trả lời ruột già thoát vị dùng mộc cận nấu nước. Nhưng lúc này Tần Lâm đã đứng lên, thành thật đáp đệ tử không biết, xin tiên sinh chỉ giáo. Ôi, Lục Viễn Chi áo não vỗ đùi, lòng nhủ rõ ràng là Tần Lâm muốn ăn thước. Tuy rằng bình thời Lý Kiến Phương lão sư ra vẻ nghiêm khắc, thật ra không mấy chú trọng tới việc học của học sinh, thích học thì học, không học cũng không sao. Nhưng bảng tiên sinh này nhìn qua cười hì hì, lúc kiểm tra học nghiệp lại nghiêm khắc nhất, hơi có sai lầm sẽ phải chịu trừng phạt. Ai ngờ bảng Hiến cười lạnh nhìn Lục Viễn Chí dương thước lên, thiếu niên mập bị dọa sợ đến nỗi chui thẳng xuống dưới gầm bàn trốn tránh. Nhưng bảng Hiến cũng không có làm khó Tần Lâm, tự mình giải đáp cho hắn ruột già thoát vị, dùng rễ dâm bụt nấu nước, trước sông sau tắm, lấy phèn, ngũ bội tử đắp lên. Bệnh trĩ xương đau, dùng da hoặc lá dâm bụt trước sông sau tắm. Lở loét cháy nước vàng, Tần Lâm, ngươi ngồi xuống đi. Chương 14. Phần 14 sư tỷ. Vi sư cũng biết tư chất ngươi không tốt, nhưng người học y nhất định phải biết dược tính, ngươi ngàn vạn lần không thể sao nhãng, phải chăm học gấp bội mới được. Đa tạ lão sư dạy bảo. Tần Lâm chắp tay một cái ngồi xuống. Bên đại đường y quán có học đồ tới đây báo, nói là có người bệnh nặng tới. Bàng Hiến bèn an bài bọn học sinh tự học, để cho đại sư huynh Trương Kiến Lan trông coi một chút, liền vội vã rời đi học đường. Tần Lâm còn chưa ngồi yên chỗ đã nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói, ra vẻ chua cay khắc nghiệt. Hừ, bất học vô thuật, thứ người như thế cũng có thể xâm nhập vào y quán chúng ta. Cho dù là thái lão gia niệm tình cũ, nhưng tên này cũng không chịu soi gương xem thử mình là cái thá gì, có mặt mũi ngồi trong lớp học này sao. Học đồ tên là Bạch Liễm dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Lâm. Bên cạnh y có mấy tên học đồ cũng tràn đầy địch ý, thi nhau luôn miệng nói cái thá gì chứ, da mặt quả thật dày, cũng sắp sửa thành tường thành rồi. Tần Lâm hoang mang ngơ ngác, tự cảm thấy sau khi mình tới Kỳ Châu cũng chưa từng đắc tội với ai, nếu nói cửu nhân chỉ có một người, chính là Cao Sài Vũ hiện tại đang nằm dưới đất thần không biết quỷ không hay, mấy tên này ăn gan hùm mật gấu muốn tìm chết hay sao. Tiểu mập mạp Lục Viễn Chí ngồi bên cạnh quay đầu lại nói. Bạch nhị ca, Tần Lâm cũng không đắc tội với huynh, vào đầu năm thái sư phụ đã nói rằng năm nay vừa khéo có kỳ thi hương kỳ mão, hai vị tiên sinh kiến nguyên, kiến mộc phải chuyên tâm đi học thi cử nhân, chỉ có hai vị tiên sinh kiến phương, bàng hiến chủ trì y quán, cho nên năm nay dừng chiêu thu thêm học sinh. Bạch nhị ca không thể xếp vào sư môn, không trách Tần Lâm được. Đại sư huynh Trương Kiến Lan vốn là vùi đầu đọc sách, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói. Lục sư đệ nói như vậy rất có lý. Bạch lão đệ vận may kém cỏi, không thể trách người khác. Thái sư phụ từng nói chúng ta làm thầy thuốc, đầu tiên phải chú trọng một chữ đức, phải rèn luyện tâm tính kiên nhẫn, không kiêu không nóng nảy, khoan chính bình hòa. Tần Lâm nhận ra người này tên là Trương Kiến Lan, lớn tuổi nhất trong nhóm học sinh hiện tại, nhập môn sớm nhất, thiên tư đĩnh ngộ, học nghiệp có thành, tất cả mọi người nói y đã được 5-6 thành chân truyền của Lý Thời Chân, là thủ lĩnh trong cả đám học sinh, học đồ. Còn được Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương hết sức coi trọng. Thêm một năm nữa y sẽ xuất sư, nghe nói rất có thể sẽ được Kinh Vương Phủ đưa trọng lễ mời về làm tòng bát phẩm lương y phó. Đến lúc đó y chính là mệnh quan triều đình, cách biệt như trời với vực với bách tính bình dân. Tần Lâm còn chưa kịp nói gì, ngược lại Lục Viễn Chí được Đại sư huynh lên tiếng ủng hộ, hết sức cao hứng nói. Vẫn là Đại sư huynh dạy dỗ rất đúng. Không nghĩ tới Trương Kiến Lan chợt đổi giọng. Nhìn Tần Lâm miệng cười mà cơ mặt không cười. Bất quá y thuật cũng rất quan trọng, nếu không tương lai lúc chữa bệnh cho người cho thuốc không đúng chứng, phạm tội lang băm giết người là phải ngồi tù. Tần sư đệ là đệ tử đích thân thái sư phụ chiêu vào y quán, nếu tương lai y thuật thấp kém, hắc hắc, chẳng phải là làm nhục danh tiếng thái sư phụ chúng ta sao? Lục Viễn Chí đã há hốc mồm cứng lưỡi, đối phương mở miệng đã đưa thái sư phụ ra, y không biết nên phản bác như thế nào. Gương mặt tròn chính mập mạp lúc này đã trở nên đỏ ửng căng phồng. Trước đó Tần Lâm đã nghe Lục Viễn Chi nhắc qua Bạch Liễm, hiện tại nghe Trương Kiến Lan nói như thế, lập tức hiểu rõ dụng ý đối phương. Thì ra chỉ cần đệ tử nhập môn y quán Lý thị học thành xuất sư, tương lai cũng rất có thể được vương phủ nào đó mời đảm nhiệm chức lương y chính, phụng từ chính, nếu như may mắn còn có thể được mời tới Thái y viện nhậm chức, cho nên ai ai cũng chen chúc muốn vào. Nhưng nguyên tắc Lý Thời Chân thu đệ tử, truyền dạy đệ tử từ trước tới nay đều là thà ít mà tinh. Hàng năm y quán chỉ chiêu thu một tên học sinh, còn phải tiến hành khảo sát nhiều phương diện như gia thế, tâm tính, tài học, nếu năm nào không tìm được kẻ hợp cách, vậy năm đó dứt khoát không thu. Người làm y quán Lý thị muốn trở thành học đồ muốn trở thành đệ tử nhập môn, Bạch Liễm chính là kẻ nhiệt tình nhất trong số đó. Y và Trương Kiến Lan có quan hệ thân thích, đi theo con đường này muốn bái sư nhập môn. Tư chất y không kém, bình thời công tác ở y quán cũng hết lòng ra sức, lại thêm được Trương Kiến Lan vỗ ngực bảo đảm, chúng học đồ đều cảm thấy 10 phần chắc chín. Không ngờ rằng sang năm sẽ là kỳ thi hương khoa kỷ mão, bởi vì hai vị tiên sinh Kiến Nguyên, Kiến Mộc muốn ứng thí, Lý Thời Chân lại bận rộn biên soạn bản thảo cương mục không rảnh dạy học, bèn quyết định dừng chiêu thu học sinh, cho nên Bạch Liễm không thể được như nguyện. Vốn là chuyện này đã xong rồi, Bạch Liễm chỉ có thể trách vận may mình không tốt, tương lai chờ đợi cơ hội khác. Nhưng Tần Lâm đột nhiên xuất hiện tiến vào, còn là đệ tử nhập môn mà Lý Thời Chân đích thân thu nhận, khiến cho Bạch Liễm sinh lòng đố kỵ. Chuyện này không thành, Trương Kiến Lan cảm thấy mất mặt, cho nên chút giận sang Tần Lâm. Mấy ngày đầu chưa biết rõ lai lịch Tần Lâm, bọn họ còn không dám công khai làm khó dễ. Đến khi hỏi thăm từ chỗ quản gia Lưu Toàn biết được Tần gia phụ mẫu cùng mất, gia đạo suy vong, bất quá trước đây trưởng bối Tần Lâm từng có giao hảo với Lý Thời Chân, nhưng trên thực tế hơn 20 năm qua không có lui tới. Dường như Lý Thời Chân cũng không mấy đặc biệt chiếu cố Tần Lâm, cho nên dần dần có hơi xem thường hắn. Sau lại thấy Tần Lâm viết chữ ngả nghiêng siêu vẹo như gà bới, một chữ không biết về tác dụng dược tính, Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm cũng không cố kỵ gì nữa, Bàng Hiến vừa đi, hai người bọn họ lập tức khơi mào sinh sự. Không ngờ Trương Kiến Lan nói ra những lời này, bất quá Tần Lâm chỉ cười cợt nhả nhìn y, trong ánh mắt mang theo vẻ hài hước, dường như đối phương chỉ là con khỉ làm trò ngoài phố. Vốn Trương Kiến Lan là người cũng biết đối nhân xử thế, nếu không cũng không qua được khảo sát phẩm hạnh của y quán Lý Thị đối với đệ tử. Nhưng hiện tại y sắp xuất sư đi ra ngoài làm y quan, cũng không cẩn thận từng chút giống như trước nữa. Ở trước mặt sư phụ, thái sư phụ tự nhiên y ngoan ngoãn thu liễm một chút, nhưng sau lưng bọn họ dần dần hành sự trở nên ngông cuồng. Bị một tên sư đệ mới nhập môn như Tần Lâm coi thường, nhất thời lửa giận nổi lên đùng đùng trong lòng Trương Kiến Lan, giọng điệu y lộ vẻ châm chọc. Người ta quý ở chỗ tự biết, thay vì lãng phí thời gian mấy năm học y vô ích, không bằng sớm biết khó mà lui. Ta thấy thiên tư Tần sư đệ ngược lại cũng không tồi, đi tới cửa hàng hoặc là tiền trang làm học đồ, nói không chừng còn có tiền đồ hơn cả học y ở y quán chúng ta. Chương 15. Phần 15 sư tỷ hạ. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn thấy Trương Kiến Lan khiêu khích căn bản cũng không đáng để đáp lại, chỉ là một học sinh y quán mà thôi. Ít nhất cũng là nghịch phỉ Bạch Liên giáo như Cao Sài Vũ mới xứng đáng để hắn cư xử nghiêm túc. Nhưng hành vi này của hắn trong mắt những người khác đã trở thành học sinh mới bị học sinh cũ khi dễ. Vốn là một kẻ vừa mới đào hầm chôn khâm mệnh yếu phạm chết đi trước đây không lâu, hiện tại trở thành chỗ cho người ta chút giận đáng thương, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn vừa có vẻ khinh bỉ lại thêm mấy phần thương hại. Trương Sư Huynh, như vậy thật là quá đáng. Sau lưng Tần Lâm chợt vang lên một giọng nữ trong trẻo. Hàm răng Lý Thanh Đại cắn cắn đôi môi, hai tay bởi vì khẩn trương mà nắm chặt lấy nhau, lại lấy hết can đảm nói. Tần sư đệ chỉ là vừa mới học y thuật, trước kia hắn chưa từng học qua, bây giờ tự nhiên còn kém cỏi. Chúng ta đều là từ từ học được từ không hiểu đến hiểu, chỉ cần học 5-3 năm nữa, nhất định Tần sư đệ sẽ giỏi hơn bây giờ nhiều. Bọn Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm hết sức kinh ngạc. Vị tiểu sư muội rất được thái sư phụ sủng ái này trước kia rất ít nói chuyện cùng các sư huynh đệ, không ngờ nàng lại lên tiếng ủng hộ Tần Lâm. Lý Thanh Đại dung mạo thanh lệ xinh đẹp, bọn học sinh thanh niên thiếu niên y quán đều có mấy phần ái mộ đối với nàng, chỉ bất quá nàng được Lý Thời Chân sủng ái, phụ thân Lý Kiến Trung lại là chi huyện hiện nhiệm tứ xuyên Bồng Khê, mọi người tự biết thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, cho nên không dám mơ tưởng viễn vông. Chỉ có Trương Kiến Lan được Kinh Vương phủ cho tin chính xác. Sau khi xuất sư liền có thể nhận chức tổng bát phẩm lương y phó. Mặc dù chỉ là tiểu quan tạp chức bất nhập lưu, còn kém xa quan hoạn nho lâm, nhưng y đã có mấy phần tự đắc, tự nhận là tương lai có thân phận mệnh quan triều đình, lúc ấy tất nhiên tiểu sư muội khả ái sẽ khuynh tâm đối với mình. Không nghĩ tới này Tần Lâm mới tới mấy ngày, tiểu sư muội vốn nói không nhiều lắm lại nói chuyện thay hắn, trong lúc nhất thời Trương Kiến Lan vừa đố kỵ vừa hận, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Nhưng y còn chưa nghĩ ra lời lẽ tiếp tục làm nhục Tần Lâm, thình lình tên học đồ mới vừa tới gọi Bàng Hiến đi chạy trở lại nói người tới là bệnh nhân sốt rét, Bàng tiên sinh bảo chư vị tới đó xem một chút. Lĩnh Nam cùng Hồ Nam vào thời Trung Quốc cổ đại là nơi rất thường phát ra sốt rét, y quán Lý Thị ở Hồ Bắc Kỳ Châu nằm ở bờ Bắc Trường Giang thật ra cũng ít khi thấy sốt rét. Nhưng cách đó không xa Hồ Nam Trường Sa, Giang Tây Nam Xương thậm chí địa khu Lưỡng Quảng vốn có khí hậu ấm áp, hơi nước giang đầy. Sau khi bọn học sinh xuất sư hành y ở những chỗ này rất có khả năng gặp phải nhiều ca bệnh sốt rét, vì vậy gặp phải người mắc bệnh sốt rét bảng hiến sẽ cho bọn học sinh tập sự một phen. Trương Kiến Lan không có lý tới Thanh Đại, dẫn dắt các sư huynh đệ rời đi. Phù, Lý Thanh Đại thở phào một hơi dài, như chút được gánh nặng lấy tay vỗ vỗ ngực. Chư vị sư huynh lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí tuổi tác không sai biệt lắm, vẻ mặt Thanh Đại lập tức trở nên nghịch ngợm, mắt to linh lợi nhìn qua Tần Lâm một lượt, cố ý ra vẻ coi thường, bĩu môi nói quỷ nhát gan, nếu không phải là ta, nếu không phải là sư tỷ ta nói chuyện thay ngươi, ngươi còn không bị Trương sư huynh dọa sợ hay sao? Hừ hừ, bọn họ cũng thật là quá đáng. Sư tỷ, Lục Viễn Chí nghi hoặc nhìn Thanh Đại, lại bị nàng hung hăng trợn mắt nhìn một cái, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói lời nào. Tần Lâm giờ khóc giờ cười, thầm nhủ trong lòng ta đây còn lâu mới bị Trương Kiến Lan dọa sợ, bất quá Lý Thanh Đại lên tiếng tương trợ thật sự là chân thành, hắn cũng chắp tay một cái, đàng hoàng nói như vậy, đa tạ sư tỷ. Hắn vừa gọi sư tỷ, Lý Thanh Đại nhất thời vui không thể tả, ra vẻ già dặn như ông cụ non vung tay lên, phóng khoáng nói sư đệ, sau này không cần sợ, nếu như bọn họ còn dám khi hiếp đệ, sư tỷ ta sẽ mách ra ra. Giọng nói nàng ra vẻ chững chạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần thần thái động tác nàng đã học được từ vị gia gia thần y của mình trọn vẹn, nhưng nội dung lại ra vẻ non nớt của một tiểu cô nương. Cái gọi là mách ra ra cũng chẳng khác nào một đứa bé gái phát hiện nam sinh làm chuyện xấu bèn mách lại với lão sư. Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu, đối với hảo ý của Thanh Đại, quả thật hắn không thể nói lời nào. Tốt lắm, cứ như vậy đi, Tần sư đệ, sau này nhớ phải nghe lời của sư tỷ đó, Lý Thanh Đại cười trộm rời đi, mắt to xinh đẹp híp lại thành vầng trăng khuyết. Lúc này gương mặt mập mạp của Lục Viễn Chí mới lộ vẻ khổ sở, nói với Tần Lâm. Ôi, Tần ca mắc bẫy rồi, y quán chúng ta xếp hạng sư huynh đệ là theo tuổi tác, không phải là xếp theo nhập môn trước sau. Tiểu sư muội rõ ràng nhỏ hơn huynh, lại bắt huynh gọi nàng là sư tỷ, thật là, Tần Lâm thấy buồn cười. Đây chính là dụng ý tiểu sư muội trượng nghĩa động thân ra nói giúp hắn sao? Bị tiểu cô nương như vậy chiếm tiện nghi, thật là có hơi mất thể diện. Tần Lâm đi cùng Lục Viễn Chí ở cuối đám học sinh, từ từ tiến tới đại đường y quán, như có điều suy nghĩ hỏi vị Trương sư huynh kia từ trước tới nay đều là như vậy hay sao? Không, trước kia Trương sư huynh không như vậy, đối xử chúng ta thật sự không tệ. Nhưng kể từ y được Kinh Vương phủ mời đi làm lương y phó, bèn thiếu niên mập khó hiểu chớp chớp mắt, thở dài thật dài. Tần Lâm cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ngay cả tư cách làm đối thủ của ta cũng không có. Cái gì, thiếu niên mập kỳ quái trợn to hai mắt, hoàn toàn không hiểu ý Tần Lâm trong y quán trừ thái sư phụ cùng hai vị tiên sinh ra là Trương Kiến Lan lớn nhất. Tương lai nếu y xuất nhậm lương y phó Kinh Vương phủ, càng là mệnh quan triều đình tòng bát phẩm, thầy thuốc bên trong bên ngoài Kỳ Châu Thành cũng phải cung cung kính kính đối với y. Nhưng nghe giọng của Tần Lâm, dường như hoàn toàn không coi y ra gì, như đã nói qua. Tần Lâm liếc mắt nhìn thiếu niên mập, nở một nụ cười xấu xa đầy ẩn ý, không phải nói y quán Lý thị chọn học sinh phải khảo sát thiên tư thông tuệ sao, Lục huynh đệ làm thế nào thông qua? Lục Viễn Chi hết sức đắc ý, ngoác miệng cười đến tận mang tai. Vốn là ta không được, nhưng thái sư phụ nói người học y chú trọng tâm tính, vụng về thắng tinh xảo, thành thật thắng cơ biến, cho nên mới giữ ta lại. Tần Lâm sờ đầu Lục Viễn Chí một cái, cảm thấy gương mặt mập tròn trước mắt này càng ngày càng giống Phạm Đức Biêu, khiến cho phối thúc thúc chuyên môn đi tìm hảo hài tử, thành thật, này. Phạm Đức Biêu nhân vật chính trong phim bộ Trung Quốc Mã Đại Soái. Chương 16. Phần 16 Thanh Hao. Đang khi nói chuyện hai người đã đi tới đại đường y quán, chỉ thấy bảng hiến ở giữa, xung quanh các đệ tử xúm xít thành một vòng. Bên trong có một cái cáng bằng tre, trên đó có một vị lão phụ nhân đang nằm. Đây là mùa hè, gần đây thời gian dài trời không mưa, khí trời tương đối nóng bức, nhưng lão phụ nhân trên cáng đang đắp hai chiếc mền dày vẫn không ngừng run lập cập, hai má xanh lướt, đôi môi tím bầm, thấp giọng rên rỉ kêu lên lạnh không chịu được. Bên cạnh cáng có một đại hán lưng hùm vai gấu đang ngồi chồm hổm, dù y đang ngồi nhưng cũng còn cao hơn người bình thường ngồi trên ghế, dáng vóc hết sức khôi ngô, giống như kim cương hộ pháp trong chùa miếu. Đại hán kia ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp phải ánh mắt Tần Lâm. Miệng kêu ủa một tiếng, hai mắt trợn trừng còn to hơn chuông đồng, lập tức đứng bật dậy tiểu tử chết bầm, tại sao lại là ngươi? Tần Lâm hoàn toàn không hiểu có chuyện gì, chỉ nhận ra đại hán khôi ngô này chính là tên dân tráng đã ngăn mình ra khỏi Kỳ Châu Thành lúc trước, tên là Ngưu Đại Lực, nhưng không biết tại sao gặp mặt lần nữa lại giống như có thâm cừu đại hận. chỉ thấy đại hán tựa như kim cương này bước hai ba bước liền vọt tới trước người Tần Lâm, thân thể to lớn mang theo một cơn gió lốc, nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt rất là bất thiện, đưa bàn tay to như quạt lá bổ ra định chộp lấy cổ hắn. Đám học đồ Trương Kiến Lan, Bạch Liễm thấy vậy kinh hãi, vội vàng né tránh xa xa ra hai bên, sợ bị đại hán to như châu nước này đụng vào. Với khí thế của y nếu như đụng vào chắc chắn sẽ bong gân gãy xương, không phải là vô cớ chuốc lấy họa từ trên trời giáng xuống hay sao? Lục Viễn Chí cùng Thanh Đại đứng ở bên trái Tần Lâm, lúc Nưu Đại Lực xông lại thiếu niên mập ngẩn ngơ, đến khi thấy rõ đại hán lai lịch không rõ này muốn chụp cổ áo của Tần Lâm, thiếu niên mập tiến lên trước một bước muốn lý luận cùng đối phương, không ngờ Tần Lâm lại nhẹ nhàng đẩy y ra. Tần Lâm đẩy Lục Viễn Chí ra, tự biết khí lực mình chênh lệch quá xa với Nưu Đại Lực, căn bản không có cách nào liều mạng, vốn là chuẩn bị nghiêng người để cho y chụp hụt, sau đó sẽ thi triển tạp bột quán nhĩ trong bộ phu quyền đánh vào thái đu ưng y, cho dù là đối phương luyện ngạnh khí công cũng phải váng đầu hoa mắt một trận. Ai ngờ Thanh Đại đang ở phía sau Tần Lâm, trong lúc kinh ngạc lại quên né tránh, Tần Lâm đang muốn tránh sang mặt bên thi triển bộ phu quyền mới nhìn thấy nàng đang đứng đó. Nếu hiện tại tránh khỏi Nưu Đại Lực xông tới, sau đó từ mé bên thi triển tạp bột quán nhĩ, Nưu Đại Lực thu thế không kịp ắt sẽ đụng vào Thanh Đại. Bất đắc dĩ, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là hai tay bắt chéo đẩy lên trên, đỡ lấy cổ tay đối phương. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo cực mạnh dọc theo cánh tay truyền xuống, đòn này của Nưu Đại Lực không chỉ khiến cho xương cánh tay hắn muốn nứt ra, thậm chí ngay cả xương cốt toàn thân cũng kêu lên răng rắc vang dội. Vốn hắn xuất ra chiêu này là thượng giá đạn thích của bộ phu quyền, sau khi hai tay giơ lên ngăn cản địch nhân sẽ cấp tốc lui về phía sau, đồng thời vung chân trái lên đá vào bụng dưới đối phương, chiêu thức hết sức sắc bén. Nhưng Tần Lâm chẳng qua là thân thể thiếu niên 15-16 tuổi, đối phương lại là đại hán lưng hùm vai gấu, chỉ một thượng giá giơ tay lên hắn đã phải dốc hết toàn lực, đâu còn dư lực thi triển đạn thích đá phản, trong lòng lập tức không ngừng kêu khổ. Mặc dù một chào này của Nưu Đại Lực vẫn chưa dốc hết toàn lực, nhưng lại bị thiếu niên nhìn qua có chút gầy yếu cản lại, y cũng hơi kinh ngạc, tiếp tục xuất thủ lại muốn chụp tới. Khụ khụ, Bàng Hiến đang trần mạch cho lão phụ nhân chợt cau mày, lạnh lùng nói kỳ quái thật, người tới y quán chữa bệnh, hay là tới võ quán đánh lôi đài? Nưu Đại Lực nghe vậy chợt nhớ ra, đây là ở trong y quán của Lý Thần Y. Y vội vàng hạ tay đang giơ cao xuống khép sát vào đùi, quay đầu lại khép nép cung kính nói chữa bệnh, đương nhiên là tới chữa bệnh cho mẫu thân. Tiểu nhân là kẻ thô lỗ, không hiểu lễ phép xúc phạm Bàng đại phu, chớ trách, chớ trách. Bàng Hiến vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, hừ mũi một tiếng, không để ý tới Nưu Đại Lực, lại đổi tay kia tiếp tục trần mạch cho lão phụ nhân. Sắc mặt Nưu Đại Lực tái nhợt, mồ hôi hột toát ra trên trán từng giọt to như hạt đậu, thân thể khôi ngô thình lình run lên lẩy bẩy, đột ngột quỳ sụp xuống đất, dập đầu xin tội với Bàng Hiến. Bàng đại phu, tiểu nhân đã sai, ngài ngàn vạn lần chớ để trong lòng, vạn nhất trần mạch sai lầm cho mẫu thân ta, cho dù là tiểu nhân bị treo lên cũng hối hận không kịp nữa. Thanh Đại mới vừa bị tên lỗ mãng Nưu Đại Lực này dọa sợ đến không nhẹ, nhưng nàng theo gia gia bôn ba trong hoang sơn dã lãnh ở Kỳ Châu, cũng thấy không ít rắn độc mãnh thú, can đảm hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Thấy Nưu Đại Lực quỳ xuống xin tội Bàng Hiến vô cùng quẫn bách, nàng cũng nở nụ cười, thấp giọng nói này, Tần sư đệ, đệ xem đại hán kia thật nực cười. Tần Lâm không cười nổi, hai cánh tay như muốn gãy lìa, Thanh Đại trong lúc vô tình kéo kéo cánh tay hắn, hắn đau đến nhe răng toét miệng. Bàng Hiến nghe ngôn ngữ Nưu Đại Lực, cũng vừa bực mình vừa buồn cười, trách mắng. Lương y như tử mẫu, cho dù là tử thù đại địch cầu tới y quán ta cũng sẽ chữa trị cho kẻ đó. Kỳ hoàng là thuật tế thế, chúng ta không thể làm lang băm hại người, càng không thể lấy y thuật uy hiếp, trả thù bệnh nhân. Quả thật ngươi không hiểu biết gì cả. Nưu Đại Lực ồ một tiếng từ dưới đất bò dậy, chỉ Tần Lâm vui vẻ cười nói. Vậy thì hay quá, Bàng đại phu thật là người tốt, nếu ngài trị hết bệnh mẫu thân ta, vậy ta cũng sẽ không tính toán với tiểu huynh đệ này nữa. Vốn y muốn nói tiểu tử chết bầm, lời lên đến miệng mới đổi lại là tiểu huynh đệ. Bàng Hiến thấy buồn cười, biết không dễ trò chuyện với loại người thô lỗ như Nưu Đại Lực, bèn nhìn Tần Lâm nói chúng ta đây là y quán, không phải là võ quán. Học y cần phải tâm cảnh bình thản mới có thể thông đạt kỳ hoàng, sau này không cho phép gây chuyện thị phi ở bên ngoài nữa. Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm liếc mắt nhìn nhau, có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Chỉ có Tần Lâm nhìn ra trong ánh mắt Bàng Hiến có vẻ trách móc. Thì ra Bàng Hiến nhãn lực cực tốt, đã nhìn thấy rõ ràng mới vừa rồi Tần Lâm đẩy ra Lục Viễn Chí sau đó ngăn ở trước người Thanh Đại. chỉ không biết tại sao Ngưu đại lực này căm phẫn như vậy. Bàng Hiến được 8 thành chân truyền của Lý Thời Chân, y thuật rất là cao minh, rất nhanh liền đoán được bệnh chứng Ngưu thị mạch tượng. Bệnh nhân biểu hiện thường ngày thân thể khỏe mạnh, chẳng qua là bị chướng khí đất ẩm thấp cho nên chúng phải sốt rét. Bệnh này thế tới hung hãn, rất dễ lấy mạng người, nhưng chỉ cần trị liệu kịp thời cũng không phải là không thể cứu. Chương 17. Phần 17 Thanh Hao Hạ. Nghe Bàng Hiến chẩn đoán bệnh, Tần Lâm âm thầm gật đầu. Tuy hắn không phải là bác sĩ lâm sàng, cũng biết bệnh sốt rét trong trung y, bệnh nhân lúc chợt rùng mình, lúc chợt sốt cao, tục xưng đả bãi tử. Thấy nhiều ở vùng lĩnh Nam Lưỡng Quảng, là do muỗi đòn sóc Anopheles cắn người truyền bệnh. Loài muỗi này sống ở địa phương ẩm ướt ấm áp, cũng chính là dân gian nói chướng khí đất. Chỉ bất quá thuốc đối chứng sốt rét là ký ninh, tức quy ninh sinh từ cây ký ninh ở Nam Mỹ, hiện tại chắc chắn vẫn chưa truyền vào Trung Quốc, Bàng Hiến làm cách nào cứu chữa. Chợt hắn nghe Bàng Hiến nói với giọng hết sức tự tin. Thanh hào chính là thuốc tốt trị liệu sốt rét, thứ này cay, đắng, hàn, không độc, trừ trị liệu sốt rét ra, cũng có thể trị trẻ con mắc chứng phong hàn kinh nhiệt, thanh hào hay thanh hào hoa vàng, thanh cao hoa vàng, ngải hoa vàng, ngải si danh pháp hai phần Artemisia annua là một loài ngải bản địa của vùng châu Á ôn đới nhưng mọc ở khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, cây thanh hào mọc hoang, cũng được trồng ở miền Bắc và ở Lâm Đồng. Theo Wikipedia, Tần Lâm chợt nhớ ra, tự vỗ vào gáy mình một cái, vì sao lại quên mất thanh hao, ôi, rốt cục mình cũng không phải học lâm sàng. Sốt rét là bệnh phát ra từ vùng nhiệt đới, bán nhiệt đới và ôn đới. Hồ Quảng, Lĩnh Nam, Giang Tây, Phúc Kiến ở Trung Quốc phát rất nhiều. Ác bệnh này càng đã đoạt đi hàng ngàn hàng vạn tính mạng ở Đông Nam Á và Châu Phi. Theo tính toán toàn bộ thế kỷ 20 người mắc bệnh chết bởi sốt rét đã vượt qua số người chết trong 2 lần đại chiến thế giới. Ký ninh, cũng là quy ninh bắt nguồn từ Nam Mỹ, trong mấy thế kỷ đã độc chiếm địa vị loại thuốc duy nhất đối chứng trị bệnh sốt rét, nhưng cũng sinh ra tác dụng phụ không nhỏ, hơn nữa xác suất chữa khỏi cũng không cao. Cho đến chiến tranh thập niên 70 vì bảo đảm binh lính khỏe mạnh, chuyên gia Trung Quốc lần tra cổ tịch tìm kiếm trung y trung dược dân gian, phát hiện thanh hao để luyện kết tinh đặc biệt có hiệu quả đối với sốt rét. Mới thay đổi cục diện độc bá thiên hạ của ký ninh. Thanh hào có được ưu thế hiệu quả rất tốt, tác dụng phụ nhỏ, xác suất chữa khỏi bệnh cao, được Tổ chức Y tế Thế giới coi trọng, dùng nhiều tiền của sức lực phổ biến rộng rãi, là cống hiến quan trọng của trung y trung dược đối với toàn thể nhân loại. Cách chỗ làm việc trước đây của Tần Lâm không xa có địa điểm trồng trọt và nhà xưởng sản xuất thanh hào, chỉ bất quá hắn làm công tác pháp y giao thiệp với người chết, cho nên không có ấn tượng sâu sắc với dược vật chữa trị người sống. Biết có thuốc đặc hiệu trị liệu sốt rét, Tần Lâm đã yên lòng. Thanh Đại không biết Tần Lâm đang suy nghĩ chuyện thanh hao, nàng chỉ nhìn thấy sắc mặt Tần Lâm âm trầm bất định, một hồi ưu sầu phiền não, một hồi lại giống như cố gắng chấn định, còn tưởng là hắn bị Ngưu đại lực dọa sợ hãi không ít, bèn thấp giọng an ủi hắn: Tần sư đệ sợ cái gì, chỉ cần Bàng tiên sinh chữa hết cho mẫu thân tên lỗ mãng kia, y sẽ không làm khó đệ. Này, ta cho rằng đệ là quỷ nhát gan, lại không nhìn ra đệ sinh sự không ít. Vì sao đệ trêu chọc đến y như vậy? Trên người Thanh Đại toát ra mùi thuốc nhàn nhạt, giọng lại trong trẻo như chuông bạc, thổ khí như lan. Tần Lâm ngơ ngác xuất thần, không để ý tới. Thanh Đại nhìn theo ánh mắt hắn, giữa đại đường y quán cùng tiệm thuốc có 7-8 lò lửa, đang nấu dược vật nóng hổi, có 3-4 người làm coi sóc, vừa không nấu cho bốc khói, vừa không để nước tràn ra, Thanh Đại nhìn một hồi cũng không thấy có sơ hở gì. Chợt Tần Lâm vội vàng hỏi. Dược liệu đều phải nấu sao? Ánh mắt Thanh Đại mở thật lớn trong veo như nước, không hiểu dụng ý Tần Lâm ở chỗ nào, ngập ngừng nói: ngươi nói nấu thuốc ư, dĩ nhiên là phải nấu. Tần Lâm cau chặt đôi mày, nghĩ lại thân phận mình là một người mới học y thuật, không tiện trực tiếp nói với Bàng Hiến, bèn nói với Thanh Đại: thanh hao dùng để trị liệu sốt rét không thể nấu được, bằng không nhiệt độ cao sẽ làm mất đi thành phần hữu hiệu, sẽ giảm đi hiệu quả rất nhiều. Ta, vốn tưởng rằng ngươi không có học y. Không nghĩ tới ngươi còn biết không ít, không trách ra ra nói thủ pháp ngươi xử lý vết thương rắn cắn rất tốt. Thanh Đại khẽ cau mày liễu, tò mò nhìn Tần Lâm, dừng một chút lại nói. Trong Trừ Hậu Phương có ghi lại, một nắm thanh hao giã lấy nước pha với 2 thăng nước sạch, trị liệu sốt rét rất có hiệu quả. Giã lấy nước là được, quả thật không cần phải nấu. Tần Lâm cười thầm mình lo bò trắng răng. Trung y thường nấu dược liệu chế thành thang để dùng, thế nhưng đến lúc dùng thanh hao trị liệu sốt rét. Phương pháp sử dụng lại biến thành giã lấy nước dùng trực tiếp. Cũng có nghĩa là y học cổ đại đã biết được rõ ràng nấu thanh hao sẽ làm phá hỏng hiệu quả trị liệu sốt rét, vì vậy đặc biệt ghi chép chính xác phương pháp sử dụng. Cũng khó trách, chúng ta là con cháu Viêm Đế, mà Viêm Đế chính là Thường Bách Thảo Thần Nông Thị. Cùng lúc Bàng Hiến chẩn đoán bệnh tình, đã có học đồ mài sẵn mực, bày giấy ra, chờ y viết phương thuốc ra để đi tới tiệm thuốc bốc thuốc theo toa, ngoài ra phương thuốc còn phải ghi lại thành y án để phòng tương lai tra cứu, Tần Lâm nhìn qua cảm thấy hết sức bài bản. Trong lúc Bàng Hiến viết, quản gia Lưu Toàn từ hậu đường đi tới, gương mặt lộ rõ nét vui vẻ, nhìn mọi người lớn tiếng nói. Bàng tiên sinh, Kinh Vương Thiên Tuế bởi vì lần trước ngài chữa khỏi bệnh cho thế tử, cho nên thiết yến mời Thái Lão gia, Tam Lão gia cùng ngài, Thái Lão gia bảo ngài thu thập một chút, sau đó cùng đi. Kỳ Châu có người không biết Đại Minh Hoàng đế, nhưng không ai không biết Kinh Vương Phủ. Hiện tại nghe nói Bàng Hiến chữa khỏi bệnh cho thế tử Kinh Vương, Thiên Tuế gia còn cố ý thiết yến đãi. Trong ngoài đại đường nhất thời vang lên tiếng tặc lưỡi khen ngợi. Học sinh, người làm y quán không tiện tự khen, bệnh nhân cùng thân nhân đã sớm dựng ngón tay cái lên. Y quán Lý gia, diệu thủ Hồi Xuân. Thần sắc Bàng Hiến cũng hết sức bình thản, không lộ vẻ gì. Thanh Hào giã lấy nước trị sốt rét, bởi vì không nấu lấy nước uống cho nên chỉ là nước lạnh. Lúc này Ngưu Thị đắp mấy chiếc mền còn lạnh run lẩy bẩy, nước thuốc lạnh như vậy không thể nào nuốt xuống. Bàng Hiến bèn quyết định chờ bà nóng lên mới cho uống thuốc, vì vậy không nhanh không chậm viết bệnh án. Viết được mấy dòng, Lý Kiến Phương theo Lý Thời Chân đi tới. Lý Thời Chân vẫn mặc áo dài đen, đeo thắt lưng lụa giống như khi lên núi hái thuốc, Lý Kiến Phương thay một thân trường sam màu xanh, trên dưới toàn thân hết sức gọn gàng tề chỉnh. Thấy Bàng Hiến vẫn còn đang viết bệnh án, Lý Kiến Phương khẽ nhíu mày. Bàng sư huynh, Kinh Vương điện hạ thiết yến đối đãi, không nên để cho Thiên Tuế ra chờ lâu. Lý Thời Chân khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói bệnh nhân quan trọng hơn, không vội. Dứt lời bèn trần mạch cho Ngưu Thị trên cáng, sau đó chậm rãi đi tới bên cạnh Bàng Hiến nhìn y viết bệnh án, vừa nhìn vừa khẽ gật đầu, dĩ nhiên là tán thành với phương thuốc trị bệnh của đồ đệ đưa ra, ắt có thể trị được bệnh này. Chương 18. Phần 18 giả thuốc. Mặc dù Lý Thời Chân nói không vội, nhưng Bàng Hiến cũng không thể để cho sư phụ chờ lâu, gia tăng tốc độ viết bệnh án và phương thuốc. Sau đó đưa cho đại đồ đệ Trương Kiến Lan đi tiệm thuốc lấy hai bó thanh hao, giã lấy nước, đợi bệnh nhân từ lạnh chuyển sang nóng hãy cho uống. Xem chừng không có gì đáng ngại, một hai canh giờ sẽ có chuyển biến tốt. Bàng Hiến cùng sư phụ Lý Thời Chân, sư đệ Lý Kiến Nguyên theo lời mời của Kinh Vương Thiên Tuế rời đi y quán, trước khi đi y đi sát ngang qua Tần Lâm, chợt thấp giọng nói mặc dù Ngưu đại lực thô lỗ nhưng cũng không phải là người xấu, thân là dân tráng Bản Châu bình thời làm việc rất là công chính. Lại có hiếu với mẹ, nếu như có ân oán gì với y, người hãy sớm cố gắng hóa giải đi thôi. Tần Lâm nhìn Bàng Hiến gật đầu một cái, cảm nhận được thiện ý chân thành của đối phương. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Trương Kiến Lan nhìn thấy Bàng Hiến thì thầm với mình, vẻ mặt càng thêm hung ác nham hiểm. Y quán Lý Thị là Tam Tiến Viện, chính giữa trước mặt tiền đường là đại đường y quán, phía tây là học đường, phía đông lại là tiệm thuốc, quy mô không nhỏ. Trương Kiến Lan cầm phương thuốc vội vã đi. Chỉ chốc lát sau từ tiệm thuốc lấy thanh hao trở về. Không ít học đồ nhao nhao muốn thử, chuẩn bị gánh vác nhiệm vụ giã thuốc, dù sao cũng ít khi thấy bệnh sốt rét ở Kỳ Châu, tự tay giã thanh hao làm nước thuốc cũng coi là kinh nghiệm hành y đáng quý. Không ngờ Trương Kiến Lan quét mắt một vòng nhìn học đồ trong y quán, cuối cùng gian rảo nhìn Tần Lâm Tần sư đệ, người không quen dược tính, hãy bắt đầu từ giã thuốc, luyện tay một chút trước đi. A, Lý Thanh Đại giật mình há to cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt hồ nghi nhìn qua nhìn lại Trương Kiến Lan và Tần Lâm mấy lần. Bất cứ là ai cũng có thể thấy rõ ràng, mới vừa rồi Tần Lâm đỡ đòn nghiêm trọng của Ngưu Đại Lực, cánh tay chấn thương không nhẹ. Thanh Đại chỉ mới khẽ kéo tay hắn đã suýt xoa kêu đau, dưới tình huống này còn bảo hắn giã thuốc, không phải là cố ý làm khó hay sao? Trương Kiến Lan là đại đồ đệ hơi có chút uy tín, Thanh Đại vốn không dám lên tiếng cãi lại vị đại sư huynh cả ngày nghiêm nghị này. Nhưng mới vừa rồi ở học đường bị Trương Kiến Lan chọc giận còn chưa tan, mình lại mới vừa hứa hẹn che chở tiểu sư đệ duy nhất Tần Lâm này, thầm nghĩ nếu ngay cả điểm này cũng không che được, sau này còn có người chịu gọi sư tỷ sao. Bất chấp nhiều như vậy, nàng khẽ hừ hừ đi về phía cối đá, miệng khẽ lẩm bẩm. Trương sư huynh quá khi hiếp người, cánh tay Tần sư đệ vô cùng đau đớn, làm sao có thể cầm chày lên nổi, cứ để ta thay đệ ấy giã thuốc, để ta. Lục Viễn Chí lập tức nhảy ra chắn trước mặt nàng, cười ngây ngô nói. Lúc này chúng học đồ mới phản ứng kịp, vội vàng nặn ra gương mặt tươi cười tiến lên tranh nhau giúp một tay. cho dù là uy phong Trương Kiến Lan lớn hơn nữa, cũng không thể nào lớn hơn hạt minh châu của thần y thái sư phụ. Y không dám hy vọng xa vời có thể lọt vào mắt xanh vị sư muội đẹp như thiên tiên này, chỉ cần nàng nở một nụ cười ngọt ngào đã cảm thấy vui mừng không bút nào tả xiết. Huống chi đã có tên Lục Viễn Chí mập này chắn trước mặt, cho dù là đại sư huynh nổi giận cũng không thể trút sang tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người cuống quýt tay chân, có người đi khiêng cối đá tới, có người mang chày giã thuốc ra, không những Thanh Đại không được động thủ, ngay cả Lục Viễn Chí cũng bị ép ra xa ngoài vòng. Chỉ có mấy tên học đồ bọn Bạch Liễm ở lại bên cạnh Trương Kiến Lan, mà có 2-3 tên trong đó cũng có vẻ muốn xông ra. Chuyện này khiến cho vị đại sư huynh kia giận đến nỗi lỗ tai phun khói, gương mặt sạm đen giống như đáy nồi đã nấu 10 năm. Các học đồ đang ồn ào huyên náo, chợt Tần Lâm lớn tiếng nói. Nếu Trương sư huynh muốn cho tiểu đệ làm quen dược tính, vậy sao có thể cô phụ hảo ý của huynh ấy? Huống chi Bàng tiên sinh cũng nói tiểu đệ kém cỏi, phải làm nhiều học nhiều, như vậy các vị chậm đã, để cho tiểu đệ tự mình động thủ đi. Mọi người nghe ngẩn ra, vội vàng lấy lòng Thanh Đại lại quên mất nhân vật chính này, cũng không nhịn được mặt ửng hồng lên. Vừa nghe Tần Lâm tự mình nói muốn giã thuốc, người xung quanh cũng không tiện tranh giành nữa, chày giã thuốc. Cối đá cùng 2 bó thanh hao đều được đưa đến trước mặt hắn. Hắn cầm chày giã thuốc lên nện xuống một cái, nhát đầu tiên khiến cho Tần Lâm phải nghiến răng thật chặt, quai hàm nổi vồng lên. Mới vừa rồi ngăn cản đòn của Ngưu Đại Lực, hai cánh tay hắn như muốn rời ra từng mảnh, ê ẩm khó chịu. Vào lúc này lại phát lực giã thuốc, lúc nhấc chày giã thuốc lên cơ bắp hai tay đau nhức vô cùng, nện xuống chấn động càng thêm tê dại, hết sức khó chịu. Thanh hao phải giã 64 nhát mới được. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trên trán Tần Lâm rơi xuống, Lục Viễn Chí mấy lần muốn tiến lên thay thế cho Tần Lâm, nhưng bị hắn dùng ánh mắt ra hiệu ngăn lại. Ngưu Đại Lực ở bên cạnh cáng chăm sóc cho mẫu thân hôn mê, vốn y cũng định thay Tần Lâm giã thuốc, nhưng mới vừa bị Bàng Hiến khiển trách, không biết y quán Lý thị này giã thuốc còn có đường lối gì không, không thể làm gì khác hơn là nhìn Tần Lâm chịu đựng đau đớn giã thuốc, trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm kích. Đến khi Tần Lâm giã thanh hao xong, lọc ra nước thuốc màu lục sẫm mang đến bên cạnh cáng, Ngưu Đại Lực cảm kích rơi nước mắt nói. Tiểu huynh đệ, vất vả cho ngươi quá, tuy rằng ta là tên châu nước lỗ mãng nhưng cũng không phải là người không biết tốt xấu, tương lai nếu có chỗ nào dùng được, có tên học đồ miệng lưỡi cay nghiệt ngắt lời y. Chỉ cần vị Ngưu đại ca này không xem y quán chúng ta là võ quán, động một chút là đòi tỷ võ so tài, vậy chúng ta đã cảm tạ trời đất. Ngưu Đại Lực nghe vậy xấu hổ vô cùng. Hận đất không nứt ra một cái hố để mình chui xuống. Tần Lâm cười khoát khoát tay. Không cần như vậy, Ngưu đại ca là hán tử lòng dạ ngay thẳng, một là một hai là hai, không giống như tiểu nhân gian hoạt, khẩu Phật tâm xà, nếu trước đây có chuyện gì đáng trách, nhất định là lỗi của Tần mỗ. Trương Kiến Lan nghe 8 chữ tiểu nhân gian hoạt, khẩu Phật tâm xà, gương mặt đỏ như gấc chín, trong lòng biết rõ ràng Tần Lâm mắng xéo mình. Y muốn phát tác lại sợ Ngưu đại lực lỗ mãng. Chỉ đành phải nén giận, nghiến răng kêu kèn kẹt liên hồi. Ngưu Đại Lực cười ngây ngô đáp lại. Thật ra thì cũng không có gì, ngày đó Tần huynh đệ, y còn chưa dứt lời, Ngưu thị trên cáng đột nhiên rên rỉ nóng, nóng quá, mặt trời thật là lớn. Ngưu Đại Lực ngẩn người, cho rằng mẫu thân đang hôn mê nói sảng, rõ ràng là đang ở trong đại đường y quán, không có chút ánh mặt trời nào chiếu vào kia mà, Tần Lâm ở tương đối gần, thấy rõ ràng gò má xanh lướt của Ngưu thị dần dần chuyển sang màu đỏ. Đôi môi khô nẻ giống như lửa thiêu, cánh mũi phồng to, mồ hôi một hiện đầy trên trán, rõ ràng là sốt rét đang chuyển từ lạnh sang nóng. Chương 19. Phần 19 giã thuốc hạ. Mới vừa rồi Bàng Hiến đã căn dặn chờ lúc Ngưu thị nóng lên sẽ cho bà uống thuốc, cộng thêm sớm biết thanh hao là thuốc đặc hiệu trị liệu sốt rét, Tần Lâm không chút do dự, bưng lên nước thuốc chậm rãi rót vào trong miệng Ngưu thị. Nước thuốc mát mẻ vừa vào miệng, cơn sốt của Ngưu thị dường như có chuyển biến tốt. Bà rên lên một tiếng thật dài, môi hơi mấp máy dần dần rơi vào giấc ngủ say. Ngưu Đại Lực thấy vậy mừng rỡ, kêu mấy đồng bạn cùng nhau khiêng mẫu thân tới dãy xương phòng phía sau dành cho bệnh nhân sử dụng, xoay người lay lay vai Tần Lâm một trận thật mạnh. Tần huynh đệ, đa tạ. Là Ngưu mỗ có lỗi, đã trách lầm ngươi. Cánh tay Tần Lâm vốn đã ê ẩm không chịu nổi, bị đại hán to như con gấu này lắc cho đau nhức nhe răng trợn mắt. Vất vả lắm mới chờ được y thôi không kích động. Lúc này mới chậm rãi hỏi rốt cuộc vì chuyện gì, Ngưu đại ca lại giận dữ tiểu đệ như vậy, vừa gặp mặt đã luôn miệng đòi đánh giết. Đúng vậy, rốt cuộc tại sao như vậy? Thanh Đại cũng xúm lại. vốn sau khi Tần Lâm giã thuốc chữa bệnh thần sắc Trương Kiến Lan rất là khó coi, dưới uy phong của đại đồ đệ các học đồ từ từ tản đi, chỉ có Lý Thanh Đại cùng Lục Viễn Chí lưu lại chiếu cố Ngưu Thị. Lúc mới bắt đầu, trong lòng tiểu cô nương đã cảm thấy ấm ức buồn bực. Tần sư đệ là một con quỷ nhát gan, rốt cục là đắc tội với một đại hán như Kim Cương nhưng Ngưu Đại Lực ở chỗ nào? Ngưu Đại Lực rất có hiếu với mẫu thân, hiện tại thấy bệnh tình mẫu thân mình đã có chuyển biến tốt, lại thêm Tần Lâm giã thuốc chữa bệnh cho bà, lúc này thái độ khác hẳn với lúc trước, ôm quyền thi lễ liên tục với ba người Tần Lâm, miệng nói xin lỗi, kể rõ đầu đuôi gốc ngọn. Thì ra Ngưu gia vốn là một ngư gia nghèo nàn sống bên bờ Kỳ Hà, một con sông bắt nguồn từ Đại Biệt Sơn, tỉnh Hồ Bắc, chảy ra Trường Giang. Ngưu Đại Lực bởi vì dáng vóc lưng hùm vai gấu cho nên lúc đi lao động ở châu phủ đã được tiền nhiệm chi châu chấm chúng, nâng đỡ y làm tiểu ban đầu dân tráng. Từ nay mỗi ngày ăn cơm ở châu nha có thể tiết kiệm cho nhà mình không ít cơm gạo, tới tháng còn có được mấy lượng bạc tiền công, cuộc sống như vậy cũng không tệ. Nhưng sau đó đổi chi châu mới, Ngưu Đại Lực không còn được đãi ngộ như trước nữa, y trời sinh tính ngay thẳng không muốn lấn áp kẻ lương thiện đoạt lấy tiền tài, đồng liêu cũng dần dần xa cách. Ngày đó Tần Lâm ra khỏi thành Ngưu Đại Lực đang trực ở cửa nam, vì chuyện có nên kiểm tra vị Vương Tôn công tử này không, y đã xảy ra xung đột với Kim Mao Thất Kim Trấn phủ Tả Sở Kỳ Châu vệ, bị người bắt lại đưa tới trước án của hình danh sư gia Châu Nha, nói y lỗ mãng cậy mạnh, sợ đắc tội dòng dõi cao quý mang lại tai họa cho bản châu, vì vậy nên gạch tên xóa sổ cho yên chuyện. Phụ thân của Ngưu Đại Lực đã mất, mẫu thân y nghe được chuyện này thương tâm không dứt. Không biết từ đâu nhận được tin tức nói hình danh lão phu tử Bản Châu là người chiết Giang Thiệu Hưng, ngày thường thích nhất một hớp rượu Thiệu Hưng, một miếng đậu hủ thối và một khúc cá tươi. Rượu Thiệu Hưng và đậu hủ thối dễ tìm, chỉ có cá rô vốn rất chân quý ở Kỳ Châu lại khó lòng tìm được. Ngưu Thị vì tiền đồ con trai, gạt Ngưu Đại Lực lặng lẽ chèo thuyền câu do trưởng phu lưu lại ra Kỳ Hà bắt cá, hy vọng có thể bắt được vài con cá rô mập mạp. Nói không chừng hình danh sư gia sẽ khai tâm. Không tính toán lỗi lầm của con trai mình nữa, cho y được trở lại nha môn làm việc. Ai ngờ đang lúc tiết trời nắng nóng, mặt Kỳ Hà bị mặt trời chiếu rọi hơi nước bốc lên, cây cối ven sông phủ đầy chướng khí. Ngưu Thị lại không có kinh nghiệm phong phú giống như trượng phu đã chết của mình, còn chưa bắt được cá rô đã trúng phải chướng khí lên cơn sốt rét, nếu không nhờ có người cùng thôn cứu lên bờ, e rằng đã làm mồi cho cá dưới lòng sông. Chuyện này tính ra từ Tần Lâm ra khỏi thành, Ngưu Đại Lực bị khai trừ. Mẫu thân lại vì lo cho y mà mắc bệnh nặng, y vừa thấy Tần Lâm tự nhiên giận phát như điên. Bây giờ Ngưu Thị được cứu, Ngưu Đại Lực đã tỉnh táo hơn nhiều, sau khi kể xong tiền nhân hậu quả liền đỏ mặt nói. Thật ra thì vốn không nên oán Tần huynh đệ, ta đây ở Châu Nha cản tài lộ người ta, sớm đã có người không ưa, cho dù là không có chuyện này bọn họ cũng sẽ kiếm cớ đuổi ta đi, mới vừa rồi là bệnh lão nương làm cho ta đây nóng nảy, ngược lại trách lầm Tần huynh đệ. Tần Lâm gật đầu một cái, thật ra thì chuyện này không liên quan với hắn bao nhiêu, bèn thở dài nói. Thường nghe người ta nói quan tham như hổ, trơn tuột như lươn, Ngưu huynh làm việc ở Châu Nha, quá trung thực đúng là không được người ta coi trọng. Đúng vậy, nhà ta mở hàng thịt, mỗi tháng đóng tiền thường lệ gì đó không nói, tiền lương sư gia ba tiết hai kính đầy đủ, bộ sảnh lão gia chức quan nhỏ giống như lại mục, có trách nhiệm bắt bớ một năm bốn lần sinh nhật không thiếu, chi tiền ra cũng không ít. Thiếu niên mập Lục Viễn Chí cũng ngứa ngáy trong lòng, siết chặt nắm tay. Cho nên cha ta để cho ta vào y quán học y, tương lai làm ngự y, xem ai còn dám khi dễ ta. Thanh Đại nghe qua vạn phần tò mò, không nhịn được hỏi. Ba tiết hai kính ta hiểu, đoan ngọ, trung thu cùng nguyên đán, cộng thêm mùa hè lo mát mùa đông lo ấm, nhưng bộ sảnh lão gia là một người, há có thể hàng năm làm bốn cái sinh nhật. Không phải là chuyện cười trong thiên hạ hay sao? Lục Viễn Chí xòe tay ra tính. Tiểu sư muội hãy nghe ta nói, bộ sảnh lão gia là một sinh nhật, gia đình ông ấy lão thái gia, lão thái thái là hai, thái thái phu nhân là ba, tổng cộng không phải bốn hay sao? Hàng năm chỉ làm bốn sinh nhật coi như đặc biệt khiêm tốn, ngoài ra còn có cô nương xuất giá, thiếu gia thành hôn, đơn cử phùng bộ sảnh của chúng ta, trong vòng ba năm cũng đã có năm vị cô nương xuất giá, bốn vị thiếu gia thành hôn, ta cũng không biết y có bao nhiêu đứa con ở quê nhà. Ngưu Đại Lực nghe vậy chẳng qua chỉ cười hắc hắc, đây đều là đường lối xưa cũ trong quan trường, phùng bộ sảnh ở Kỳ Châu mượn chuyện vui cưới gả thu tiền, ai biết con gái y ở quê nhà Sơn Tây có phải thật sự xuất giá hay không. Thậm chí có quan lại cha mẹ đã chết hết chừng 10 năm, lúc nhậm chức vẫn tổ chức lễ mừng thọ cho lão thái gia, lão thái thái chúc thọ, mượn chuyện này để vơ vét tiền mừng. Thanh Đại lắc đầu không kịp, không ngừng thở dài. Sao Chi Châu đại lão gia không chỉnh đốn thuộc hạ, tưởng lão nhân gia cũng xuất thân là lưỡng bảng tiến sĩ. Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu cười khổ không ngừng, lòng nói tuy phụ thân nàng Lý Kiến Trung chỉ là một cử nhân, còn Thanh Liêm hơn phần lớn tiến sĩ, chẳng lẽ nàng tưởng rằng trong quan trường ai ai cũng Thanh Liêm như phụ thân nàng sao? Chương 20. Phần 20 số hao. Tần Lâm Thủy Trung vùi đầu suy nghĩ, xem ra ở thời đại này, nếu như không có người trong quan trường che chở, cho dù có kỹ thuật tiên tiến của đời sau cũng rất khó làm ra một phen sự nghiệp của riêng mình. Đang chủ trừ, chợt một vị học đồ bên trong xương phòng chiếu cố Ngưu thị đi tới, thần sắc có mấy phần nghi hoặc, ấp a ấp úng nói bệnh nhân phát ra sốt cao, dường như thanh hao kia không có hiệu quả gì. Trên giường gỗ bên trong xương phòng, hai chiếc mền giày mà Ngưu thị đắp lúc mới tới y quán đã bị bỏ ra, đổi lại là một mảnh vải thật mỏng. Nhưng lúc Ngưu thị được đắp hai cái mền lạnh tới nỗi sắc mặt tím bầm, hiện tại hai má trở nên đỏ rực, môi nóng như thiêu trở nên nứt nẻ. Trong đôi mắt lờ đờ hiện đầy tia máu, miệng rên rỉ lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Lục Viễn Chí giơ tay sờ trán Ngưu thị, gương mặt mập mạp tròn trịa chỉ trong thoáng chốc trở nên khổ sở. Sốt cao quá, nhìn qua có vẻ bệnh tình nghiêm trọng, dược hiệu hầu như không có tác dụng gì, vừa nghe như vậy, Ngưu Đại Lực sững sờ, cầm lấy tay lão nương lòng đau như cắt, nước mắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lăn xuống, con thật là bất hiếu, đã lớn như vậy mà không thể cho mẹ được hưởng phúc lấy một ngày. Còn khiến cho mẹ phải lao tâm lao lực đi đánh cá gì đó, khiến cho mắc bệnh nặng như vậy. Ngưu Đại Lực ta quả thật không ra gì, theo toa thuốc bàng tiên sinh là đúng chứng, Triệu Hậu Phương đã ghi, thanh hao một bó, hai thăng nước, dã lấy nước dùng, trị liệu sốt rét có hiệu quả chắc là sẽ không sai. Lục Viễn Chí gãi đầu lẩm bẩm một mình, chỉ chốc lát sau xoay người hỏi. Tiểu sư muội, muội học y giỏi hơn ta, có biện pháp gì chăng? Trong số đệ tử của y quán, y thuật của Lý Thanh Đại chỉ kém một mình đại đồ đệ Trương Kiến Lan, nếu bàn về kiến thức trong sách thậm chí còn hơn đại sư huynh một bậc, chỉ kém một chút kinh nghiệm lâm sàng, cho nên Lục Viễn Chí có nghi nan liền hỏi nàng. Về phần đồng học của Tần Lâm càng không cần phải nói. Bất quá Thanh Đại cũng không trả lời vấn đề của Lục Viễn Chí, mà là cúi thấp đầu như đang suy nghĩ chuyện gì, gương mặt xinh đẹp phản chiếu ánh nến chập chờn lộ vẻ mê người, khẽ cau mày liễu. Cùng lúc đó, Tần Lâm cũng sờ cằm trầm tư. Ánh mắt tựa hồ nhìn Thanh Đại, coi như không thấy Lục Viễn Chí, hoàn toàn xuất thần ngơ ngác. Lục Viễn Chí đầu óc mơ hồ, hai người này, hẳn không phải là. Trương Kiến Lan cũng nhận được tin tức tình huống bệnh nhân không ổn, ngáp dài từ bên kia học đường đi tới, miệng vẫn còn đang oán trách bọn học đồ Bạch Liễm. Các ngươi thật là chuyện bé xé ra to, cần phải biết bệnh có nặng nhẹ chậm gấp, có câu, bệnh tới như núi đổ. Bệnh đi như nhà tơ, cho dù là thuốc đến bệnh trừ cũng không nhanh tới mức trong lúc nhất thời nửa khắc lập tức thấy hiệu quả. Đứa con ngốc của bệnh nhân không biết chuyện, các ngươi làm đã nhiều năm ở y quán như vậy cũng không hiểu chuyện nữa sao. Nửa đêm canh ba gọi người ta, thình lình y nuốt chừng những lời sau đó vào bụng, bởi vì Ngưu Đại Lực đã quay đầu lại, đôi mắt to như chuông đồng của y như đang phun ra lửa. Trong lòng cảnh giác, Trương Kiến Lan thấy mình sắp sửa xuất sư làm y quan nơi vương phủ. Không cần thiết đấu khí với tên Ngưu Đại Lực ỷ mạnh thô lỗ này. Nếu như chọc cho y nổi giận đánh cho một quyền, không phải là oan uổng hay sao? Trương Kiến Lan vội vàng đổi thành khuôn mặt tươi cười, tràn đầy tự tin nói. Có bảng tiên sinh ra toa thuốc, tưởng bệnh nhân sẽ không có gì đáng ngại, Ngưu Đại Lực lườm y một cái, nói oang oang vậy thì tốt. Nếu như mẫu thân ta có bề gì, ta đây sẽ không tha cho ngươi. Trương Kiến Lan giờ khóc giờ cười. Lòng nói toa thuốc là bàng tiên sinh ra, thuốc là Tần Lâm giã, Lục Viễn Chí lưu lại quan sát bệnh tình, vì sao có vấn đề lại trách ta. Ngưu Đại Lực hừ lạnh một tiếng, y uy hiếp không cần nói cũng biết ai bảo thái độ ngươi không tốt như vậy, ta cứ trách ngươi thì đã sao. Trương Kiến Lan không thể làm gì, nhìn thấy Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí ngăn ở trước giường bệnh, lập tức cảm thấy bực bội trong lòng này này, người học y không tinh mau tránh ra, đừng làm chậm trễ ta coi bệnh. Hừ hừ. Ngay cả chút bệnh nho nhỏ như vậy cũng không xử lý được, rốt cục cũng phải nửa đêm gọi ta dậy, Lục Viễn Chí tránh sang bên nhường chỗ, Trương Kiến Lan tiến tới trước giường bệnh, chỉ liếc mắt nhìn liền sắc mặt đại biến, cổ họng như bị đột ngột nghẹn ngang, thẫn thờ một lúc lâu sau cũng không nói nửa lời, rốt cục mới ấp úng lên tiếng nói làm sao có thể như vậy được. Thanh hao chỉ sốt rét, đây chính là Triệu Hậu Phương viết giấy trắng mực đen, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lời còn chưa dứt. Ngưu Đại Lực đã chộp lấy cổ Trương Kiến Lan, nhấc bổng y lên không thể nào, không thể nào, lời ngươi nói chỉ là đánh rắm. Mẫu thân ta bệnh nằm trên giường như vậy, chẳng lẽ là giả hay sao? Chỉ có mũi chân Trương Kiến Lan chạm đất, nhìn chằm chằm Ngưu Đại Lực như hung thần ác sát muốn ăn tươi nuốt sống mình, đại đồ đệ y quán, lương y phó đại nhân Vương phủ tương lai lập tức toát mồ hôi trán. Còn người y xoay chuyển liên hồi, suy nghĩ kế thoát thân, thế nhưng toa thuốc do Triều Hậu Phương ghi lại cũng không có hiệu quả, còn có thể có biện pháp gì khác. Vốn là còn không ít phương thuốc thanh nhiệt giải hàn có thể sử dụng, nhưng bàn về hiệu quả cũng không bằng thanh hao, Ngưu Đại Lực lại không chịu nói lý lẽ, Trương Kiến Lan chỉ sợ dùng không có hiệu quả ngược lại chọc giận tên mãng phu này, muốn nói lại không dám nói. Cả đám y quán đệ tử, học đồ đều bị đánh thức, thấy tình hình như vậy đều cảm thấy buồn cười, dù sao Trương Kiến Lan cũng là đại đồ đệ y quán sắp xuất sư, bèn cố nén cười, luôn miệng tìm lời khuyên giải Ngưu Đại Lực. Ai ngờ bệnh tình mẹ già nghiêm trọng, tính xấu Ngưu Đại Lực phát tác, quả đấm to bằng miệng chén vung liên tục trên đỉnh đầu Trương Kiến Lan, không chịu buông y ra. Mắt thấy hung tính Ngưu Đại Lực phát tác, chỉ cần bất cần một chút sẽ bị quyền của y nện vào đầu, Trương Kiến Lan bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, đột nhiên tình thế cấp bách sinh trí, há miệng kêu lên tiểu nhân y thuật có hạn, có đánh chết tiểu nhân cũng bằng vô dụng. Phương thuốc là do Bàng Tiên Sinh ra, có gì ngươi đi hỏi Bàng Tiên Sinh đi. Đám đệ tử Lục Viễn Chí nghe nói như vậy đều cảm thấy Trương Kiến Lan quá tệ hại, cũng cùng đối mặt nguy hiểm như vậy, nhưng vừa rồi Tần Lâm vì bảo vệ Thanh Đại cũng dám đứng ra ngăn cản Ngưu Đại Lực, Trương Kiến Lan lại đổ chuyện lên đầu lão sư, phẩm cách như vậy quả thật hết sức kém cỏi. Lập tức có mấy tên đệ tử lui ra, không khuyên giải nữa, các đệ tử ngày thường có quan hệ khá tốt với Trương Kiến Lan lúc này cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Ngược lại Ngưu Đại Lực cảm thấy Trương Kiến Lan nói rất có lý, bèn buông y ra. Chương 21. Phần 21 xú hao hạ. Trương Kiến Lan vừa xuống đất lập tức bảo Bạch Liễm mau mau chạy tới Kinh Vương phủ, tìm Bàng Hiến cũng được, hoặc là trực tiếp nói cho Thái sư phụ Lý Thời Chân biết chuyện này. Mặc dù có thể sẽ ra vẻ mình kém cỏi bất tài trước mặt Kinh Vương Thiên Tuế, nhưng cũng còn đỡ hơn bị tên mãng phu Ngưu Đại Lực này nổi giận đánh chết tươi tại chỗ. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, sắc mặt Ngưu thị trên giường bệnh càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút như kéo bể. Tâm trạng của bọn Trương Kiến Lan, Lục Viễn Chí cũng càng ngày càng trầm xuống. Y quán cách Kinh Vương phủ không phải là xa, không bao lâu Bạch Liễm đã chạy trở lại, thở không ra hơi vịn lấy khung cửa thở dốc. Lục Viễn Chí bưng nước tới cho y uống, lúc này mới tỏ ra buồn bã nói tối nay Kinh Vương Thiên Tuế hưng chí ngất trời, nói muốn đốt đuốc uống thâu đêm yến tiệc không say không nghỉ, lệnh cho võ quan nghi vệ thi canh giữ ở đại môn Vương phủ, bất cứ là ai cũng không được ra vào, cho nên ta không vào được Vương phủ. Ngưu Đại Lực cười hắc hắc lạnh lùng, bóp các khớp xương ngón tay kêu răng rắc liên hồi, không có hảo ý nhìn chằm chằm Trương Kiến Lan. Trương Kiến Lan bị nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, nơm nớp lo sợ nói Bàng Tiên Sinh, Bàng Tiên Sinh hẳn không làm gì sai, lão nhân gia học y với Thái sư phụ 30 năm, khắp Kỳ Châu ai dám nói người là lang băng, phương thuốc này tuyệt đối không sai được. Đó là người lấy thuốc sai lầm phải không? Ngưu Đại Lực cười hung tợn hơn nữa. Hai tay Trương Kiến Lan lập tức múa loạn. Không sai không sai, quả thật là thanh hao thượng đẳng, người ngửi thử nước thuốc này, mùi thơm ngát xông vào mũi đúng không? Tiệm thuốc chúng ta không hề có thuốc giả, cho ngươi hỏi khắp Kỳ Châu ai ai cũng sẽ trả lời như vậy. Dứt lời y liếc mắt nhìn Tần Lâm, đảo mắt mấy vòng lại nói. Nói không chừng giả thuốc có vấn đề. Ngưu Đại Lực hồ nghi, chúng đệ tử y quán trừ Lục Viễn Chí ra, ánh mắt nhìn Tần Lâm cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Y thuật Bàng Hiến tuyệt đối chắc chắn, thanh hao lại là thuốc tốc trị liệu sốt rét do Triều Hậu Phương ghi lại, tiệm thuốc mình lại không hề có thuốc giả bao giờ. Như vậy công đoạn duy nhất xuất hiện sai lầm chỉ có thể là ở chỗ Tần Lâm giã thuốc. Tần Lâm vốn đang một mực cúi đầu trầm tư, lúc này chợt cầm chén từng đựng qua nước thuốc ngửi một cái, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Kiến Lan. Người nói nước thuốc này mùi thơm ngát xông vào mũi ư. Vậy thuốc này không đúng. Trương Kiến Lan thẹn quá hóa giận. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi y quán chúng ta dùng thuốc giả sao? Thanh hào thượng đẳng này sau khi giã ra lấy nước có mùi thơm ngát, nếu như có giả chút nào, vậy ta chính là con cháu của ngươi. Dứt lời y bèn nhìn đám đệ tử học đồ nói. Thái sư phụ mở y quán đã mấy chục năm, Kỳ Châu thành ai ai cũng biết, hôm nay lại bị đệ tử mình hoài nghi bán thuốc giả, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ, chuyện này không thể nào nhịn được. Cho dù là có đệ tử khinh thường nhân cách của Trương Kiến Lan, lúc này cũng có cùng chung kẻ thù với y, thần sắc bất thiện nhìn Tần Lâm. Thân làm đệ tử lại hoài nghi sư phụ mình bán thuốc giả, đây quả thực là khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú. Tần Lâm lắc đầu một cái, kiên trì ý kiến của mình. Không nên có mùi thơm loại này, có phải đã lấy nhầm thuốc rồi không? Đời sau điều kiện vệ sinh Trung Quốc cải thiện, xác suất phát bệnh sốt rét giảm xuống, nhưng sốt rét vẫn hoành hành ở Đông Nam Á cùng châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới phổ biến trồng trọt thanh hao rộng rãi ở Trung Quốc để luyện chế thuốc đặc trị sốt rét. Tần Lâm từng thấy ở vùng ngoại ô loại cây này trồng thành từng cánh đồng. Tuy rằng hắn không quen y học lâm sàng, cũng không có ấn tượng đặc biệt sâu sắc gì với thanh hao, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy thanh hao được trồng trên quy mô lớn cũng không toát ra mùi thơm gì, ngược lại vỏ nát lá còn có chút mùi thối. Nhưng Trương Kiến Lan cũng không cho là như vậy, y bất quá chỉ cười hắc hắc, không ít học đồ mồm năm miệng 10 bàn tán. Đây rõ ràng là thanh hao thượng hạng, ai ai cũng biết, làm sao sai được. Tần sư đệ chưa quen thuộc dược liệu, cũng có thể nhận lầm, Trương sư huynh lại không thể nào lấy nhầm. Chúng ta bao nhiêu con mắt cũng có thể thấy rõ ràng, đây chính là thanh hao thượng hạng. Ngay cả Lục Viễn Chí quan hệ rất tốt cùng Tần Lâm, lúc này cũng không có biện pháp nói chuyện thay hắn. Giữa ánh nến chập chờn, chợt Thanh Đại ngẩng gương mặt nhỏ nhắn mê hồn lên, thanh âm trong trẻo vang lên, giọng điệu như chém đinh chặt sắt, Tần sư đệ nói đúng, thuốc này, đúng là lấy nhầm. Trương Kiến Lan vừa tức vừa giận, còn chưa kịp lên tiếng cãi lại, Thanh Đại đã nói tiếp, Trương sư huynh, thanh hao mà chúng ta thường nói chính là hương hao, nhưng chẳng lẽ huynh đã quên còn có một loại xú hao? Trương Kiến Lan chợt nghẹn ngang cổ họng, cắn môi không nói, y đã phát hiện sai lầm của mình, một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đủ để hủy diệt danh dự tốt đẹp bấy lâu nay, đủ để hủy diệt tiền đồ y quan vương phủ của y. Mà sự sai lầm này, là bởi vì Tần Lâm mới bị vạch trần. Thanh hao, người Giang Đông gọi là y hao, vì mùi thối của nó giống như con y một loại khỉ thượng cổ. Người Bắc gọi là thanh hao, Thanh Đại cất tiếng đọc lên nội dung trong bản thảo cương mục, giọng trong trẻo dễ nghe, trong đêm khuya vắng người đầu mùa hè này nghe như tiếng trời vang vọng. Chúng đệ tử, học đồ nín thờ lặng lặng lắng nghe, cũng không biết là vì muốn nhớ kiến thức y học, hay là vì muốn nghe thanh âm trong trẻo như tiếng trời kia không sót chữ nào. Mặc dù bản thảo cương mục còn chưa xuất bản, nhưng đệ tử y quán Lý Thị đã sớm tiếp xúc qua bản gốc chép tay của Lý Thời Chân, lúc đi học cũng được giảng dạy nội dung này. Thật ra thì đoạn văn này cũng không xa lạ gì. Cũng tức là nói, thanh hao bình thường trong sách thuốc là chỉ hương hao, nhưng cũng có loại xú hao hoàng hoa hao xưng là thanh hao, trị liệu sốt rét sử dụng thanh hao phải là xú hao mới đúng. Hiểu đạo lý này, các học đồ vội vã tới kho thuốc mang xú hao tới, từ từ giã lấy nước cho Ngưu Thị dùng. Quả nhiên dược vật đối chứng, bệnh lui nhất thời ba khắc, sắc mặt đỏ ửng của Ngưu Thị đã dần dần biến mất. Lục Viễn Chí chợt hiểu ra, bội phục Thanh Đại 12 phần. Rốt cuộc vẫn là tiểu sư muội nhớ rõ, thanh hao bình thời chúng ta vẫn nói chính là hương hao, lúc chưng cất rượu thêm một chút rất thơm. Số hao có mùi cổ quái, cho không cũng không ai lấy, nhưng ai biết thanh hao trị sốt rét sử dụng trên thực tế lại là số hao. Thanh Đại đắc ý vô cùng, chiếc mũi nhỏ nhắn gần như hất ngược lên trời, nói đùa với thiếu niên mập. Tài học không phân sau trước, kẻ nào thành đạt là trên. Lục Viễn Chí, ngươi phải gọi ta là sư tỷ mới đúng. Tần sư đệ, có đúng không? Chương 22. Phần 22 ban đầu. Những lời này đã phạm vào kiêng kỵ của Trương Kiến Lan, sắc mặt y âm trầm như nước, trở nên đen sạm. Tài học không phân sau trước, kẻ nào thành đạt là trên, đại đồ đệ y quán như y nhầm xú hao là hương hao, chẳng phải là phải nhận tiểu nha đầu Thanh Đại này làm sư tỷ sao? Đời Minh Nho học rất coi trọng tôn ti nam nữ. Cho dù Lý Thanh Đại là cháu gái mà Lý Thời Chân yêu thương nhất, hỏi tới câu này chúng học đồ cũng không tiện trả lời, trong lúc nhất thời trên mặt đều có vẻ lúng túng. Thanh Đại vốn là chỉ là nói câu đùa giỡn, tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ thuần khiết không hiểu thế thái nhân tình, lúc này thấy các sư huynh bày ra dáng vẻ không thèm để ý, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn hừ, ta cũng biết các ngươi xem ta như trẻ con, sư tỷ mà thôi, có gì là kỳ quái. Có Tần sư đệ nhận ta làm sư tỷ là đủ rồi. Đổi lại là người khác ta cũng không chịu. Tần Lâm cười thầm, những sư huynh đầu gỗ của mình, đùa giỡn một chút cho tiểu cô nương vui vẻ không được hay sao? Hắn dứt khoát ôm quyền, dùng lời lẽ vô cùng nghiêm chỉnh nói, y thuật dùng để chữa bệnh cứu người công đức vô lượng, đây gọi là cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Thanh Đại cô nương kịp thời phát hiện vấn đề, cứu được tính mạng bệnh nhân, công đức này chính là tấm gương cho lớp thầy thuốc chúng ta, ta gọi một tiếng đại sư tỷ có gì không được. Thần sắc mấy tên đệ tử từ Trương Kiến Lan trở xuống lập tức trở nên cổ quái, thời này nam nữ chưa thành gia thất không thể tùy tiện khen ngợi đối phương, cho dù là giữa phu thê với nhau cũng phải nói câu phu sướng phụ tùy, trượng phu cũng không thể nói thê tử hay giỏi hơn mình, nếu không tất bị ngoại nhân xem thường. Cho dù là trong lòng bọn họ rất thích vị tiểu sư muội xinh đẹp khả ái này, nhưng thần sắc bề ngoài vẫn là nói năng thận trọng, càng không thể nào khen nàng lấy nửa lời. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ cảm thấy quá nửa là Tần Lâm muốn lấy lòng Thanh Đại, mưu đồ đứng vững gót chân ở y quán. Dù sao hôn nhân thời này coi trọng lệnh phụ mẫu, lời bà Mai, bản thân nữ tử không có được lựa chọn gì. Thanh Đại nghe vậy cười tít mắt, chỉ vì thuở nhỏ nàng theo tổ phụ học y, lại không thể xuất thủ chẩn bệnh thay người, thân mang tuyệt học mà không thể thi triển, thật là khó chịu vô cùng. Chư vị sư huynh từ Trương Kiến Lan trở xuống vốn rất ít khi nói chuyện với nàng, hơn nữa mở miệng ra toàn là lời nghiêm chỉnh dạy dỗ, chưa từng nghe qua lời tán dương khen ngợi nào. Hôm nay được Tần Lâm lên tiếng tán thưởng ngay trước mặt mọi người, lại có tỷ dụ thực tế cứu được Ngưu thị, không còn ai không thừa nhận y thuật của nàng, như vậy quả thật là vui hơn bất cứ chuyện gì. Thanh Đại vỗ tay nhỏ bé, ánh mắt long lanh cười híp lại như vầng trăng khuyết. Hì hì, ta cũng có sư đệ, từ nay về sau Tần Lâm sẽ là tiểu sư đệ, các ngươi không được kêu ta tiểu sư muội nữa, hì hì, cũng có người gọi ta là sư tỷ, các đệ tử đang nói chuyện. Ngưu Đại Lực đột nhiên quỳ sụp xuống dập đầu với Tần Lâm, Thanh Đại hai vị cứu mạng lão nương ta, chính là phụ mẫu tái sinh ta, cho dù là sư phụ sư mẫu ta đây cũng nhận. Hai vị ở trên cao, hãy nhận của Ngưu mỗ một lạy. Trải qua lần chữa trị này, bệnh tình Ngưu thị rõ ràng chuyển biến tốt, không những sắc mặt trở lại bình thường rất nhiều, không còn sắc ửng đỏ bệnh hoạn như trước, hơn nữa sốt cũng đã giảm, hô hấp từ phì phò như kéo bể cũng đã trở nên nhẹ nhẹ vững vàng hữu lực. Tần Lâm không quen thấy người khác quỳ trước mặt mình, kinh hoàng vội vàng giơ tay ra đỡ. Nhưng Ngưu Đại Lực mạnh như kim cương, làm sao hắn có thể đỡ lên, không thể làm gì khác hơn là nhận một lạy của Ngưu Đại Lực. Mới đầu Thanh Đại vẫn còn cười, nhưng dần dần nụ cười liền ngưng đọng trên khuôn mặt gọi sư huynh sư muội không có gì, sư phụ cùng sư mẫu hình như là, các đệ tử y quán Lục Viễn Chí lấm lét cười với nhau, tên lỗ mãng Ngưu Đại Lực này thật là, ẩn ý trong lời nói của y đáng để tra cứu một phen. Thanh Đại dậm chân một cái, đại sư tỷ mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm chợt hừ một tiếng, hai tay bụm mặt như một làn khói chạy về hậu đường. Hừ, nam nam nữ nữ, còn thể thống gì? Trương Kiến Lan mặt xám đen lại, thở hồng hộc vung tay áo, rời khỏi sương phòng. Trước khi đi, ánh mắt oán hận của y lướt qua Tần Lâm một cái, thầm nhủ trong lòng, tiểu tử, ngươi chờ đó, cho là lấy lòng tiểu sư muội là có thể ôm được mỹ nhân vào lòng mình sao? Hừ hừ, chờ lão tử làm y quan vương phủ, lúc ấy chúng ta xem ai hơn ai, hãy đợi đấy. Bệnh nhân vừa bình an vô sự, chúng đệ tử, học đồ cũng lục tục tản đi, Lục Viễn Chí cũng ngáp dài, trở về phòng đi ngủ, phòng bệnh chỉ để lại hai tên học đồ, để phòng 7-8 bệnh nhân ban đêm trong sương phòng có nhu cầu gì không. Sau khi Ngưu thị uống sú hao bệnh tình chuyển biến tốt rõ rệt, ngủ rất say, Ngưu Đại Lực cũng đại định trong lòng. Vốn căng thẳng hơn nửa đêm. Tâm trạng lại từ khẩn trương cao độ đến buông lỏng, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, hai mí mắt như muốn dán chặt vào nhau. Chợt cảm giác bả vai bị người vỗ vỗ, thân thể Ngưu Đại Lực rung lên mở mắt, chỉ thấy Tần Lâm tươi cười đáng mến đang đứng trước mặt mình. Trước hết Tần Lâm chỉ ra thuốc không đúng chứng, tiếp theo Thanh Đại nói rõ đạo lý sốt rét phải dùng sú hao, hai vị này đều là ân nhân cứu Ngưu thị. Nhìn thấy là Tần Lâm, gương mặt ngái ngủ của Ngưu Đại Lực lập tức nở một nụ cười chân thành. Tuét miệng ra đến tận mang tai Tần huynh đệ, có chuyện gì không? Tần Lâm gật đầu một cái, ra hiệu cho y cùng đi ra sân với mình. Ngưu Đại Lực cân nhắc gói nhỏ trong ngực áo mình một chút, nụ cười của y có vẻ bất đắc dĩ. Trong sân y quán có một ngọn núi già nho nhỏ và hồ nước, hai người ngồi xuống bên hồ nước, không đợi Tần Lâm mở miệng Ngưu Đại Lực đã cười bồi, tranh trước lấy ra vài đồng bạc vụn Tần huynh đệ, ngài là ân nhân cứu mạng mẫu thân ta. Tuy rằng ta đây là người thô lỗ nhưng cũng hiểu được đạo lý ân báo ân. Nhưng trong nhà bây giờ nghèo nàn, lão nương vẫn còn đang bệnh, chút bạc vụn này ngài cầm lấy đi uống trà trước, đợi ta đây kiếm được bạc sẽ trở lại tạ ân ngài sau. Tần Lâm đầu tiên là ngẩn ra, kế đó nở nụ cười xấu xa, nhận lấy vài đồng bạc vụn của Ngưu Đại Lực ước lượng trong lòng bàn tay một chút, giọng hững hờ nói vậy ngươi chuẩn bị tìm công việc gì làm ra tiền đây. Ngưu Đại Lực bị châu nha đuổi việc sau đó là mẹ già bị bệnh. Còn chưa nghĩ kỹ sau này sẽ làm gì, bị Tần Lâm hỏi tới mặt đỏ lên trước kia ta chưa nghĩ ra, bất quá ta đây có chút sức lực, sẽ ra bờ sông gánh cát. Tóm lại ta nhất định sẽ báo đáp ân tình ân công, có thành hoàng ở trên cao, nếu như Ngưu mỗ nói láo, cho đầu lưỡi ta mọc mụn 10 năm không trị hết. Chương 23. Phần 23 ban đầu hạ. Tần Lâm nhìn Ngưu Đại Lực với vẻ thú vị, hồi lâu mới không nhanh không chậm nói đáng tiếc cho một thân sức mạnh như vậy, rõ ràng là nhân tài kiến lập sự nghiệp, đi gánh cát rõ ràng là mai một nhân tài, không cần nói nữa. Ngưu Đại Lực đứng bật dậy, hai mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm Tần Lâm. Ân công muốn làm đại sự nghiệp, xin hỏi là vị sư huynh của đàn nào Bạch Liên giáo? Cho dù là Ngưu Mỗ gánh cát vất vả cũng không muốn trở thành giáo đồ ma giáo làm quỷ gạt người, giờ âm mưu kỹ xảo, đối nghịch với triều Đại Minh. Người có ân với lão nương ta, tối nay ta coi như chưa từng nghe qua những lời này, sau này Ngưu Mỗ tự lo cho mình, không thể nghe theo ngươi làm giặc. Tần Lâm ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu một cái, thầm nghĩ, Ngưu Đại Lực này ngu ở chỗ nào, rõ ràng rất tinh minh, nhưng cố chấp nguyên tắc quá mức cho nên bị kẻ tầm thường ganh ghét. Thế lực Bạch Liên giáo ở địa khu Kinh Hồ hết sức hùng mạnh, dùng đủ các đường lối thẩm thấu vào trong hệ thống quan phủ. Trước đây Ngưu Đại Lực được tiền nhiệm chi phủ thưởng thức, cũng bị Bạch Liên giáo để mắt tới, đã từng 5 lần 7 lượt dụ y nhập giáo. Bất quá từ nhỏ Ngưu Thị đã dạy con trai trung hiếu nhân nghĩa, trên đường nghe tiên sinh kể chuyện cổ tích cũng nghe chuyện nhạc mẫu tự vẫn đền nợ nước, Ngưu Đại Lực há nghe theo tà giáo gian đồ đầu độc. Hành y là thủ đoạn Bạch Liên giáo câu dẫn dân chúng vào giáo. Dân chúng nghèo khổ cầu y không cửa, Bạch Liên giáo đồ liền lấy chút thảo dược giả trang thành lang trung hành tẩu khắp hang cùng ngõ hẻm trị liệu miễn phí. Bất kể là có trị đúng chứng hay không, thỉnh thoảng cũng có khi đúng được một lần, hoặc là bệnh nhân tự mình khỏi hẳn, lập tức mượn chuyện này tuyên truyền giáo lý, cám dỗ dân chúng nhập giáo. Người của Kinh Hồ vạn phần quen thuộc thủ đoạn này, trước Tần Lâm chữa bệnh cho Ngưu Thị, sau đó lại nói muốn làm nên đại sự nghiệp, Ngưu Đại Lực lập tức liền nghĩ đến Bạch Liên giáo. Vạn phần cảnh giác. Tần Lâm thấy buồn cười, không những hắn không phải là Bạch Liên giáo, mà còn từng giết đại sư huynh Bạch Liên giáo, bèn nói với Ngưu Đại Lực Ngưu huynh nghĩ lầm rồi, tiểu đệ cũng không phải Bạch Liên giáo đồ, vô sinh lão mẫu không có duyên phận với ta. Hơn nữa không những tiểu đệ không lấy bạc của Ngưu huynh, còn muốn đưa bạc cho Ngưu huynh sử dụng. Bạch Liên giáo đồ tuyệt không thể phủ nhận tín ngưỡng, càng không thể lấy vô sinh lão mẫu ra đùa giỡn. Nếu không lúc còn sống bị hình phạt phản giáo 3 đao 6 lỗ, sau khi chết đánh vào địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh, vì vậy Tần Lâm vừa dứt lời, Ngưu Đại Lực liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tần Lâm còn nói không lấy bạc, ngược lại muốn đưa bạc cho y, Ngưu Đại Lực cũng không tin, y quan sát Tần Lâm 15-16 tuổi, mặc y phục vải thô, thân phận chẳng qua là một đệ tử y quán. Hơn nữa mới vừa rồi trong lúc vô tình cũng nghe người trong y quán nói phụ mẫu hắn đã mất, nhà không còn của cải. Căn bản không phải dòng dõi cao quý, vương tôn công tử gì, có thể có bao nhiêu bạc đưa cho người khác. Tần Lâm cũng tỏ vẻ ung dung điềm tĩnh hỏi. Người muốn phục chức, hơn nữa lấy được chức vị ban đầu, tổng cộng cần bao nhiêu bạc. Thật ra thì Ngưu Đại Lực rất muốn trở về Châu Nha phục chức, chẳng những có thể kiếm chút lương bổng mà mẹ già trong nhà cũng yên lòng, nhưng lấy đâu ra bạc mà lo liệu. Vốn y rất muốn, thấy thần sắc Tần Lâm không giống đùa giỡn, thoáng động trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu như chẳng qua là phục chức, cho hình danh lão phu tử kia 10 lượng bạc là đủ rồi, muốn lấy chức thập trưởng thì phải tiêu 20 lượng bạc, ta đây được tiền nhiệm đại lão gia thưởng thức, làm thập trưởng không cần cho bạc. Nếu như muốn lấy chức ban đầu tráng ban, hình danh sư gia cần 50 lượng, 6 phòng thư lại mỗi phòng hiếu kính 5 lượng, lại mục đóng dấu giấy vàng văn kiện còn phải 10 lượng, còn có chi phí linh tinh các thứ cộng lại, tối thiểu cũng phải có 100 lượng bạc. Nói xong Ngưu Đại Lực liền nhìn Tần Lâm không chớp mắt. Tựa hồ hy vọng đang ở trước mắt, bất quá ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu trên mặt Tần Lâm, chẳng qua là một thiếu niên tuổi còn rất nhỏ. Ngưu Đại Lực cười thầm mình đầu óc mê muội, lại gửi gắm hy vọng vào trên người vị tiểu huynh đệ này. Tần Lâm chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói. Một đại đội trưởng dân binh chỉ cần 100 lượng bạc, ha ha, không phải là đắt. Tiếp theo, một chiếc túi vải có hơi nặng nề nhét vào trong tay Ngưu Đại Lực ở đây có 150 lượng bạc. Như vậy ta có thể gọi ngươi là Ngưu ban đầu được chăng? Sáng sớm hôm sau Lý Thời Chân, Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến mới trở lại y quán, bọn họ bị Kinh Vương Thiên Tuế vô cùng nhiệt tình cưỡng ép ở lại ăn uống xem ca vũ cả đêm, trắng đêm không ngủ tinh thần đã mệt mỏi vô cùng, Lý Thời Chân tuổi đã hơn Hoa Giáp bước chân cũng có hơi lảo đảo. Trên mặt của Lý Thời Chân cùng Bàng Hiến còn toát ra vẻ giận tái đi, bởi vì bọn họ biết Kinh Vương Điện Hạ thịnh tình khoản đãi cũng không phải là vì tôn trọng kiến thức y học. Thậm chí không hoàn toàn vì cảm tạ ân chữa khỏi cho thế tử, trên tiệc rượu Kinh Vương hỏi Lý Thời Chân có biết luyện chế cửu truyền kim đan hay không, sau khi bị khéo léo từ chối bèn quay sang Bàng Hiến hỏi thuốc có thể làm cho nam nhân trở nên mạnh như rồng cọp trên giường. Thuật kỳ hoàng cứu nhân độ thế trong mắt đám quyền quý chỉ có hai tác dụng là trường sinh bất lão và kim thương không ngã cường dương, tệ hại tới mức sánh ngang với đám vô bà thầy cúng lừa gạt lấy tiền. Lý Thời Chân vô cùng tức giận, nhớ tới năm xưa nhậm chức ở Sở Vương Phủ cùng Thái Y Viện từng bị phương sĩ yêu đạo chèn ép, lại cảm thấy buồn bã khó chịu. Chỉ có Lý Kiến Phương hớn hở vui mừng, bởi vì Kinh Vương Điện Hạ đã chính miệng hứa hẹn, lần sau Thái Y Viện cho đòi danh y thiên hạ vào kinh sư phụng chức, sẽ đề cử tên y lên trên. Vì thực hiện hoài bão bình sinh, vì truyền y thuật ra khắp dân gian, kết giao cùng quyền quý mưu cầu ích lợi có gì là không tốt. Lý Kiến Phương cảm giác nhất định mình có thể làm tốt hơn phụ thân ở Thái Y Viện, phụ thân chỉ làm ngự y 2 năm đã từ chức hồi hương, có lẽ mình có thể làm đến viện phán, thậm chí chính ngũ phẩm viện sứ. Lý Kiến Phương bước chân nhẹ mau, tay áo vung vẩy, thần sắc cao hứng, cũng không chú ý tới ánh mắt phụ thân Lý Thời Chân nhìn mình toát ra mấy phần dầu dĩ. Thế nhưng tâm trạng tốt của Lý Kiến Phương cũng chỉ đến đó thì ngưng, mới vừa bước vào y quán, y đã biết được chuyện đại đồ đệ Trương Kiến Lan mang nhầm hương hao ra trị sốt rét từ miệng học đồ Trực Nhật. Trương Kiến Lan là đệ tử đắc y nhất mà Lý Kiến Phương coi trọng, hiện tại xảy ra chuyện sai lầm này, y chỉ cảm thấy sau lưng lạnh như băng một mảnh sốt rét tục xưng đà bãi tử. Bệnh nhân lúc chợt lạnh dùng mình không ngớt lúc chợt sốt cao không lùi, bệnh thế cực kỳ hiểm ác, nếu như không kịp thời trị liệu sẽ rất dễ dẫn tới tử vong. Chương 24. Phần 24 duyên phận không cạn. Trương Kiến Lan còn lấy nhầm dược vật, những đệ tử, các học đồ còn lại trong y quán y thuật còn không bằng đại sư huynh, bệnh nhân kia chẳng phải giữ nhiều lành ít. Lý Kiến Phương lòng như lửa đốt hỏi. Bệnh nhân thế nào, sống hay chết, mau mau dẫn ta đi xem thử. Thấy con trai đầu tiên hỏi bệnh nhân sống chết, sắc mặt căng thẳng của Lý Thời Chân của hơi hòa hoãn một chút, tiếp theo khẽ lắc đầu. Y học cổ rất chú trọng tâm cảnh định lực, cần có cảnh giới thái sơn sụp đổ mặt không đổi sắc mới có thể làm biển thước, hoa đà. Lão Tam Kiến Phương còn kém xa, Bàng Hiến tỏ ra chấn định hơn nhiều, kéo kéo tay áo sư đệ, ung dung điềm tĩnh nói. Nếu biết dùng lầm hương hao, vậy nhất định đã biết nên dùng xú hao. Buổi chiều lúc ta chẩn đoán bệnh đã xem qua tình huống bệnh nhân, chỉ cần dùng thuốc trước giờ mẹo hôm nay cũng sẽ không có vấn đề, bây giờ bệnh nhân hẳn không có gì đáng ngại. Lý Kiến Phương này trong bụng mới yên một chút, bất quá càng thêm nghi ngờ, thanh hao phân ra hai loại hương xú. Xú hào mới có thể trị liệu sốt rét, nếu đại đồ đệ Trương Kiến Lan đã lấy nhầm, là ai chỉ ra sai lầm, cứu vãn bệnh nhân? Chẳng lẽ là một vị chi giao hào hữu phụ thân, đại hành gia y học ngẫu nhiên tới chơi, phát hiện vấn đề? Học đồ Trực đêm vừa vén màn sương phòng lên vừa thành thật khen ngợi. Thái sư phụ, hai vị sư phụ, đêm qua thật đúng là nguy cấp, nếu không phải là Tần sư đệ vạch trần, tiểu sư muội còn nói rõ nguồn gốc, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Chỉ có thể chờ chư vị sư tôn trở lại mới có thể hiểu rõ. Cái gì, Tần sư đệ, chẳng lẽ là mới Tần Lâm vừa xếp vào sư môn? Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không tin, ngay cả Lý Thời Chân cũng vuốt râu nói có lầm lẫn không vậy. Trước mặt ba vị sư tôn tên học đồ kia cũng không dám giấu giếm gì, bèn nhất nhất kể lại tình hình đêm qua, trong lúc nhất thời ba người như vừa lạc vào trong mộng. Hồi lâu, Lý Thời Chân mới vui vẻ ra mặt. Xem ra vị thế địa tôn này của lão phu có duyên phận không cạn cùng Lý gia ta, nếu như hắn hoàn toàn không hiểu y thuật, làm sao có thể nói vu vơ mà cứu được một mạng. Nghe được phụ thân nói ra bốn chữ, duyên phận không cạn, Lý Kiến Phương tựa hồ nghĩ tới điều gì, khẽ nhướng mày, trên mặt tỏ vẻ xem thường. Ba người đến phòng bệnh tra xét bệnh tình Ngưu thị, thanh hao vốn là thuốc đặc hiệu trị liệu sốt rét, lúc này tình huống Ngưu thị đã khá hơn nhiều, so với lúc mới tới y quán rõ ràng là hai người khác nhau. Tinh thần cũng khôi phục, đang cố gắng bò dậy từ trên giường đa tạ ân cứu mạng của thần y lão gia, Ngưu đại lực cũng ở bên cạnh cảm tạ luôn miệng. Thấy bệnh tình Ngưu thị rõ ràng là chuyển biến tốt, Lý Thời Chân an ủi bà mấy câu, lại lệnh cho học đồ lấy thuốc bổ từ kho thuốc đưa cho bà uống, sau đó dẫn con trai cùng đồ đệ rời đi phòng bệnh. Bây giờ chuyện mà bọn họ muốn hiểu rõ nhất chính là, Tần Lâm cơ hồ đối với y học một chữ cũng không biết. Tại sao có thể phân biệt hương hao cùng xú hao trong thanh hao có chỗ khác nhau trong trị liệu sốt rét? Phải biết chuyện này là bao nhiêu thầy thuốc thành danh đã lâu cũng không biết rõ, tuy rằng trên bản thảo cương mục có ghi lại, nhưng nó còn chưa xuất bản. Rất nhanh Tần Lâm được dẫn tới trung đường y quán, Lý Thời Chân ngồi chính giữa, hai bên là Lý Kiến Phương, Bàng Hiến, thần sắc ba người tỏ ra nghiêm nghị, khiến cho Tần Lâm nhìn thấy âm thầm buồn cười tam đường hội thẩm sao. Tần Lâm đã bái sư, Lý Thời Chân cũng không gọi hắn là Thế Điệt Tôn nữa, mà là gọi tên tự. Mộc Cẩn, người mới vừa học thuật kỳ hoàng phải không, học thuộc bộ Hòa Tề Cục Phương hay chưa vậy? Hòa Tề Cục Phương chính là Thái Bình Huệ Dân. Hòa Tề Cục Phương được biên soạn sửa chữa vào thời Nam Tống, chia toa thuốc ra làm 14 loại chư phong, thương hàn, nhất thiết khí, đảm ẩm, chư hư, cố lãnh, tích nhiệt, tả lị, bệnh mắt, họng răng miệng, tạp bệnh, sang thủng, thương chiết, bệnh phụ nhân và bệnh nhi, có thể tra toa thuốc theo như bệnh tình giống như tra tự điển, vô cùng đơn giản thuận tiện, coi như là bộ sách học y nhập môn. Đệ tử của y quán Lý Thị, ngoại trừ công phu cơ bản võng văn vấn thiết nhìn nghe hỏi sờ, cùng với những nguyên lý cơ sở như âm dương ngũ hành, quân thần tá sứ gia, bộ sách đầu tiên là Hòa Tề Cục Phương, sau đó mới là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, sau đó là Hoàng Đế Nội Kinh, tiếp theo là Triều Hậu Phương, cuối cùng mới là bản thảo cương mục của Lý Thời Chân cùng Tần Hồ Mạch học. Nhưng cho dù là Hòa Tề Cục Phương sơ đẳng nhất cũng có tới 700-800 phương thuốc, ngay cả số lẻ Tần Lâm cũng chưa chắc đã nhớ được. Hắn nhìn ba vị, quan thẩm vấn, chắp tay một cái. Đệ tử chưa nói đọc thuộc Hòa Tề Cục Phương, cho dù là công phu cơ bản võng văn vấn thiết, đạo lý âm dương ngũ hành cũng là một chữ không biết. Lý Kiến Phương vốn đang âm thầm sợ hãi, nếu không phải Tần Lâm kịp thời phát hiện vấn đề, nói không chừng y quán Lý Thị sẽ mắc phải tội lang băm giết người, trong bụng vốn có mấy phần cảm kích. Nhưng mới vừa rồi Lý Thời Chân nói Tần Lâm hữu duyên cùng Lý gia, lại làm cho y sinh ra mấy phần kiêng kỵ, lúc này thấy dáng vẻ Tần Lâm dễ dàng nói ra mình học y không tinh, hồn nhiên không thèm để ý, nhất thời khó chịu Tần Lâm, người xếp vào môn hạ cũng có nửa tháng, vì sao ngay cả những đạo lý căn bản như nhìn nghe hỏi sờ cũng không hiểu. Cho dù là trên học đường lão sư không dạy, cũng nên xuống thỉnh giáo chư vị sư huynh, tới hỏi ta, ách, hỏi Bàng tiên sinh cũng được kia mà. Vốn là Lý Kiến Phương muốn nói Tần Lâm tới hỏi mình, nhưng truyền niệm lại nghĩ nếu là Tần Lâm thật sự tìm tới, mình lại phải ra tay dạy dỗ kiến thức y học nông cạn nhất cho hắn, chẳng phải là vô cùng chán nản sao. Còn nữa, phải tranh thủ thời gian tinh nghiên y thuật, chuẩn bị thật tốt cho tương lai tới thái y viện, cũng không rảnh để ý tới những chuyện lặt vặt này, cứ để cho hắn đi tìm Bàng Hiến là được. Bàng Hiến lại là gật đầu liên tục, so sánh với Trương Kiến Lan thích giờ tâm cơ, y thích Tần Lâm hơn. Lý Thời Chân lộ vẻ không vui nhìn con thứ ba một chút, ho khan hai tiếng, nói Mộc Cận, ngươi hoàn toàn không biết y học, làm thế nào biết Trương Kiến Lan mang tới dược vật không đúng. Không nên gọi ta là Mộc Cận có được hay không? Tần Lâm buồn bực vô cùng, nhắc tới tên tự này sẽ làm cho người liên tưởng đến bệnh vảy nến, bệnh trĩ xương đau, ruột già thoát vị, bệnh biếng ăn cùng mụn chảy nước vàng, ôi, thật là xui xẻo. Đối với câu hỏi Lý Thời Chân chất vấn, hắn đã sớm có chuẩn bị, cung cung kính kính đáp. Lúc đệ tử ở quê hương nhìn thấy một lang trung du phương trị sốt rét cho người ta, chính là dùng hao thảo, hiệu quả rất tốt. Y sử dụng hao thảo đã nghiền nát có mùi hơi thối, không thơm như thứ mà Trương Sư Huynh mang tới, cho nên đệ tử liền hoài nghi Trương Sư Huynh lấy nhầm thuốc. Chương 25. Phần 25 khen ngợi. Lý Thời Chân hớn hở mà cười, nói với Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương. Ý trời. Lão Phu gặp được Mộc Cận ở Kinh Cức Lĩnh, cứu hắn một mạng, sau khi trở lại hắn liền cứu Ngưu Thị một mạng, chẳng phải là, nói tới chỗ này, Lý Thời Chân nghĩ tới điều gì, dừng lại không nói nữa, nhưng trong ánh mắt nhìn Tần Lâm, trừ từ ái cùng khen ngợi dường như còn có ý vị khác. Phù! Tần Lâm thở dài, rốt cục cũng quá quan, hắn bèn thi lễ ba người, sau đó thối lui ra khỏi trung đường. Chân trước Tần Lâm mới vừa bước ra ngưỡng cửa. Lý Kiến Phương đã không kịp chờ đợi nói với Lý Thời Chân phụ thân đại nhân, tiểu tử họ Tần này tính bướng bỉnh bất hảo, bất học vô thuật, mà nhìn chữ viết hắn ngả nghiêng siêu vẹo bất thành khí, đến bây giờ 17 tuổi chữ viết còn xấu hơn cả con nít mới tập. Lý Thời Chân khoát tay áo một cái. Thầy thuốc bàn về thuật kỳ hoàng, nói diệu thủ nhân tâm, chữ viết tốt xấu tựa hồ quan hệ không lớn, hoa đà, biển thước vào thời cổ cũng không thấy có thư pháp hay đẹp để đời. Về phần căn bản kém cỏi, dạy nhiều học nhiều một chút là được. Thời cổ tuy có Cam La 12 tuổi bái tướng, nhưng cũng có Khương Tử Nha 80 rời núi, 17 tuổi bắt đầu học y cũng không phải là muộn. Lý Kiến Phương sạm đen gương mặt, tỏ vẻ không vui nói. Con sắp sửa đi Thái Y Viện, đây là chuyện lớn, cần phải tinh nghiên y thuật, cũng không có thời gian nhiều chuyện với hắn. Bàng Hiến đang muốn bày tỏ mình có thể phụ đạo Tần Lâm, Lý Kiến Phương đã giành nói trước Bàng sư huynh phải chủ trì y quán, lại kiêm quản giảng bài học đường, sợ rằng không có thời gian lý tới tiểu tử này. Bàng Hiến cười cười, vốn y tính khí ôn hòa, nếu sư đệ lo nhiều như vậy, cũng không phản bác được. Lý Thời Chân ung dung điềm tĩnh vuốt râu mỉm cười, sắc mặt luôn luôn lộ vẻ trang trọng nghiêm túc bất ngờ lộ ra mấy phần bướng bỉnh hừ hừ. Lão đầu tử không cầu được các ngươi, y quán chúng ta trừ hai người bọn ngươi ra, chẳng lẽ không có người thứ ba được lão phu chân truyền, có thể dạy thêm cho Tần Lâm sao? Lý Kiến Phương sừng sốt chốc lát, tiếp theo ánh mắt trợn trừng tròn xoe. Phụ thân đại nhân, người nói là, chuyện này không phải có thể đùa giỡn, xin phụ thân nghĩ lại. Ngay cả người thành thật như Bàng Hiến cũng há to miệng, thật lâu không khép lại được. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí cười cười nói đi tới lớp, hoàn toàn ngược lại với ngày xưa mơ hồ bài xích, chúng đệ tử cùng các học đồ y quán hiện tại đều tươi cười vui vẻ chào hỏi bọn họ. Lớn tuổi một chút hỏi thăm ấm lạnh, học đồ nhỏ tuổi càng tỏ ra thân thiết vài phần. Vào thời này vô cùng coi trọng sư môn truyền thừa, người người có cảm giác thuộc về y quán rất mạnh, Tần Lâm phát hiện vấn đề kịp thời tránh cho Ngưu thị bất trị bỏ mình, cũng chính là duy trì danh dự y quán Lý thị. Trong học đường tiếng cười nói xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Không bao lâu bọn Trương Kiến Lan, Bạch Liễm cũng tới, nhưng tình cảnh ngày xưa các học đồ luôn miệng vấn an đại sư huynh hôm nay lại có chút lúng túng, không chỉ có thanh âm nhỏ đi rất nhiều, còn có người giả dạng như không nhìn thấy, lo làm chuyện khác, y thiếu chút nữa phá hủy danh dự y quán Lý thị. Chính là lật ngã chỗ an thân lập mệnh của mọi người, đập chén cơm tương lai của mọi người, còn ai mà không tức giận. Trương Kiến Lan ủ rũ cúi đầu, không cần phải nói nhất định là bị các tiên sinh nghiêm trách một trận, lúc này thấy thần sắc mọi người không vui, vẻ xấu hổ hiện trên mặt rõ ràng hơn. Ngược lại Lục Viễn Chí bất kể hiềm khích lúc trước, mặt mũi vẫn vui vẻ chân thành, giống như trước lớn tiếng vấn an đại sư huynh tới sớm. Không ngờ rằng Trương Kiến Lan hiểu sai ý, bản thân y chột dạ. Lục Viễn Chí lại bất kể hiềm khích lúc trước hỏi thăm như vậy, y cho rằng đối phương mượn cơ hội làm nhục mình, thẹn quá hóa giận đầy một trường vào ngực Lục Viễn Chí, ai cần ngươi giả vờ quan tâm, hừ, muốn bêu xấu Trương mỗ, các ngươi còn kém xa. Lục Viễn Chí hảo tâm hảo ý chào hỏi, lại bị Trương Kiến Lan đối đãi như vậy, thiếu niên mập ngớ ngẩn, giận đến nỗi quai hàm nổi vồng lên, nói không ra lời. Ôi, có một số kẻ giống như chó hoang, ngươi tươi cười chào hỏi y. Y càng điên cuồng sủa gâu gâu muốn cắn, đến khi ngươi nổi giận y lại vẫy đuôi loạn lên, Tần Lâm lôi Lục Viễn Chí trở lại, sau đó nở nụ cười khả ái hỏi Trương Kiến Lan đại sư huynh, tiểu đệ nói có đúng không? Chúng đệ tử nghe vậy cười ầm vui vẻ, trong đó tiếng cười trong trẻo của Lý Thanh Đại rất là dễ nghe. Trương Kiến Lan vốn cũng biết đối nhân xử thế, nhưng từ khi đi theo nịnh hót một vị quý nhân, có được tiền đồ lương y phó ở Kinh Vương Phủ, dần dần không xem các sư đệ ra gì. Ở trước mặt chư vị tiên sinh Lý Thời Chân trở xuống còn biết thu liễm, sau lưng bọn họ lại tỏ vẻ ngông cuồng ở trước mặt các sư đệ, học đồ. Mọi người bởi vì thân phận đại đồ đệ, y quan tiền trình của y không thể làm gì khác hơn là nhường nhịn một chút, nhưng cũng tích lũy oán khí trong bụng không ít. Lần này y thiếu chút nữa gây ra chuyện lang băm giết người, là dính líu đến danh dự toàn bộ y quán, có thể nói phạm vào chúng giận. Tần Lâm lên tiếng mắng xéo, các đệ tử, học đồ tự nhiên cười vui lớn tiếng. Đổi lại là ngày xưa, nhất định bọn Bạch Liễm sẽ tiến lên quát mắng Tần Lâm, nhưng hôm nay bọn họ cũng ra vẻ chán nản, nửa câu cũng không nói ra miệng. Trong lòng biết chúng giận khó phạm, Trương Kiến Lan đành phải ủ rũ ngồi về vị trí, hai mắt nhìn trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ những gì. Tần Lâm kéo Lục Viễn Chí trở về chỗ ngồi, nhìn dáng vẻ Trương Kiến Lan kia trong lòng cũng không thoải mái, vốn định còn mượn đề tài phát huy mấy câu, thanh âm của Bàng Hiến đã từ đầu kia hành lang truyền tới. Bèn ngồi vào chỗ của mình, ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Không giống ngày xưa, hôm nay trừ Bàng Hiến, Lý Kiến Phương thường ngày thủ khóa, Lý Thời Chân hàng năm vì bận rộn biên soạn bản thảo cương mục mà ít lộ diện cũng tới, chuyện này khiến cho bọn học sinh hưng phấn một trận, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Đại Minh Thần Y Lý Thời Chân thần sắc ngưng trọng đi lên giảng đài, nói một lần chuyện xảy ra tối hôm qua, trên thực tế bọn học sinh đều đã biết trước. Lý Thời Chân cố ý biểu dương Tần Lâm. Trong ánh mắt ôn hòa mang theo vẻ khích lệ Tần Mộc Cận học y không lâu lại có thể biết được như vậy, nếu có thể chăm chỉ học tập, mấy chục năm sau nói không chừng thành tựu không dưới lão phu đây. A, mọi người ồn ào một trận, mặc dù lúc này Lý Thời Chân chưa nổi danh thần y như đời sau, từng trải của lão làm phụng tử chính ở Sở Vương Phủ và Kinh Sư Thái Y Viện cũng là tuyệt đại đa số thầy thuốc chỉ biết nhìn theo bóng lưng mà than thở. Hiện tại chính miệng vị thần y này lại nói mấy chục năm sau Tần Lâm có thể đạt tới thành tựu không kém lão, quả thật chỉ một lời nói còn hơn hết thảy. Chương 26. Phần 26 khen ngợi hạ. Được Đại Minh Y Thánh khen ngợi, Trong lòng Tần Lâm cũng mừng rỡ, xem ra chứ pháp y gia, y học lâm sàng của mình cũng khá, theo bản năng liếc mắt nhìn Thanh Đại, lại thấy tiểu cô nương chu miệng không phục nhìn mình, Tần Lâm âm thầm buồn cười, liền đứng lên nhìn Lý Thời Chân cùng hai vị tiên sinh chắp tay một cái. Mặc dù học sinh nhìn ra thuốc không đúng chứng, nhưng cũng không biết y lý trong đó, là Thanh Đại sư tỷ đọc thuộc bản thảo, làm sáng tỏ nguyên do trong đó, chứ học đồ mới dám lấy xú hao về cho Ngưu thị dùng. Nói thật ra học sinh bất quá chỉ là ngáp phải ruồi, sư tỷ mới là học vấn uyên bác, nên được công đầu mới phải. Quả nhiên, Lý Thanh Đại chính là vì chuyện này mới tỏ vẻ không vui, hiện tại nghe Tần Lâm nói như vậy nhất thời vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn hắn ít nhiều lộ ra vẻ thân thiết hơn, khiến cho Tần Lâm cười thầm, tâm địa tiểu cô nương này trong suốt như pha lê, có chuyện gì cũng để lộ ra ngoài mặt. Mà Lý Kiến Phương nhìn thấy Tần Lâm trao đổi ánh mắt cùng cháu gái Thanh Đại, sắc mặt lại càng âm trầm hơn trước. Đương nhiên Lý Thời Chân cũng biết thật ra Thanh Đại mới là công đầu, dù sao nếu Tần Lâm không phát hiện, chờ một lát nữa Thanh Đại cũng sẽ tìm được nguyên nhân, nhưng làm sao lão có thể khen ngợi cháu gái của mình trước mặt đám đồ tử đồ tôn. Chẳng qua chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Tần Mộc Cẩn tâm tính khiêm tốn ôn hòa, chính là phong phạm của lương y, lớp người chúng ta lấy thuật kỳ hoàng tế thế cứu người, chữ đức còn trọng hơn cả y thuật. Lý Thời Chân lại nói chàng giang đại hải về đạo lý bồi dưỡng y đức, cuối cùng không có lên tiếng khen ngợi cháu gái Thanh Đại, ngược lại càng thêm khích lệ Tần Lâm nhiều hơn nữa. Đồng thời ánh mắt của lão thần y làm như vô tình nhìn về phía con thứ ba Lý Kiến Phương. Lý Kiến Phương cũng biết phụ thân bất mãn đối với mình về chuyện vì vào Thái Y Viện mà nịnh hót Kinh Vương, mượn cơ hội gõ đầu mình đây. Đại sư huynh xui xẻo rồi. Có người đang xì xào bàn tán, rất rõ ràng sau khi khen ngợi Tần Lâm xong chính là trách phạt Trương Kiến Lan, bởi vì sai lầm của y thiếu chút nữa mà xảy ra án mạng. Đối với y quán Lý Thị Hành, y mấy chục năm danh dự như mặt trời ban chưa có ý nghĩa như thế nào, đó là không cần nói cũng biết. Chỉ có Lục Viễn Chí mới vừa hảo tâm thăm hỏi bị Trương Kiến Lan quát mắng, trên gương mặt mập mạp tròn trịa không vui không buồn, cũng không thấy có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Tần Lâm nhìn thấy chuyện này, thầm nghĩ thiếu niên mập quả nhiên là bằng hữu đáng để kết giao. Ngoài ý liệu là Lý Thời Chân cũng không công khai trách phạt Trương Kiến Lan, kẻ đứng ra gánh vác trách nhiệm lại là Bàng Hiến. Bàng Hiến mặt ngó Lý Thời Chân quỳ xuống xin tội. Đệ tử viết phương thuốc sai lầm, lúc nên viết xú hao lại viết là thanh hao. Thanh hao lại có hai loại hương xú, vì vậy mà dùng lầm hương hao, thiếu chút nữa để xảy ra án mạng, đây chính là lỗi của đệ tử. Lý Thời Chân thở dài nói. Con vội vàng tới Kinh Vương phủ dự tiệc, dưới tình huống có bệnh nhân lâm trọng bệnh đã phạm sai lầm, quả thật là lòng giao kết quyền quý, ham mê danh lợi đã che phủ lòng từ bi cứu nhân độ thế, chính là đại kỵ của lớp người thầy thuốc chúng ta. Sắc mặt Lý Kiến Phương thoạt xanh thoạt trắng, vốn Bàng Hiến không bằng lòng đi Kinh Vương phủ dự tiệc. Thật ra là do y thúc giục. Câu mắng, lòng ham danh lợi che phủ từ bi của Lý Thời Chân thật ra cũng không phải là mắng Bàng Hiến, mà là Lý Kiến Phương. Suy nghĩ một chút, Lý Kiến Phương nhìn Lý Thời Chân chắp tay một cái. Phụ thân đại nhân, chuyện này nhi tử cũng có trách nhiệm, bất quá trong dược tình huống một vật nhiều tên, nhiều vị thuốc cùng tên quả thật rất nhiều. Triệu Hậu Phương nói thanh hao giã lấy nước trị sốt rét, Bàng sư huynh khai phương viết thanh hao không sai. Mà chúng ta thông thường nói thanh hao chính là chỉ hương hao, Trương Kiến Lan lấy hương hao tới cũng không thể coi là sai, nhưng trời xui đất khiến dùng sai. Chỉ có trong bản thảo cương mục của phụ thân phân rõ ràng tình huống, nhưng bản thảo cương mục chậm chạp không thể xuất bản, khiến cho người đời không biết. Bằng không ai ai cũng biết khác biệt giữa hương hao cùng xú hao, há có thể xuất hiện sai lầm ngày hôm qua. Trung dược tình huống một vật nhiều tên, một tên nhiều thuốc quả thật không đếm xuể. Tỷ như bản lam căn thường thấy nhất lại có các tên khác như điện thanh căn, lam điện căn, tùng lam, đại diệp đông lam, thanh lam, sơn lam, đại lam căn, mã lam căn, mà bối mẫu lại chia ra ba loại xuyên bối, triệt bối, thổ bối, công hiệu mỗi loại không giống nhau, hơi không chú ý sẽ dùng sai lập tức. Phải nói từ cổ chí kim phân biệt dược vật một cách rõ ràng chỉ có bản thảo cương mục của Lý Thời Chân, có quyển sách này cũng không xuất hiện tình huống lẫn lộn, dùng sai dược vật. Nhưng bản thân Lý Thời Chân biết rõ ràng, bản thảo cương mục số chữ gần 200 vạn, hình ảnh chú thích hơn 1.000 bức, cộng 52 cuốn, là một bộ dược học rộng sâu như biển, phải tốn hao tâm huyết 20 năm mới có thể hoàn thành, muốn xuất bản tiêu thụ không phải là chuyện dễ. Tính toán chi phí khắc ấn, xếp trang, đóng cuốn, là một con số hết sức kinh người, bất kể thế nào y quán Lý thì cũng không đào đâu ra cho đủ. Lời tác giả vô cùng tiếc nuối là bởi vì vấn đề kinh phí. Trong lịch sử bản thảo cương mục không thể xuất bản khi Lý Thời Chân còn sống. Nghĩ tới đây, thần sắc Lý Thời Chân liền trở nên ảm đạm rất nhiều, cất tiếng thở dài, sau khi miễn cưỡng nói vài câu với đám đồ đệ, Đồ Tôn liền chậm rãi đi trở về hậu đường. Vốn lưng lão thẳng tắp, hiện tại dường như khòm xuống rất nhiều. Lý Kiến Phương âm thầm hối hận không nên nhắc tới tâm bệnh của phụ thân, sau khi vội vàng dặn dò các đệ tử mấy câu cũng đi theo phụ thân. Bàng Hiến giảng dạy một canh giờ, sau đó đi tới đại đường y quán trần trị bệnh tình cho người, để cho các học sinh tự học. Mới vừa rồi trong giọng nói Lý Thời Chân đối với Tần Lâm rất là kỳ vọng, thấy sư tôn vừa đi, các vị sư huynh đều chúc mừng Tần Lâm, Tần Lâm đáp lại không cao không thấp. Ngược lại Lục Viễn Chí còn vui vẻ hơn cả bản thân mình được khen ngợi, xúi gục Tần Lâm mời mọi người uống rượu. Trong lúc mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có hai người không thể nào vui vẻ. Thứ nhất là Lý Thanh Đại, ánh mắt đen nhánh của tiểu cô nương xoay tròn không ngớt, chu miệng nhìn mọi người vây quanh Tần Lâm, âm thầm nghĩ ngợi hừ hừ, có gì đặc biệt hơn người, ra ra còn bảo ta, hì hì, làm như vậy không phải là vượt qua ngươi sao. Thứ hai đương nhiên là Trương Kiến Lan Trương Đại Sư Huynh, y nhìn quanh quất thấy không ai chú ý, bèn đứng dậy ra ngoài rất sớm, bất quá cũng không trở về gian phòng của mình, mà là như một làn khói chạy nhanh vào tiểu viện phía đông nơi ở của Lý Kiến Phương. Chương 27. Phần 27 đắc tội. Qua thời gian hai nén nhang, Trương Kiến Lan đi ra khỏi cửa tiểu viện, trên mặt của y mang theo nụ cười có vài phần đắc ý âm hiểm hắc hắc, họ Tần kia, ngươi cứ chờ xui xẻo đi. Trương Kiến Lan nhắc với Lý Kiến Phương Tần Lâm có ý mơ ước đối với Thanh Đại, ngay cả chính y cũng không ngờ tới chính là, Lý Kiến Phương ngay cả chuyện thiệt giả cũng không hỏi rõ ràng đã nổi giận quát lên như sấm, dường như cực kỳ bất mãn đối với Tần Lâm. Lại trải qua một phen khích bác của y, Tần Lâm còn không gặp xui xẻo được sao? Trương Kiến Lan núp ở trên hành lang xem náo nhiệt, chỉ chờ giây lát đã có tiểu học đồ phụng mệnh Lý Kiến Phương đến học đường gọi Tần Lâm. Tần sư huynh, Kiến Phương tiên sinh bảo ngươi lập tức tới một chuyến. Qua khoảng thời gian uống cạn chén trà, Tần Lâm mặt mũi nghi hoặc đi ra khỏi tiểu viện Lý Kiến Phương, hắn không ngừng gãi đầu, không biết rõ rốt cục mình đã đắc tội đối phương ở chỗ nào, lại rước lấy một cơn thịnh nộ như vậy. Lý Kiến Phương điều nghiên y thuật, tính tình lãnh đạm, rất ít gọi đệ tử vào ngôi tiểu viện của mình. Hôm nay đặc biệt gọi Tần Lâm vào, các sư huynh đệ Trương Kiến Lan, Lục Viễn Chí giỏng tai lên chờ ở bên ngoài, khiến cho Tần Lâm hơi cảm khái quả nhiên toàn là quần chúng có chút lòng hiếu kỳ mạnh mẽ vây xem, Lục Viễn Chí chào đón nắm lấy cánh tay Tần Lâm. Tần ca, sao hả? Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tần Lâm xoa xoa lỗ mũi. Không rõ ràng lắm, không hiểu vì sao thoá mạ ta một trận. Thấy Tần Lâm biểu lộ buồn bực, Trương Kiến Lan đắc ý vô cùng, cười âm trầm tiến lên chào hỏi. Ha ha, vị Kiến Phương sư phụ này của chúng ta yêu cầu đệ tử vô cùng nghiêm khắc, Tần sư đệ được thái sư phụ kỳ vọng như vậy, Kiến Phương sư phụ đặc biệt nghiêm khắc với đệ hơn cũng là vì có hảo ý, sư đệ chớ nên ôm mối bất bình. Muốn chơi trò này với ta sao? Tần Lâm không thèm để ý, nở một nụ cười khả ái. Trong lòng tốt hay xấu không phải là biểu hiện bằng lời, mà là ở hành động. Trương sư huynh thân là đại đồ đệ vốn được mấy phần chân truyền của thần y thái sư phụ, lại dùng lầm dược vật thiếu chút nữa tổn thương nhân mạng, rốt cục là học y không tinh, hay là cố ý làm như vậy? Ngươi, Trương Kiến Lan kìm nén nửa câu sau cũng không nói ra, lời lẽ Tần Lâm sắc bén, ép y hoặc là thừa nhận y thuật thô sơ, hoặc dứt khoát nhận là cố ý làm chuyện xấu tổn hại danh dự y quán. Nếu là thừa nhận y thuật kém, truyền dương đi ra ngoài y đâu còn mặt mũi đi làm y quan vương phủ, nếu thừa nhận cố ý làm chuyện xấu, vậy thì càng thêm vạn kiếp bất phục. Trong số đệ tử, học đồ y quán có kẻ không hợp với Trương Kiến Lan nghe vậy đã nở nụ cười. Kẻ lão thành chỉ trọng thì xoay người đi, người trẻ tuổi khí thịnh dứt khoát ngay mặt mà cười ha hả, rốt cuộc tại sao Lý Kiến Phương trách mắng Tần Lâm, ngược lại không ai quan tâm. Trên thực tế Tần Lâm cũng không rõ ràng lắm, khẩu khí Lý Kiến Phương cũng không giống như sư tôn nghiêm trách đối với đệ tử, lại tựa như cảnh cáo hắn. Lý Kiến Phương dặn dò Tần Lâm phải nhớ kỹ thân phận địa vị đệ tử y quán, không nên tuổi trẻ xính cường, được voi đòi tiên, mơ mộng viễn vông. Cuối cùng thần sắc hòa hoãn trở lại, nói rằng nếu Tần Lâm tuân theo quy củ biết giữ phận, tương lai có thể đề cử hắn đi Vũ Xương, Nam Xương mở tiệm thuốc hành y, cơm áo không lo. Tần Lâm bị làm cho đầu óc mơ hồ, mơ mộng viễn vông ư. Chẳng lẽ bởi vì mấy câu khích lệ của Lý Thời Chân kia, Lý Kiến Phương cho là mình ngấp nghé y bát thần y Lý Thị. Nhưng Lý Thời Chân có hai đồ đệ, bốn đứa con, chiêu bài chữ vàng này bất kể thế nào cũng không truyền tới một tên tiểu đồ tôn như mình. Con bà nó, quả thật không giải thích được. Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Đại chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, trong con ngươi sáng ngời mang theo ba phần giảo hoạt, không có hảo ý nhìn Tần Lâm. Trương Kiến Lan mừng rỡ, vốn y đã đâm thọc trước mặt Lý Kiến Phương, bây giờ thừa dịp nhiều người chêm thêm vài câu nữa, chẳng phải là sẽ chứng thật Tần Lâm có ý, không an phận, với Thanh Đại sao? Y bèn tranh trước các sư đệ nói. Lý sư muội tới thật đúng lúc, mới vừa rồi Tần sư đệ bị Kiến Phương sư phụ gọi vào trách mắng một trận, chúng ta hỏi hắn cũng không chịu nói, hay là muội hỏi thử một chút đi. Trương Kiến Lan tính toán thật hay, Thanh Đại có mấy phần thân cận với Tần Lâm, nghe nói hắn bị Lý Kiến Phương trách mắng tự nhiên sẽ vội vàng hỏi thăm đầu đuôi gốc ngọn. Chỉ cần hai người tùy tiện trao đổi với nhau vài câu, có nhiều người ở đây nghe thấy, đến lúc đó dặm mắm thêm muối ở trước mặt hai vị lão sư thậm chí thái sư phụ Lý Thời Chân một phen, còn sợ Tần Lâm không xui xẻo hay sao? Thái sư phụ Lý Thời Chân xem vị cháu gái thông tuệ tuyệt luân, lệ chất thiên thành này như trưởng thượng Minh Châu, ha ha, nếu có lời gì nói bóng nói gió truyền vào tai lão, nhất định Tần Lâm phải bị trục xuất khỏi y quán. Nụ cười Trương Kiến Lan càng ngày càng trở nên tươi tắn. Không ngờ rằng Thanh Đại không gấp gáp chút nào, ngược lại bày ra dáng vẻ sư tỷ, bắt chước theo khẩu khí Lý Thời Chân, hết sức già dặn nói với Tần Lâm Tần sư đệ căn bản kém lại không chịu cố gắng, tự nhiên sẽ bị tam thúc nghiêm trách. Ha ha, học y chú trọng tích lũy, ít nhất 10 năm khổ cực trở lên mới có thể có chút thành tựu, dựa vào khôn vặt sẽ không có kết quả gì tốt. Tần sư đệ, sư tỷ nói có đúng hay không? Thanh Đại bất quá 14 tuổi, trong dung mạo xinh đẹp tuyệt luân lẫn vẻ non nớt, mê người giống như trái táo còn xanh. Lời này nàng bắt chước theo giọng điệu của gia gia, không thấy nghiêm nghị cùng trang trọng, chỉ thấy hết sức đáng yêu, khiến cho Tần Lâm phải rung động trong lòng. Mặc dù thân thể Tần Lâm là thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng tư tưởng hai đời người đã sớm thành thục, dĩ nhiên hắn sẽ không so đo nghiêm túc cùng bé gái, liền cười ha hà nói không sai, không sai, Thanh Đại sư tỷ dạy dỗ chí phải, nhất định sư đệ sẽ nhớ lời dạy bảo. Thanh Đại thật vất vả mới từ tiểu sư muội vạn năm thăng cấp làm sư tỷ, chỉ tiếc Tần Lâm là sư đệ duy nhất, vốn là chuẩn bị phát lạc Tần Lâm mấy câu để ra vẻ sư tỷ uy phong, nhưng hiện tại thấy hắn thức thời như vậy, nàng lập tức vui vẻ ra mặt hì hì. Tần sư đệ khách sáo, cho tới bây giờ đệ chưa học qua y thuật, căn bản quá kém, ở học đường đi theo bọn họ cũng không học được gì, cho nên gia gia bảo ta bổ sung kiến thức nhập môn cho đệ. Này, đệ phải học chăm chỉ mới được. Nếu không ra ra sẽ nói Thanh Đại dạy dỗ không tốt. Trời ơi, dạy kèm, còn là do một thiếu nữ xinh đẹp dạy. Trời ơi, trong lúc nhất thời Tần Lâm không kịp có phản ứng gì, hồn vía bay đi không biết nơi nào, á khẩu nghẹn lời. Chương 28. Phần 28 đắc tội hạ. Các sư huynh đệ bọn Lục Viễn Chí hoàn toàn khác hẳn, nghe giọng điệu Thanh Đại hẳn là thái sư phụ bảo nàng dạy kèm cho Tần Lâm. Chuyện này, quả thật là, bọn họ há hốc mồm cứng lưỡi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Gương mặt Trương Kiến Lan càng sưng to như đầu heo, hiện tại rốt cuộc y đã hiểu ra tại sao lúc nói Tần Lâm có ý mơ ước với Thanh Đại, Lý Kiến Phương lại có phản ứng lớn như vậy, bất quá dường như từ đầu tới đuôi đều là mình tự tác thông minh, phụ mẫu Thanh Đại đảm nhiệm chi huyện Bồng Khê ở Tứ Xuyên, nàng là do gia gia nãi nãi nuôi lớn, bởi vì từ nhỏ thông tuệ phi phàm, Lý Thời Chân dốc túi y thuật truyền cho, lại không hiểu biết thế thái nhân tình. Vì vậy nàng không biết rằng dạy kèm như vậy có gì là khác thường. Thấy vẻ mặt các sư huynh quái dị, chỉ cho rằng bọn họ bội phục mình có tư cách thay mặt sư thụ giáo đồ đệ, lại càng dương dương đắc ý. Không khí trở nên vô cùng quỷ dị, lúc này Tần Lâm mới phản ứng được trời ơi, đây là triều đại Minh Nam nữ thụ thụ bất thân, Lý Thời Chân lại để cho cháu gái bảo bối của lão dạy kèm cho mình, chẳng lẽ mình cũng có được hào quang chân heo trong truyền thuyết. Nhất thời cảm giác được hơn 10 đạo ánh mắt sắc bén có thể giết người. Nếu như ánh mắt có thể thực chất hóa, Tần Lâm đã sớm bị ánh mắt như lợi kiếm của các sư huynh đâm thủng lỗ chỗ. Mau mau né tránh, hắn lập tức bật cười ha hả. Ặc, sư tỷ, xem ra dường như các sư huynh hết sức bất mãn chuyện tỷ dạy kèm cho đệ, bọn họ đều nhao nhao muốn thử, mọi người đều nhiệt tình như vậy, hay là nói thái sư phụ cho đệ đổi người khác vậy. Thanh Đại hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mũi nhỏ khẽ nhíu, như chém đinh chặt sắt nói. Tuyệt đối không được. Dứt lời tựa như chỉ sợ người khác cướp sư đệ cùng nàng, dắt Tần Lâm đi liền, chỉ để lại một đám sư huynh trợn trừng đôi mắt. Ngây người sợ run hồi lâu, Lục Viễn Chí mới chậm rãi thở ra một hơi, nhìn bóng lưng Tần Lâm, tình cảm sùng bái như sóng nước Trường Giang dâng cao không thể thu thập, thật lâu mới nặn ra hai chữ từ trong kẽ răng cầm, thú. Là không bằng cầm thú, Trương Kiến Lan phụ họa nức nở. Có người vỗ vỗ bờ vai của y. Đậu hủ Tây thi chợ Nam bây giờ vẫn chưa dẹp, đi mua một miếng đậu hủ đập đầu chết đi. Mua giúp ta một miếng. Cho ta một miếng nữa, mềm một chút, đập vào đầu sẽ không đau. Tứ Trần Pháp Vọng, văn, vấn, thiết nhìn, nghe, hỏi, sơ xuất từ Hoàng đế Bát Thập Nhất Nan Kinh, tương truyền là do thần y Biển Thước sáng tác. Trong đó vọng là quan sát khí sắc bệnh nhân, văn là nghe thanh âm hơi thở bệnh nhân, vấn là hỏi thăm triệu chứng bệnh tình, thiết là thăm mạch rõ ràng. Trong phòng nhỏ, trước bàn đọc sách, cửa sổ mở rộng ra, Thanh Đại nghiêm trang giảng giải kiến thức y học căn bản, ánh mắt lại không dám nhìn Tần Lâm lần nào, chỉ lo nhìn vào sách. Gia Gia cho phép Thanh Đại thay mặt truyền nghề, chứng tỏ y thuật của nàng đã được thừa nhận, đương nhiên tư chất không kém. Nhưng sau khi vào phòng Tần Lâm, bình sinh lần đầu tiên ở cùng một phòng với thanh niên nam tử, không khỏi có hơi khẩn trương. Ngược lại với vẻ khẩn trương của Thanh Đại, Tần Lâm căn bản không nghiêm túc nghe nàng nói cái gì, giả dạng làm học sinh ba tốt chuyên tâm nghe giảng, ánh mắt lại nhìn từ trên xuống dưới vóc người xinh đẹp của thiếu nữ gia sư này, quả thật không đàng hoàng chút nào, hô hấp hết sức nặng nề, dường như say mê mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể thiếu nữ. Lỗ tai Thanh Đại càng ngày càng nóng, rốt cục không nhịn được, để quyển sách xuống vỗ bàn một cái. Tần sư đệ, ngươi nhìn gì vậy? Không chịu để ý nghe ta giảng, thật là đáng ghét. Nếu như Gia Gia hỏi tới, ta biết ăn nói thế nào đây? Tần Lâm nghiêm trang nói. Vọng văn vấn thiết, ba loại trước ta có thể thể hội từ từ, nhưng bắt mạch là thế nào? Sư tỷ nói có tới 27 loại mạch tượng như phù, trầm, trì, rốt cục thế nào gọi là trầm chìm, thế nào gọi là phù nổi, ta không biết được. Còn có chuyện làm thế nào bắt mạch cho người ta, chỉ nghe tỷ nói ta cũng không hiểu được. Ngu ngốc, thật là một tên ngu ngốc. Thanh Đại chu cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt lộ vẻ khó chịu, nhưng Tần Lâm nói cũng có đạo lý. Bắt mạch thường thường phải có kinh nghiệm hành y 10 năm trở lên mới có thể tinh thông, mới nhập môn không phải là 1-2 ngày có thể làm được, nhất định phải thực hành mới được. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Thanh Đại không thể làm gì. Phục ngươi rồi, không có biện pháp, này, trần ta mạch đi. Từ ống tay áo rộng thùng thình, bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng thò ra ngoài, năm ngón tay thon dài da rẻ mịn màng trắng như mỡ đông. Da thịt cổ tay mềm mại mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh, dường như trong suốt. Tần Lâm cười trộm đưa ngón tay đặt lên cổ tay nàng, chỉ cảm thấy chạm tay mịn màng nhẵn nhụi, không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Thanh Đại không có chút cơ tâm nào, nhìn Tần Lâm không hiểu. Vị trí sai lầm rồi, Thốn Quan Xích không ở chỗ đó, di chuyển về phía trước một chút. Thiếu nữ ngây thơ, ánh mắt thuần khiết khiến cho Tần Lâm không thể sinh ra cảm giác xúc phạm, ngoan ngoãn dựa theo chỉ dẫn của Thanh Đại, đưa đầu ngón tay đặt lên bộ vị Thốn Quan Xích, tinh tế cảm giác nhịp đập huyết mạch, thể hội mạch tượng. Trong lòng Thanh Đại không hề bình tĩnh như ngoài mặt, không hiểu vì sao cảm giác được Tần Lâm bắt mạch hoàn toàn khác với Gia Gia, khiến cho nhịp mạch của thiếu nữ càng ngày càng nhanh. Cảm giác thật là kỳ quái. Rốt cục, Thanh Đại cười thu tay trở lại hì hì. Thật ra thì ngươi có thể tìm bọn Lục Viễn Chí thực tập. Tần Lâm cau chân mày lại. Có cái gì không đúng sao? Hàm răng đều tăm tắp của Thanh Đại khẽ cắn đôi môi, có vẻ rất ngượng ngùng ta nhột. Ngày xưa có một tiểu cô nương khả ái, người nào thấy cũng thích, nhưng người thương nàng nhất là bà ngoại của nàng, quả thật là nàng muốn gì được nấy. Một lần, bà ngoại cho tiểu cô nương một chiếc khăn choàng bằng lụa đỏ, đội lên đầu nàng thích hợp vô cùng. Từ đó về sau tiểu cô nương cũng không chịu đội bất cứ cái mũ nào khác, vì vậy mọi người bèn gọi nàng là cô bé choàng khăn đỏ. Tần Lâm kể chuyện cô bé choàng khăn đỏ, Thanh Đại nghe hết sức say mê, hai tay đặt trên bàn sách chống cằm, lộ ra cánh tay mịn màng như bạch ngọc, còn ngươi sáng ngời thỉnh thoảng chợt lóe, say mê chìm đắm trong câu chuyện. Bổ sung kiến thức y học nhập môn cho Tần Lâm, mới đầu Thanh Đại còn có chút khẩn trương, bất quá dù sao tuổi còn nhỏ, Tần Lâm cười cười nói chọc cho nàng buông lòng. Càng về sau hai người đối xử với nhau giống như bằng hữu thanh mai trúc mã. Tuy rằng Lý Thời Chân không cai quản cháu gái nghiêm ngặt như tiểu thư nhà quan tầm thường khác, không cho bước ra khỏi cửa nửa bước, nhưng dù sao Thanh Đại cũng là khuê nữ của chi huyện chính thất phẩm, chứ cùng đi với Lý Thời Chân lên núi tìm thuốc ra rất ít đi ra ngoài, thời gian còn lại quấn lấy Tần Lâm, ngoài dạy kèm ra còn tán gẫn chuyện khác. Chương 29. Phần 29 Hắc Bạch Chi. Chuyện này đã làm khó Tần Lâm. Hắn đi tới niên đại vạn lịch này còn chưa tới một tháng, căn bản là không biết gì, còn có thể kể được chuyện gì chứ. Rất nhiều chuyện từng trải trong quá khứ lại không thể nói, chẳng lẽ kể cho tiểu cô nương nghe mình từng phá được án thi thể vô danh số 517, hoặc phá thảm án diệt môn đốt thây ở Nam Hồ Thôn, nội dung quả thật hết sức bạo lực, không phù hợp chút nào. Vì vậy Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là đem ra mấy chuyện cổ tích đời sau nghe đã nhàm tai, không ngờ rằng những chuyện ai ai cũng thích ở đời sau và mấy trăm năm trước lại có lực sát thương lớn vô cùng, thành đại nghe mê mẩn. Nhìn làn thu thủy tiểu cô nương trong veo tựa như nước suối, da rẻ lộ ra ở cổ áo trơn nhẵn mịn màng hết sức mê người, Tần Lâm có cảm giác mình muốn hóa thân thành con sói ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ này, thật là tà ác. Thành đại tâm địa thuần lương như pha lê trong suốt, tự nhiên không biết Tần Lâm đang chuyển biến kỳ quái. Ngày thường tiếp xúc với các vị sư huynh đều giữ thụ thụ bất thân, cùng ở học đường cả ngày lại không nói một câu với nàng, cho dù là có nói chuyện cũng ra vẻ hết sức già dặn nghiêm chỉnh. Hiện tại nàng gặp được Tần Lâm cười cười nói như vậy, quả thật là lần đầu tiên trong đời, trong lòng tiểu cô nương hiện tại, hảo cảm với Tần Lâm đang gia tăng rất nhanh. Thành đại giảng tứ trần pháp hết nửa canh giờ, kế đó Tần Lâm lại kể chuyện một khác. Sau đó Tần Lâm tự học, nàng bèn lấy ra một tập giấy trắng, tay cầm một chiếc bút nho nhỏ, bắt đầu vẽ hình gì đó lên giấy. Bản thảo cương mục của Lý Thời Chân là một bộ bách khoa toàn thư về dược học, trong đó ghi lại 1892 loại dược vật. Ngoại trừ những loại dược vật thường gặp nhất không dễ bị người ngộ nhận ra, phần lớn dược vật khác đều có hình vẽ chú thích, toàn thư tổng cộng cần 1160 bức hình vẽ chú thích. Những hình vẽ chú thích này là một phần vô cùng quan trọng tạo thành bản thảo cương mục, bởi vì hình dáng dược liệu trung y giống nhau rất nhiều, dễ dàng dùng lầm, nếu như chỉ dùng chữ viết miêu tả, tỉ như đại hoàng, lá, hạt, thân cũng tựa như vó dê, nhưng thân cao 6, 7 thước mà giòn, vị chua có thể ăn được, lá to dài mà nồng. Nếu như người chưa từng thấy qua đại hoàng xem đoạn miêu tả này cuối cùng sợ rằng vẫn là đầu óc mơ hồ, trong đầu không thể tưởng tượng ra rốt cục đại hoàng có dáng thế nào. Nhưng có hình vẽ chú thích tỉ mỉ, là có thể nhìn qua liền biết, không dễ xảy ra lầm lẫn. Lý Thời Chân tuổi đã hơn Hoa Giáp, viết sách tạm được, dùng bút lông dê vẽ tỉ mỉ hình vẽ chú thích như vậy có vẻ lực bất tòng tâm. Vốn là con thứ hai Lý Kiến Nguyên vẽ thay lão, nhưng từ khi Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc thi đậu tú tài vào phủ học, Bàng Hiến cùng Lý Kiến Phương lại bận rộn chuyện y quán học đường, nhiệm vụ vẽ hình vẽ chú thích được giao cho Thanh Đại. Đây chính là nguyên nhân Lý Thời Chân nhiều lần dẫn cháu gái lên núi, ngõ hầu quan sát dược vật ở trạng thái đang sống, chuẩn bị cho vẽ hình vẽ chú thích. Mở giấy bút ra, Thanh Đại bắt đầu chăm chú vẽ hình. Thiếu nữ nằm trên bàn sách chuyên tâm vẽ, điềm tĩnh mà xinh đẹp tuyệt trần, thỉnh thoảng ngậm quản bút vào miệng tỏ vẻ xuất thần. Thỉnh thoảng vẽ không đúng với ý muốn khẽ cau mày liễu hết sức mê người. Ánh tà dương từ cửa sổ chiếu vào, nhiều tiếng ve kêu từ hậu viện truyền tới, mùi thuốc thoang thoảng lan truyền khắp phòng. Tần Lâm trong đó thoáng như tiên cảnh trốn nhân gian. Trời ơi, vì sao vậy, lại hỏng nữa rồi. Thanh Đại chợt nhăn nhó, trên mảnh giấy trước mặt nàng đang vẽ một bức hình loài thực vật nào đó trông rất sống động, chỉ tiếc không cẩn thận nhỏ một giọt mực xuống khiến cho hỏng hết cả bức hình. Nhìn tiểu cô nương buồn áo não, Tần Lâm cất tiếng cười ha hả. Thật sự khó như vậy sao, để đệ vẽ thay sư tỷ, cho tỷ xem thủ đoạn của đệ một phen. Tần Lâm từng học qua kỹ thuật phác họa trong khóa hình sự điều tra, vì thế đặc biệt luyện phác thảo một năm, bằng vào công phu này muốn vẽ vài bức hình thực vật không phải là hết sức dễ dàng sao. Bất quá Tần Lâm mới vừa nhận lấy bút, gương mặt liền nhăn nhó hơn cả Thanh Đại bút lông, phác thảo dùng bút lông, rất tốt rất hùng mạnh. Bút lông có thể biểu hiện bút phong tới cực độ, viết ra kiệt tác bất hủ như Lan Đình Tự, Hàn Thực Thiếp, cũng có thể vẽ ra Thanh Minh Thượng Hà Đồ cùng tranh sơn thủy khí thế mênh mông bàng bạc. Nhưng vẽ ra những hình tỉ mỉ lại không phải là sở trường, bút lông sói trong tay Tần Lâm dường như nặng ngàn cân, mới vừa đặt bút xuống, đầu bút mềm nhũn liền ngả nghiêng siêu vẹo, đừng nói là vẽ, ngay cả một đường thẳng cũng không có cách nào hoàn thành. Thanh Đại cười đau bụng, gương mặt đang nhăn nhó lúc này giãn ra. Đưa tay lên má lêu lêu Tần Lâm. Quả thật là mặt dày, không biết xấu hổ. Tần Lâm gãi gãi đầu, nhìn lại hình vẽ chú thích mà Thanh Đại hoàn thành trước đó, đường nét chính xác, đồ án trông rất sống động, cũng không biết nàng mất bao nhiêu tâm lực. Nếu là có bút chì là tốt, đúng rồi, bút chì. Tần Lâm đem ót mà vỗ một cái, tràn đầy tự tin nói. Dùng bút lông vẽ hình vẽ chú thích thật sự là bất tiện, ta có biện pháp vẽ ra hình càng tỉ mỉ hơn. Lại mất thời gian chưa tới một nửa. Vốn Thanh Đại muốn nói khoác lác, thấy thần sắc Tần Lâm không giống như đang khoa trương, nàng lại hết sức quan tâm chuyện này, nhất thời vui vẻ nói thật ư. Vậy thì tốt quá, phải dùng cái gì vẽ đây? Tần Lâm suy nghĩ một chút, lúc học giám định bút tích còn nhớ cách điều chế, bèn nói cần lưu huỳnh, đất sét cùng than trì, là có thể làm cho tỷ phương tiện chính xác vẽ ra các loại đồ án. Hừ, cái gì chứ, thì ra là mang người ta ra đùa giỡn, thật đáng ghét. Thanh Đại Chu cái miệng nhỏ nhắn, xoay người đi không để ý tới Tần Lâm. Ủa, không hiểu vì sao tiểu nha đầu này lại trở nên nũng nịu như vậy. Tần Lâm không biết rõ trạng huống, không thể làm gì khác hơn là nghiêm trang liên tục cường điệu thề rằng mình tuyệt vô hí ngôn, nếu như không thật tương lai gặp phải lão bà vừa hung vừa ác. Lúc thề thốt trong lòng Tần Lâm lại cảm thấy buồn cười, lòng nói lão bà tương lai của ta đang ở trước mắt, không biết có vừa hung vừa ác hay không, nhưng có vẻ mỗi người một ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đại trở nên ửng đỏ, biết hơn phân nửa mình hiểu sai ý Tần Lâm, bèn cụp mắt xuống nói hảo sư đệ, thì ra không có gạt ta. Sư tỷ trách lầm đệ rồi, đệ nói loại thạch bút đó, chúng ta đi làm đi. Tần Lâm hỏi nàng vì sao lại hiểu lầm như vậy, Thanh Đại nhăn nhăn nhó nhó, thế nào cũng không chịu nói, không thể làm gì khác hơn đành thôi. Y quan Lý gia có quy mô rất lớn, tiệm thuốc kèm theo cũng không nhỏ, những vật bát nghiền, cối nghiền hết sức đầy đủ, có hơn 20 người làm, lại thêm chừng 10 tên học đồ. Chương 30,